Trần Hạo bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn nhãn thần nghiêm túc gã Xi Nạ Thiên Linh nói, coi như hết, ta và Thanh Vân có giao dịch, hắn giúp ta tìm đến các ngươi, ta thay thế hắn chiếu cố Tư Không Minh Mị, hiện tại hắn đã làm được nên làm, như vậy kế tiếp chính là ta nên trả nợ thời điểm. A Xi Nạ Thiên Linh cười cười, nhãn thần nhìn một chút nóc bằng nói, ta phía trước còn hiếu kỳ, vì sao Thanh Vân vẫn theo chúng ta lại không chịu hiến thân, hiện tại xem ra, mặc dù hắn đã đem Tư Không Minh Mị giao cho ngươi, nhưng như trước không thế nào yên tâm. Tướng môn kéo ra Trần Hạo, nhìn ngọc thể nằm ngang ở trên ghế salon A Xi Nạ Thiên Linh mỉm cười, dùng chân nguyên bó buộc tiếng thành tuyến, nói, có Tư Không Minh Mị, Thanh Vân chính là của chúng ta tay chân, nếu như ngươi không biết nói, ta có thể nói cho ngươi biết, cái này gọi là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Chương 778, sáng rỡ giao dịch. Trần Hạo trở lại gian phòng của mình thời điểm, Thiên Tiểu Bách Mị Bạch Tiểu Bạch cùng tản ra yêu dị Mị Cả Nguyệt Thiền đã đổi xong đồ ngủ. Nhưng thoạt nhìn rõ ràng tắm sơ một phen Tư Không Minh Mị, lại giống như không có ý thức được các nàng cần nghỉ ngơi một dạng, thần tình cao ngạo ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon. Tiến vào phòng Trần Hạo không khỏi khẽ cau mày nói, đêm khuya dò hỏi, dưới bất kỳ tình huống nào, đều là nhất kiện làm người ta vô cùng phản cảm, thậm chí là phẫn nộ sự tình. Tư Không Minh Mị nhãn thần nhìn chằm chằm Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, đầu vai của ngươi có mái tóc dài màu xanh lam nhạt, dưới nách góc áo không hề tự nhiên nếp, điều này nói rõ ngươi ôm qua A Xi Nạ Thiên Linh. Trần Hạo cau mày nói, đó là của ta việc tư, nếu như ngươi nghĩ đi qua những thứ này tới khoe khoang ngươi sức quan sát, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, loại này sơ cấp tiêu chuẩn ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý. Là sao? Ta còn biết nàng hôn ngươi, nếu như không có người cắt đứt nói, nàng còn có thể cùng ngươi lên giường với nhau. Tư Không Minh Mị giọng nói kịch liệt nói ra. Trần Hạo cau mày, không vui nói ra, ngươi là tiểu hài tử sao? Ta và ngươi quan hệ thế nào? Việc này phải dùng tới ngươi tới quan tâm. Ngoài ra, so sánh với ngươi phát hiện những thứ này, ta ở trên thân thể ngươi phát hiện càng nhiều. Trần Hạo nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi tắm, nhưng không có dùng bất kỳ sữa tắm, từ góc độ này bên trên quan sát, ta cực kỳ xác nhận ngươi là một cái cũng không chú trọng chi tiết nữ nhân, cho nên ta hiện tại có lý do tin tưởng, mới vừa tắm xong, chuẩn bị quay rồi kết thúc phải đi ngủ ngươi không có mặc bên trong y. Tư Không Minh Mị ngây ngẩn cả người, lập tức hai cánh tay vây quanh ở trước ngực, khép lại hai chân liền nổi giận nói, hỗn đản. Trần Hạo đối chọi gay gắt nói ra, đây là đối với ngươi không tôn trọng người khác riêng tư một cái cảnh cáo, nếu như ngươi tiếp tục không biết sâu cạn, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận không kịp. Tư Không Minh Mị ánh mắt đỏ, dùng một loại oán hận thêm ủy khuất nhãn thần nhìn Trần Hạo, chẳng những nồng nặc hơi nước ở trong mắt ngưng kết, phát động mũi thở cũng hơi có chút đỏ lên. Trần Hạo lạnh lùng nhìn muốn khóc nàng, một tay lấy vóc người xinh đẹp chỉ mặc quần áo ngủ Bạch Tiểu Bạch kéo vào trong lòng, nói, muốn mắng nhân, ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Nếu như không có chân chính chuyện trọng yếu, xin lập tức rời đi nơi này. Tư Không Minh Mị nước mắt bá một cái liền rớt xuống. Nhưng nàng sau đó một bà xóa sạch lệ trên mặt tích, quật cường nói ra, ngươi không cần bày ra một bộ hèn hạ thần tình chỉ có kích thích ta, ta biết ngươi không thích ta, bất quá ta lần này tới, không phải là muốn cùng ngươi hòa giải, cũng không phải tới biểu thị cảm tạ, mà là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Trần Hạo nhữ mày nói, thân thể của ngươi sao? Tư Không Minh Mị tăng một cái phẫn nộ đứng dậy. Trần Hạo lập tức chỉ một cái cửa phương hướng, ngươi có thể lập tức ly khai. Tức giận đến hoa nhan sắc thay đổi Tư Không Minh Mị một tiếng trống vang lên ngồi trở lại trên ghế salon, xấu hổ và giận dữ khó dằn nói ra, ta biết A Xi Nạ Thiên Linh cùng ngươi, đến Nhật Bản là vì cái gì, cho nên ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ta giúp ngươi tìm được các ngươi người muốn tìm, mà Thiên Hạo tập đoàn thì phải trở thành Ngọc Hư Quan Ý Y Dược thương nghiệp cung ứng. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày nói, ngươi cảm thấy trong chuyện này ta có cùng ngươi làm giao dịch cần phải. Từ A Xi Nạ Thiên Linh biểu hiện của các nàng nhìn lên, các nàng đối với người muốn tìm ở đâu, hoàn toàn không có manh mối, nhập cổ không phải như vậy, các nàng cũng không khả năng chỉ là vì thu hoạch hữu hiệu tin tức, mà không tiếp xông vào địch nhân xào huyệt. Nhìn tràn đầy tự tin Tư Không Minh Mị, Trần Hạo khẽ cau mày nói, ngươi cảm thấy trận chiến ấy, Thiên Linh các nàng vẫn không có thu được hữu hiệu tin tức. Tư Không Minh Mị hừ lạnh nói, ta dám cam đoan. A Xi Nạ Thiên Linh lấy được tin tức tất nhiên là địch nhân kế tiếp cứ điểm, lấy nàng tính cách cùng phong cách hành sự mà nói, nàng tất nhiên là dự định một đường giết đi qua, giết đến đối phương cam tâm tình nguyện đưa nàng người muốn tìm giao ra đây. Nếu như không phải như thế, các nàng không có khả năng ở ngoài sáng chi kỹ đã bị địch nhân giám thị dưới tình huống, như trước nên ngang vào ở tiểu điếm. Tư Không Minh Mị lạnh lùng nói, mà nàng chính là như vậy làm. Ngoại trừ sở hữu quá đáng lòng tin bên ngoài, nàng làm như thế nguyên nhân không phải là cố ý đưa tới địch nhân. Nhưng nàng lại bỏ quên một sự thật, đó chính là nơi này là Di Quốc, không phải Hoa Hạ, ạ mạ tệ giặt những người đó, sẽ không các đều thủ quy củ, lâu dài tiếp tục như vậy, chỉ biết đưa tới một cái kết quả, đó chính là toàn quân bị diệt. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo cau mày, vốn người ngồi ở một bên trên ghế salon, lạnh nhạt nói, tỉnh táo lại, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh một điểm, chỉ bất quá biết là một chuyện, làm cũng là một chuyện khác. Cái này giống như rất nhiều người đều biết phòng vay sẽ khiến hắn trở thành ngân hàng nô lệ, nhưng như trước làm không biết mệt. Tư Không Minh mị như mày nói, ạ xì nạ thiên linh rất mạnh, nàng có lòng tin đi ứng đối bất kỳ địch nhân nào, nhưng không nên quên, người bơi giỏi chết bởi địch, mặc dù lại kiên cố pháo đài, cũng không đạt được vĩnh cố, huống chi là người. Nếu như ạ mạ tệ giặt nhân thực sự liều lĩnh, đừng nói là người tu chân, mặc dù là thế tục người thường, cũng có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng giết chết. Lạnh lùng nhìn Trần Hạo, Tư Không Minh mị buông tay, trao phúng vậy nói ra, bọn họ thậm chí cũng không cần sử dụng bom nguyên tử, chỉ cần dùng hỏa tiễn tới một lần toàn phương vị không góc chết bao trùm, chúng ta liền đều chết hết. Nếu như chỉ là một lớp, ạ xì nạ thiên linh có thể sẽ không chết, nhưng nếu như bọn họ duy trì liên tục đâu? Nếu như bọn họ sử dụng đạn đạo đâu? Nếu như bọn họ liều lĩnh sử dụng phi thường quy vũ khí, cho dù là trọng lượng chỉ có 20 cân nhỏ nhất đầu đạn hạt nhân, 1.500 tấn tương đương, đủ để khiến bất luận cái gì người tu chân hóa thành cho bụi. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, Di quốc không có vũ khí hạt nhân. Hơn nữa bọn họ cũng không trả nổi cái giá này. Người chắc chắn chứ? Tư Không Minh mị như mày nói. Trần Hạo trầm mặc, sau đó hắn vô vô Bạch Tiểu Bạch Long Đồn, nói, châm trà. Bạch Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoan châm trà. Mà ngồi ở trên ghế salon Trần Hạo, thì cao mày nhìn Tư Không Minh mị nói, ngươi có lòng tin tìm được các nàng người muốn tìm. Phải biết, cái này không những tương đương với biển rộng tìm kim, càng dính đến tất cả an toàn. Hơn nữa, căn cứ Hoắc Trung tướng thuyết pháp, cự ly này cá nhân bổ toàn bản Inozalit thời gian cũng đã còn dư lại không có mấy. Tư Không Minh mị nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nhữ mày nói, ngươi cho là ta có thể tìm được ngươi là ngẫu nhiên sao? Trần Hạo khẽ cau mày nói, ta chẳng bao giờ giấu đầu lộ đuôi, cho nên muốn tìm ta cũng không khó. Vậy ngươi tìm đến ạ xì nạ thiên linh thời điểm đây này. Tiện tay tiếp nhận Bạch Tiểu Bạch ngâm vào nước trà, hiển nhiên khôi phục rất nhiều tự tin. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, đã tình huống bình thường mà nói, mặc dù không có ứng long chi dực, bằng vào ta hiện tại tịch diệt tột cùng thực lực, tốc độ cũng không phải ngươi có thể so sánh được, nhưng ngươi xuất hiện cũng rất nhanh, cái này thật đúng là làm người kinh ngạc. Tư Không Minh mị cười cười, đặt ở trong tay trà chản, nhìn Trần Hạo ngạo nghễ nói, Ngọc Hư Quan có 300 đạo tàng, ca ca cùng đại sư huynh đều lựa chọn lực công kích mạnh nhất Cửu Thiên Buôn Lôi Quyết, mà ta đối với này cũng không dám hứng thú. Bởi vì ta từ nhỏ thích nhất trò chơi chính là chơi trốn kiếm, cho nên ta lựa chọn đã gần 100 năm không người tu tập xích bộ phận đạo tàng. Trần Hạo hơi kinh ngạc như mày nói, thủ vào thành, trước lấy hầu thủy. Tư Không Minh mị kinh ngạc nói, ngươi xem qua. Trần Hạo trong nháy mắt thở dài một cái, đem thân thể tựa vào trên ghế salon, nói, thám báo, lại xương thám mã, trên thực tế chính là cổ đại trinh sát binh. Ta bỗng nhiên hiểu ngươi tại sao phải biến mất ở thần thức bên trong, cũng hiểu vì sao không có bỏ rơi ngươi. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tắm không cần bất kỳ sữa tắm, cũng không phải là bởi vì ngươi không phải chú trọng tỉ mỉ, mà là bởi vì, những mục đó kem tắm mùi vị sẽ khiến ngươi bị những người khác phát giác. Tư Không Minh mị nở nụ cười, ngươi đã có thể minh bạch những thứ này, như vậy ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, cái này trên thế giới, chỉ có ta không muốn tìm người, nhưng không có ta không tìm được người. Trần Hạo cười cười, nhìn chằm chằm Tư Không Minh mị mắt nói, vậy ngươi ca đâu? Tư Không Minh mị sững sờ. Sau đó thần tình lạnh xuống, nàng xem Trần Hạo một lúc lâu nói, hắn biết ta học tập là xích bộ phận đạo tàng, hơn nữa khi đó ta rất nhỏ, cực kỳ thích khoe khoang, cho nên ca ca rất rõ ràng thủ đoạn của ta. Ta theo lấy hắn ly khai Ngọc Hư Quan, một đường trên lưng, các loại dấu hiệu đều cho thấy hắn muốn đi Bắc Hải, hơn nữa, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, nuốt không trôi khẩu khí kia chính hắn, nhất định sẽ đi tìm ngươi và Ngưng Hương tiên tử phiền phước, Nam Hải kiếm phái đã thành phế tích, vậy hắn có thể đi địa phương cũng chỉ có Bắc Hải. Đầy đủ rõ ràng vết tích, sáng tỏ động cơ, ta tin tưởng ta có thể ở Bắc Hải tìm được hắn, nhưng hắn không ở nơi đó, hắn lừa gạt ta, dùng ta đã từng đối với hắn nói qua những thủ đoạn kia. Trần Hạo nở nụ cười, quan tâm sẽ bị loạn, điểm này thoạt nhìn bác sĩ không phải trị liệu người nhà quy củ có chút cùng loại. Cho nên ta tuyển trạch tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ so với ạ xì nạ thiên linh các nàng sớm hơn tìm được người muốn tìm, ta sẽ cho Ngọc Hư Quan dường như trương gia vậy đãi ngộ. Một lời chưa định. Tư Không Minh mị đứng dậy rời đi. Nhìn kéo cửa phòng ra nàng, Trần Hạo nói bổ sung, nếu là giao dịch, phải nói được thì làm được, nếu như ngươi làm không được, ngược lại làm trễ mãi thời gian, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tư Không Minh mị quay đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau khi rời đi đóng lại cửa phòng. Nàng chân trước mới vừa đi, cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch liền kiểu tiếu nhào vào Trần Hạo trong lòng, làm nũng nói, chủ nhân, ngươi tại sao muốn tin tưởng nàng? Trần Hạo nhíu mày cười nói, không có người nào là chân chính toàn trí toàn năng, tựa như người thường nói như vậy, thượng đế vì ngươi đóng cửa một cánh cửa, liền tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Tư Không Minh Mị tuy là tu vi rất bình thường, nhưng nàng truy tung chi thuật, tuyệt đối là đứng đầu. Nói cho cùng nàng không phải là không có tìm được Tư Không Hạo Nguyệt. Bạch Tiểu Bạch hiển nhiên có chút không phục. Trần Hạo cười cười nói, nếu như Tư Không Hạo Nguyệt thật là bị tức giận bỏ nhà ra đi, hơn nữa lại biết rõ muội muội của mình am hiểu cách truy tung, như vậy hắn nhất định sẽ có châm đối tính đi thiết trí một ít bởi vì dẫn đạo. Phương pháp đơn giản nhất chính là cả thẻ, đặt hàng một tấm Bắc Hải vé máy bay, như vậy Tư Không Minh Mị tất nhiên theo đuôi đến Bắc Hải, đợi nàng nhận thấy được Tư Không Hạo Nguyệt không ở Bắc Hải thời điểm, rất có thể đã là vài ngày sau sự tình. Bạch Tiểu Bạch trầm mặc chốc lát nói, bỏ nhà ra đi, vừa không có tới Bắc Hải, cái kia Tư Không Hạo Nguyệt có thể đi đâu đâu. Trần Hạo cười lớn đứng dậy, ôm lấy Bạch Tiểu Bạch mềm mại thân thể, một bên đi về phòng ngủ, vừa nói, nếu không có đi Bắc Hải tìm phiền toái, cái kia Tư Không Hạo Nguyệt cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là nằm gai nếm mật, chuẩn bị khổ tu sau đó tìm ta báo thủ, hoặc là chính là chưa gượng dậy nổi thoái ẩn sơn lâm. Chương 779, trăng sáng thể độc. Mà đang ở Trần Hạo ôm Bạch Tiểu Bạch, nằm quán rượu trên giường lớn tiến nhập mộng đẹp thời điểm, cách xa nhau mấy ngàn km ra Hoa Hạ, chật vật thêm tiểu tụy ngủ ở tiên ngục tầng thứ 3 Tư Không Hạo Nguyệt, lại được tốt tỉnh lại. Xung một vùng tăm tối, chỉ có một đoàn hoàng hôn ánh sáng. Hoàn toàn không biết trời trăng sao Tư Không Hạo Nguyệt, thần tình dị thường hoảng hốt ngồi ở đó cái bờ suối chảy. Suối nước róc rách, chợt có mấy con cá nhi men theo quăng nhảy ra mặt nước. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào. Một lúc lâu, hắc ám bên trong, nhớ lại hơi lộ ra giả nua tiếng thở dài, không buông tha tuy là chưa chắc sẽ thắng, nhưng còn có một tuyến sinh cơ, nếu như chính ngươi bỏ qua, coi như là thần, cũng không giúp được ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt thân thể chấn động, lại không phát một lời. Cái kia hơi lộ ra thanh âm tang thương thấy hắn như thế, sau một hồi trầm mặc nói ra, ban đầu là ta, lựa chọn Trần Hạo làm như đối thủ của ngươi, chỉ có khích lệ của ngươi phát triển, ta thấy được tiềm lực của hắn, cũng biết hắn thứ người như vậy thủ đoạn, chẳng qua là ta bỏ quên bối cảnh của hắn. Tư Không Hạo Nguyệt như trước ngơ ngác ngồi ở bên dòng suối. Thanh âm giàn mua, thở dài nói, so với hắn ta dự đoán muốn càng xuất sắc hơn, vô luận là tốc độ phát triển hay là hắn tâm kế, mặc dù đổi thành vi phụ năm đó. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng hắn, huống chi sau lưng của hắn còn có cái kia sát tinh chỗ dựa. Tư Không Hạo Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn cái kia hắc ám chỗ, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ngươi đi đi, ta đã nản lòng thoái chí. Thanh âm giàn mua khô khốc thở dài nói, ta có nắm chặt giết chết Trần Hạo, nhưng không có nắm chặt, tại nơi sát tinh chấn nộ dưới tình huống, bảo vệ ngươi và Long Lanh. Ngươi tâm tư ta hiểu. Thanh âm giàn mua cười một cái tự rêu nói, thân là Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu. Lại ngay cả liền tại Trần Hạo bên người bị nhục, cái này khiến ngươi cảm giác mình cực kỳ hất ức, cảm giác mình không mặt mũi gặp người, nhưng bại bởi Trần Hạo người, xa không chỉ ngươi một cái. Vương Động, thua mất tài sản tính mệnh, hắn luôn là cho rằng Lục Lăng Huyền chính là của hắn tất cả, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, khi hắn sau khi chết, giúp vào Trần Hạo trong ngực Lục Lăng Huyền đến tột cùng biết cười được bao nhiêu sán lạ. Tư Không Hạo Nguyệt giọng của trở nên rất lạnh, lời này của ngươi là đang nói cho ta nghe không? Thanh âm giàn mua cực kỳ xác định nói ra. Là, những lời này, đích thật là nói cho ngươi nghe, trăng sáng, ngươi phải rõ ràng một việc, đó chính là nếu như ngươi chết, Ngưng Hương tiên tử cùng Trần Hạo chỉ biết qua càng vui vẻ hơn. Tư Không Hạo Nguyệt ngơ ngác nhìn trong nước suối cá bơi, lại phát hiện sinh hoạt tại hắc ám trong chúng nó, cũng không có linh hoạt ánh mắt. Ta đã thua. Thanh âm giản mua nói, ở Côn Luân tiên hội bên trên bị Trần Hạo nhục nhã đan vương dương sóc, gần nhất mở mang vài loại mới tinh đan dược, chuẩn bị làm lại từ đầu. Tư Không Hạo Nguyệt nhắm hai mắt lại. Hít một hơi thật sâu, nói, cái này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Dương Sóc đã già rồi, nhưng hùng tâm còn đang, mà ngươi mới là cùng Trần Hạo thân ở người cùng một thời đại, thắng bại không ở một sớm một chiều, người nào cười đến cuối cùng, người nào chỉ có cười tốt nhất. Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, ngươi cũng già rồi. Thanh âm già mua thở dài nói, nhi sự nghiệp chưa thành, ta không dám lão. Tư Không Hạo Nguyệt thân thể chấn động, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói, nhiều năm như vậy, làm cho ngài phí tâm. Thanh âm giàn mua trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ta mãi mãi cũng biết ủng hộ ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt túi đầu, đem hàm dưới đệm ở ôm ở trước đầu gối trên hai cánh tay, ngơ ngác nhìn suối nước sau một lúc lâu nói ra, Thanh Vân ở Cửu Thiên buôn lôi quyết đạt thành tựu cao, xa không chỉ hắn biểu hiện ra này. Nếu như hắn thật sự có tâm giết Trần Hạo đã sớm chết rồi. Thanh âm giàn mua đạm nhiên nói ra, ta nhìn hắn lớn lên, loại chuyện như vậy, ta tự nhiên biết. hắn đối với ngài che giấu tu vi, bản thân này chính là một loại lừa dối. Ta biết ngươi trước đây không chịu để cho hắn làm thiên hạ hành tẩu, đại khái cũng cùng này có quan hệ, chỉ là vì sao hiện tại. Thanh âm giả mua sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi đối với hắn áp bách, tới quá nhanh thật chặt, hắn có chút bảo lưu cũng là nhân chi thường tình, dù sao ngươi là ta nhi tử, các ngươi tu luyện lại là cùng một loại công pháp, nếu như hắn không chút nào bảo lưu, ta ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Vì sao? Tư Không Hạo Nguyệt cau mày. Thanh âm giả mua nói, hắn có chút bảo lưu, liền ý nghĩa hắn cũng không muốn cùng ngươi kiếm chết đi sống lại, nếu như hắn cùng với ngươi nước lửa không dung nói, hắn hà tất bảo lưu, bày ra trí cường năng lực, kết giao cường đại bằng hữu, đả kích lòng tin của ngươi, ngươi cảm thấy lây tu vi của ngươi, có năng lực đối kháng. Tư Không Hạo Nguyệt mất mát thở dài nói, ý của ngươi là hắn có chút bảo lưu, là vì chiếu cố tâm tình của ta. Nếu quả như thật chỉ là như vậy, hắn vì sao không giết Trần Hạo? Thanh âm giàn mua trầm mặc chốc lát nói, ta nhìn Xanh Vân Trường lớn, ta hiểu rõ hắn. Hắn không giết Trần Hạo nguyên nhân, là bởi vì hắn rất rõ ràng, một ngày Trần Hạo chết rồi, ngươi kế tiếp phải đối phó người chính là hắn, mà hắn sở dĩ vẫn ẩn nhẫn về phương diện khác, thì là bởi vì hắn còn nhớ tình xưa. Có ý tứ. Bên dòng suối Tư Không Hạo Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu. Thanh âm giản mua trầm mặc sau một hồi nói ra, ở ngươi không ngừng khiêu khích Thanh Vân, cũng lần nữa uy hiếp hắn thời điểm, hắn có nhiều lần lắm nhân cơ hội xuống tay với ngươi cơ hội, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ động tới ngươi một sợi lông, phải biết. Khi ngươi đối địch với Trần Hạo thời điểm, giết chết ngươi, cũng đem tất cả vu oan cho Trần Hạo cũng không khó. Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc, sau đó tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên có chút không ổn định, thanh âm cũng biến thành có chút sắc nhọn, ta không cần hắn đối với ta nhường nhịn. Thanh âm giàn mua thở dài nói, đừng quên, hắn là nhìn ngươi lớn lên, khi còn bé luôn mang theo ngươi chơi, có thể ở ngươi tâm lý, hắn bất quá là ngươi kế thừa ngọc hư quan cản trở, nhưng ở Thanh Vân trong lòng, ngươi cũng bất quá là một bất thành khí đệ đệ. Vậy hắn hay dùng lý do cùng Trần Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư Không Hạo Nguyệt đột nhiên nổi giận. Thanh âm giàn mua thở dài nói, Trần Hạo người bất phôi, hơn nữa cực kỳ ưu tú, ta nghĩ, chúng ta là thời điểm cùng hắn cải biến một cái quan hệ. Ngồi ở bên dòng suối Tư Không Hạo Nguyệt tăng một cái liền đứng lên, tâm tình kích động dị thường nói ra, có ý tứ. Lẽ nào ở Trần Hạo nhiều lần làm nhục ta sau đó, ngài muốn ta đối với hắn mỉm cười. Thanh âm giàn mua sau một hồi trầm mặc nói ra, mặc dù cái này nghe rất khó làm người ta tiếp thu, nhưng ở ngươi sở hữu chân chính có thể đánh bại Trần Hạo lực lượng phía trước, đây là lựa chọn tốt nhất. Nam mơ. Tư Không Hạo Nguyệt giống giận trở nên có chút bệnh tâm thần, hắn tức giận dị thường nói ra, ta cùng với Trần Hạo thế bất lưỡng lập, có ta không có hắn, có hắn không có ta. Thanh âm giàn mua cũng hơi có chút tâm tình, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Hiện nay luận tiền tài quyền thế, Trần gia đã vượt qua xa Ngọc Hư Quan có thể so sánh. Luận thành tiểu hắn ở Y Lì Hải Dược vô song danh tiếng đang thịnh, ngươi lúc này liền nhường một chút hắn thì như thế nào? Tư Không Hạo Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi sợ hắn sẽ giết ta sao? Thanh âm giàn mua nói, đại trượng phu co được giãn được. Tư Không Hạo Nguyệt thì hốn người, ngồi ở suối nước một bên, hít một hơi thật sâu nói, ta cũng sợ, nếu không phải là như thế, ta hà tất trốn ở cái này đen kịt một màu, tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Ta nhu nhược, ta không có đầy đủ can đảm đi tìm Trần Hạo, ta không biết mình là không phải sợ chết. Nhưng mỗi khi ta muốn đến, nếu như ta lần nữa đối mặt Trần Hạo, lần nữa thua trận, ta thật không có dũng khí, đi xem những người vây xem kia ánh mắt. Thanh âm giàn mua nói, thế tục nhãn quang, không cần quá mức lưu ý. Tư Không Hạo Nguyệt tự rêu cười cười, nói, ngươi không phải ta, ngươi không thể hiểu được lòng như lao vát. Ta có thể không để bụng ngưng hương tiên tử, nhưng ta không thể tiếp thu mình bị người cười nhạo, cho nên ngươi đi đi. Thanh âm giàn mua sau một hồi trầm mặc nói ra, theo ta trở về đi. Chí ít còn có cơ hội vùng lên. Nhân sinh luôn là khó tránh khỏi gặp phải thung lũng. Tư Không Hạo Nguyệt bi thương thương mà cười to nói, cỡ nào giàu có triết lý lời nói à, nhưng cái này đối ta mà nói có ích lợi gì. Nó không sửa đổi được thế nhân xem ta nhãn quang, không sửa đổi được thế nhân đang nói tới ta lúc trong mắt trêu tức, cũng không sửa đổi được Trần Hạo phong quang vô hạn. Thanh âm giàn mua thở dài, dường như do dự sau một lúc lâu, hắn nói ra, long lanh cùng với hắn. Tư Không Hạo Nguyệt sững sờ. Sau đó hắn cuồng nộ gầm hét lên, ngươi nói cái gì? Tiểu muội cùng với Trần Hạo. Có ý tứ. Thanh âm giàn mua thở dài nói, nàng là đi ám sát Trần Hạo. Thành công không? Tư Không Hạo Nguyệt cảm xúc ổn định chút. Thanh âm giàn mua nói, Trần Hạo tu vi đã đạt đến tịch diệt hậu kỳ trích lên, tịch diệt đỉnh phong thiên hạ. Vậy tiểu muội đâu? Tư Không Hạo Nguyệt vội la lên. Thanh âm giàn mua khẽ thở dài một cái nói, nàng thiếu chút nữa chết ở Trần Hạo trong tay, bất quá Thanh Vân cùng hắn làm một vụ giao dịch. Người nhu nhược. Vì sao không phải huyết chiến tới cùng? Tư Không Hạo Nguyệt nổi giận. Thanh âm giàn mua thì trầm giọng nói, lấy Long Lanh ngay lúc đó thương thế, nếu như Trần Hạo không chịu cứu nàng, nàng sẽ chết, mặc dù giết Trần Hạo có ý nghĩa sao? Tư Không Hạo Nguyệt cả giận nói, đó bất quá là mượn cớ, tiểu muội là đứng đầu thám báo, Thanh Vân là tốc độ nhanh nhất lôi tu, hai người bọn họ nếu như liên thủ, làm sao có thể giết không chết Trần Hạo? Thanh âm giàn mua thở dài nói, Trần Hạo đã tịch diệt đỉnh phong, khoảng cách đại thừa bất quá một bước ngắn, ở Bạch Tiểu Bạch một tấc cũng không rời dưới tình huống, ngươi cảm thấy chỉ bằng Long Lanh nha đầu kia cùng Thanh Vân thật có thể giết được hắn sao? Tư Không Hạo Nguyệt hận hận cắn răng nói, bút chướng này trước ghi lại, sớm muộn cùng cái kia Trần Hạo cùng nhau thanh toán. Thanh âm giàn mua sau một hồi trầm mặc nói, trăng sáng, thế gian này cũng không phải là chỉ có chính phản mặt, Trần Hạo không nhất định phải là địch nhân của ngươi. Hắn đã là. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nói. Thanh âm giàn mua thở dài nói, Trần Hạo tiếp nhận rồi Thanh Vân giao dịch, đang ở chiếu cố Long Lanh, ta muốn đây cũng là một chữa trị giữa chúng ta quan hệ không dịch ra thủy. Ngươi nói cái gì? Tư Không Hạo Nguyệt khó có thể tin chất vấn. Thanh âm giàn mua nói, Trương gia, Lý gia, Tuyệt Tình Quốc, Thí Thần Điện, Hoa Hạ Ẩn Long, Lục Lăng Huyên, Ngưng Hương Tiên Tử, Tiểu Y Lìa Tiên, những người này đi tới Trần Hạo bên người, đều cũng không phải ngẫu nhiên. Tư Không gia các đời đều là Ngọc Hư Quan chủ, nhưng không phải Ngọc Hư Quan toàn bộ, ta phải nên vì Ngọc Hư Quan toàn thể lợi ích của nhân viên suy nghĩ. Trần Hạo y thuật cùng đan dược, đã mở ra thời đại hoàn toàn mới, nếu như bỏ qua cơ duyên, Ngọc Hư Quan sẽ đạp không toàn bộ thời kỳ, nếu hắn hiện tại đã tại chiếu cố Long Lanh, ta nghĩ, đây cũng là một cải thiện quan hệ không sai cơ hội. Tư Không Hạo Nguyệt nổi giận giống to hơn, ngươi quả nhiên cùng Thanh Hồng Tiền cô không có phân biệt, cút. Ta ở cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ta phát thệ. Khi ta đi ra nơi đây ngày ấy, chính là Trần Hạo táng thần lúc. Chương 780, người phản quốc phải giết. Ôm Bạch Tiểu Bạch sự mềm dẻo thêm doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, thuận thế liếc nhìn thời gian Trần Hạo mới phát giác Bạch Tiểu Bạch đang đôi mắt đẹp sáng như tuyết mà nhìn hắn. A Xí Nạ Thiên Linh tới gọi quá ngươi đi ăn điểm tâm, bất quá ta nhìn ngươi ngủ say, để Nguyệt Thiền cự tuyệt. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát nàng nói ra, bữa sáng không gọi ta, ta đây ăn ngươi a. Bạch Tiểu Bạch mặt đằng một cái liền đỏ, lập tức lại ưỡn ngực ngẩng đầu mà nhìn Trần Hạo, Yên Thị Mị hành dịu dàng nói, chủ nhân, thỉnh tùy ý. Lần này ngược lại là Trần Hạo có điểm không cầm được. Phải biết, phóng nhãn thiên hạ, nếu bàn về đẹp nhất, vậy tất nhiên là Bạch Tiểu Bạch, chỉ là nàng lúc này còn không có giải ra cựu vĩ, cho nên mỗi khi loại thời điểm này, Trần Hạo đều sẽ khắc chế. Chỉ là theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng lâu, theo Bạch Tiểu Bạch càng ngày càng nhân tính hóa, hiện tại đã không còn là Trần Hạo vấn đề. Mà là cái này tiểu yêu tinh đã học được chút câu hồn thủ đoạn, mỗi khi sẽ làm được Trần Hạo xấu mặt. Hiện tại, đã là như thế. Lúc này, trắng non béo mập, đã có hiện đầy huyết văn hai chân xuất hiện ở Trần Hạo trước mắt, Trần Hạo chỉ là hơi nhíu mày, lập tức liền chứng kiến tản mát ra yêu dị mỹ cảm Nguyệt Thiền, đang vô căn cứ phiêu phù ở hai người bầu trời, trong tay cầm một bả tản ra mạnh mẽ đại khí hơi thở phi kiếm. Tiên khí? Ở đâu ra? Trần Hạo hơi kinh ngạc. Vừa nghe Trần Hạo đang hỏi, tựa hồ là lo lắng Trần Hạo lo lắng cái chuôi này, phi kiếm Nguyệt Thiền lập tức mở miệng, ca một khẩu liền cắn nát mũi kiếm. Phi kiếm bi minh, bi thương than khóc, bên trong, Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, ta sẽ không đoạt ngươi đồ ăn vặt, ta chỉ bất quá là có chút ngạc nhiên ngươi thanh kiếm này là từ nơi này làm được, ở ta trong ấn tượng, này người Nhật Bản dường như cũng không có mấy thứ này. Thân tình thỏa mãn ngai nuốt mũi kiếm Nguyệt Thiền hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ạ xì nạ thiên linh cho, người nàng thật là tốt. Nói Nguyệt Thiền tay run lên, trong tay trong nháy mắt lại xuất hiện vài cái phi kiếm, nói, một hơi thở cho ta 5 cây mỹ vị phi kiếm, có thể sánh bằng lão bản phóng khoáng hơn nhiều. Trần Hạo bất đắc dĩ liếc mắt. Trên thực tế ạ xí nạ thiên linh có thể cho Nguyệt Thiền phi kiếm ăn, hiển nhiên là xem ở Trần Hạo mặt mũi của cho, nên tính là đối với Trần Hạo tặng cho của nàng đôi giày kia bánh ít đi, bánh quy lại đi. Hơn nữa, lấy ạ xí nạ thiên linh cái loại này đẳng cấp cấp bậc chiến đấu, muốn thu tập một ít cực phẩm pháp bảo cũng không khó. Nhưng tỉ mỉ suy tính một chút loại này cực phẩm pháp bảo giá trị, thật cam lòng một hơi thở cho Nguyệt Thiền 5 cây phi kiếm ăn ạ xì nạ thiên linh, cũng đích xác hảo phóng vô cùng. Đương nhiên, có thể nàng đã đoán được, cực phẩm pháp bảo Nguyệt Thiền ăn càng nhiều, thực lực của nàng thì càng mạnh. Nghĩ đến đây, Trần Hạo không khỏi nhíu mày hỏi Nguyệt Thiền, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi có thể đủ bảo tồn 3 loại trận pháp, ngoại trừ tàn sát chi chú ấn bên ngoài, khác lưỡng chủng ngươi bảo lưu lại cái gì? Nguyệt Thiền cười duyên bay lượn trên không trung, nói, biến thân đao giải phẫu, cùng phi nha. Trần Hạo trong nháy mắt sửng sốt ở, nhìn Nguyệt Thiền nửa ngày về sau, nói ra, đao giải phẫu ta có vô số đem, biến thân đao giải phẫu năng lực này người có thể bỏ qua, còn như phi, ha ha, ha ha, có gì dùng? Tự do tự tại lái nhiều tâm. Nguyệt Thiền nhữ mày nói, Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, nếu như không phải suy nghĩ đến phải chú ý một chút Nguyệt Thiền cùng Bạch Tiểu Bạch cảm xúc, hắn thật muốn mắng to Nguyệt Thiền một trận. Phải biết, từ Nguyệt Thiền sau khi tỉnh lại, các loại phi kiếm ăn vô số. Trong đó càng là đủ rất nhiều chân phẩm. Nhưng cùng lúc, tàn sát chi chú ấn đối với Trần Hạo mà nói thật sự là rất nhiều, mà một phương diện khác, thì là bởi vì Nguyệt Thiền cắn nuốt thần kiếm uống máu chi hoán về sau, tự động bảo lưu lại năng lực của nó, cho nên ở Trần Hạo tiềm thức bên trong, thì có một loại Nguyệt Thiền sẽ tự mình lựa chọn hữu dụng trận pháp lưu lại ý tưởng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo vẫn là đánh giá cao Nguyệt Thiền giá trị quan. Đầu tiên là đao giải phẫu phương diện, lấy Trần Hạo cảnh giới bây giờ, mặc dù là một bả bình thường nhất đao giải phẫu, ở trong tay của hắn cũng không thua kém thần binh lợi khí, cắt kim loại nhân thể nhất định chính là dễ dàng. Cho nên cùng Nguyệt Thiền để làm giải phẫu, nhất định chính là quá xa xỉ. Mà điểm thứ hai, Nguyệt Thiền thích phi, dưới cái nhìn của nàng, tự do tự tại bay lượn khẳng định so với cái gì cường lực công kích mạnh hơn nhiều, nhưng đối với sự điều khiển của nàng giả Trần Hạo đến, chỉ sợ là từng chút một tăng mạnh đều so với nhìn nàng bay tới bay lui tốt. Khả năng này chính là Nguyệt Thiền cái yêu tinh này cùng Trần Hạo phương thức suy nghĩ bất đồng xung đột đi. Mà tựa hồ là xem thấu Trần Hạo ý tưởng, Nguyệt Thiền nói, lão bản, ta đây đem cái chuôi này trên phi kiếm năng lực bảo lưu, đổi biến thành đao giải phẫu có được hay không? Thế nhưng ngươi không thể ép buộc ta buông tha bay lượn, trừ phi ta gặp phải chân chính cường đại chú ấn. Trần Hạo bất đắc dĩ, thở dài nói, tùy ngươi đi. Nguyệt Thiền cao hứng, cười khanh khách nói, ta liền biết, lão bản tốt nhất. Trần Hạo bất đắc dĩ mắt trợn trắng, mà đúng lúc này sau khi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, lập tức Trần Hạo liền nghe được Cao Thiên Bảo giọng oang oang của, Trần Hạo, mau dậy giường, tướng quân cứ gọi ngươi họp. Lên tiếng Trần Hạo rời giường, đơn giản nhanh thu thập một chút về sau, thay đổi bộ quần áo. Sau đó liền dẫn Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền đi ạ xì nạ thiên linh căn phòng. Nơi này là thương vụ tiểu điếm, xa hoa trong phòng có một nhỏ phòng họp. Làm Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền đi tới thời điểm, ngay lập tức sẽ nhận thấy được bầu không khí rất khẩn trương. Ngồi ở chủ vị là ạ xì nạ thiên linh, nhưng ngồi ở cái bàn người đối diện, dĩ nhiên là Tư Không Minh Mị. Hai nữ nhân này lúc này không ai nhường ai bốn mắt nhìn nhau, chẳng những lệnh bầu không khí trở nên rất khẩn trương, cũng lệnh Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được. Tư Không Minh Mị người nữ nhân này, nhất định là làm cái gì, bằng không, lấy ạ si nạ thiên linh tính cách, chỉ sợ nhìn liền đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Ho khan một tiếng, nhắc nhở một cái chính bọn hắn đến. Ngồi ở bên cạnh bàn vài tên hoa hạ ẩn long cường giả lập tức đứng dậy, cung cung kính kính kêu một tiếng, Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, mỉm cười nói, ngồi một chút, không cần khách khí. Lúc này ánh mắt cùng tư thế hiên ngang ạ si nạ thiên linh bốn mắt nhìn nhau, nàng đấy mắt lóe lên cái kia lau thẹn thùng, khiến cho Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, chẳng những thuận thế ngồi ở ạ xì nạ thiên linh bên tay trái, bàn tay to càng là thừa dịp ngồi xuống thời điểm, lén lút mò về ạ xì nạ thiên linh chân dài to. Chỉ là lúc này, ngồi ở cái bàn một chỗ khác Tư Không Minh Mị lại cố ý ho khan một tiếng, khiến cho Trần Hạo chỉ có thể thôi. Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền nhập tọa. Thấy mọi người tới đông đủ, thu liêm thẹn thùng, thần tình trịnh trọng ạ xì nạ thiên linh, trong nháy mắt giống như là biến thành người khác vậy, chẳng những nhãn thần lạnh lùng. Giọng nói cũng đơn giản trực tiếp, ẩn chứa một loại người đương quyền uy nghiêm. Người như là đã toàn, đối với tình huống hiện tại, chúng ta phải hướng các vị làm một cái nói rõ đơn giản. Ạ xí nạ thiên linh nhìn thoáng qua phía trước cái kia một thuộc tính nữ tu thật, nói, Diêu thượng úy. Tên kia nữ tu chân giả lập tức đứng dậy, đem một chồng tư liệu phân phát cho Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch Nguyệt Thiền cùng Tư Không Minh Mị, nói, cái này nhân loại tên gọi là Tôn Khang Bình, là một gã thủy lợi công trình sư, tham dự đập lớn chỉnh thể kiến thiết. Mấy ngày trước hắn cầm đi cũng không thuộc về hắn công tác trong phạm vi bản Inozali. Lúc đó, phần lớn người đều cho rằng đây chỉ là một ngoài ý muốn, nhưng sau đó hắn ở A Mạ Tệ Giặt tập đoàn dưới sự trợ giúp, ly khai Hoa Hạ, đi tới bản ngày. Trần Hạo nhìn trong hình cái kia mang theo kính mắt, hói đầu lao nam nhân, cau mày nói, ngươi nói những thứ này chúng ta đã rõ ràng, nói điểm chúng ta không biết đi. Một thuộc tính nữ tu thật nhìn ạ xì nạ thiên linh liếc mắt, dường như chiếm được cho phép sau đó, nàng mở miệng nói ra. Chuyện xảy ra nửa trước năm, cái này Tôn Khang bằng phẳng độc sinh nữ nhi đi Canada lưu học, chuyện xảy ra trước một tháng, hắn hải ngoại tài khoản trong, nhiều hơn một bút 5 triệu Mỹ Kim gửi tiền, mà nửa tháng sau, hắn tiểu nhi tử cùng lão bà xuất ngoại du ngoạn, sau đó âm tín đều không. Trần Hạo cau mày nói, cái này nhìn, giống như là một khoản rất đơn giản giao dịch, nếu như không có đoán sai, hắn đại nữ nhi các ngươi nhất định không có tìm được. Là như vậy, một thuộc tính nữ tu chân giả nói ra, cho nên lúc đó lập tức quyết định. Chúng ta chia làm hai đường đi tới Di Quốc, một đường lấy vũ vệ chúng ta dẫn đầu, từ Di Quốc đương cục hiệp trợ, nhưng bọn hắn lọt vào thư kích, hầu như toàn diệt. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, nếu như Di quốc đương cục không có tham gia việc này, Thiên Chiếu Nị Dạ tập đoàn ở Nhật Bản thế lực cũng đã lớn đến có thể lấy thúng út voi. Nhưng trên thực tế, đi qua chúng ta dùng liên tục tiến công làm như chắc thí về sau, chúng ta xác nhận cái này ạ mạ tệ giả Nị Dạ tập đoàn cũng không có tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Nhưng theo chúng ta tình huống trước mắt đến xem, bọn họ có thể rất dễ dàng tìm được công khai đi tới Nhật Bản vũ vệ chúng ta, nhưng đối với chúng ta đi về phía, phản ứng tốc độ thậm chí còn không bằng những Di quốc đó quân cảnh. Như vậy, Di quốc đương cục trực tiếp nhúng tay chuyện này có khả năng trở nên cực kỳ bé nhỏ, bởi vì bọn họ rõ ràng mặc dù lấy được bản in Ozali, bọn họ cũng không tạo được thực chất tính uy hiếp. Thứ nhất, đập lớn trình độ chắc chắn cùng phòng vệ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thứ hai, là bọn hắn không chịu nổi việc này đại giới. Nếu như bọn họ thực sự ở phương diện này gậy bản tính, đến cuối cùng chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, cá nhân ta cho rằng, đối thủ của chúng ta chỉ là một sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nhị giả tập đoàn, tổ chức của bọn hắn kết cấu rời rạc, tốc độ phản ứng rất chậm. Trần Hạo nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái nói, ngắt lời nói, xin lỗi, so sánh với những thứ này, ta càng muốn biết, các ngươi đến tuột cùng có tính toán gì không? Nữ tu chân giả trầm mặc chốc lát nói, tìm được hắn, cũng đưa hắn mang về nước bên trong, tiếp thu tư pháp thẩm lý và phán quyết. Trần Hạo nở nụ cười, quay đầu nhìn ạ si nạ thiên linh nói, ý của ngươi thế nào? Giết chết. Ả xí nạ thiên linh không có trả lời bất kỳ huyền niệm gì. Ngồi ở Ả xí nạ thiên linh đối diện Tư Không Minh mị hừ lạnh nói, thoạt nhìn, Ả xí nạ thiên linh tướng quân là minh xác dự định kháng mệnh A, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, có lẽ là ngươi tốt nhất mượn cớ. Ả xí nạ thiên linh nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tư Không Minh mị, lạnh giọng nói, làm xong chính ngươi việc, những chuyện khác thiểu quản. Chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng. Tư Không Minh mị hừ lạnh một tiếng, giọng nói khinh miệt lại có chút chẳng đáng. Ả xí nạ thiên linh thì lạnh lùng nói, Tư Không Minh mị, ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, ngươi có thể đủ ngồi ở chỗ này, chỉ là bởi vì ngươi kỹ năng đối với chúng ta hành động có lợi, không hơn, còn như làm như thế nào sự tình, là ta phải cân nhắc vấn đề. Tư Không Minh mị trầm mặc. Ả xí nạ thiên linh hít một hơi thật sâu, đối với đang ngồi mọi người nói ra, mọi người phải rõ ràng, chúng ta là quân nhân, chức trách của chúng ta là đảm bảo vệ quốc nhà hòa thuận nhân dân an toàn, chúng ta không phải quan tòa, chúng ta không cần tòa án. Làm người kia vì tiền đưa hoa hạ đồng bào an toàn mà không cố, phản bội chúng ta quốc gia cùng dân tộc thời điểm, chúng ta phải làm cũng chỉ có một việc. Giết. Người phản quốc phải chết. Bởi vì đây là ta điểm mấu chốt. Chương 781, không ai bằng nhãn giới. Ả xí nạ thiên linh lời nói đến mức như đinh đóng cột, càng tản ra sát ý vô tận. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, nếu như dựa theo hoa hạ ẩn lòng tầng cao nhất chỉ thị để phán đoán, đem cái kia Tôn Khang Bình mang về đến Hoa Hạ tiếp thu thẩm lý và phán quyết mới là chính xác nhất, nhưng không biết vì sao, lúc này lại không có bất kỳ người nào cầm ý kiến phản đối. Mặc dù là đối với Ả xì nạ thiên linh dù sao xem không đôi mắt Tư Không Minh mị, cũng hơi nhíu mày thưởng thức nói, tuy là ta không ủng hộ ngươi không nhìn thượng cấp, nhưng hắn như là đã phản quốc, vì dẫn hắn trở về mà nhận không cần thiết phiêu lưu, hiển nhiên không có ý nghĩa. Ả xì nạ thiên linh lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói ra, cho nên chúng ta mục tiêu rất rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất tìm được người kia, tiêu diệt khả năng xuất hiện thai hoàng ẩm, cũng bằng trả giá thật nhỏ, đi đạt được thắng lợi. Minh Bạch. Hoa hạ ẩn long mấy người trả lời, càng là nghe được Trần Hạo nhiệt huyết sôi trào. Yên tâm, chỉ cần ta bên người, cho dù các ngươi đầu một nơi thân một nẻo, ta Trần mỗi người, cũng sẽ ra sức bảo vệ các ngươi thần hồn bất diệt. Mọi người ngẩn ngơ, trong nháy mắt an tĩnh lại gian phòng, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được, bây giờ nói lời này dường như có điểm xui. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, có người không phải nghĩ như vậy. Vậy làm phiền ngươi. Ả xí nạ thiên linh đối với Trần Hạo gật đầu. Trần Hạo mỉm cười, ngạo nghễ nói ra, yên tâm. Ả xí nạ thiên linh chiếm được Trần Hạo hồi phục về sau, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, thương nghị nói, tối hôm qua nếm thử, chúng ta đã làm, chúng ta bình an ở chỗ này vượt qua một đêm, cái này chứng minh rồi Ả mạ tệ giặt cũng không phải ở vô khổng bất nhập, đương nhiên cũng có khả năng. Bọn họ đang ở nghiêm mật giám thị chúng ta, chỉ là tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng như vậy rằng có nữa, đối với chúng ta là bất lợi, vô luận ạ mạ tệ giặt người, có hay không có thể đối với đập lớn cấu thành uy hiếp chí mạng, chỉ cần bọn họ có thể bắt được hoàn chỉnh bản in Ozali, chúng ta cũng đã thua, cho nên chúng ta cần mau sớm giải quyết việc này. Từ giờ trở đi tối đa, không thể vượt lên trước 72 canh giờ. Tiểu trong phòng hội nghị trở nên cực kỳ an tĩnh. Nhìn hết sức trịnh trọng băng tuyết nữ vương Ả xì nạ thiên linh, Trần Hạo cao mày nói, tướng quân, 72 canh giờ, nghe thời gian dường như không ngắn, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 3 ngày thời gian, Di quốc mặc dù cũng không lớn, nhưng muốn giấu cá biệt người đến, muốn tìm hắn, cũng không khác nào biển rộng tìm kim. A Xí Nạ Thiên Linh gật đầu nói, đây chính là nhiệm vụ chỗ khó, nguyên bản dựa theo ta kế hoạch, chúng ta vào ở nơi đây sau đó, sẽ đưa tới người của đối phương trả thù, nếu như vậy, có thể từ trong miệng bọn họ ép hỏi ra, người muốn tìm Hạ Lạc. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, con đường này không thể thực hiện được. Trần Hạo cao mày nói, những thứ khác phương thức đâu? Chúng ta bây giờ biết ạ mạ tệ giả sân nhì giả tập đoàn một cái khác cứ điểm, là bọn hắn lô hàng đổi vận ma túy địa phương. A Xí Nạ Thiên Linh nói, ta cảm thấy Tôn Khang Bình không quá có thể, sẽ ở cái loại này địa phương làm vẽ bản đồ. Trần Hạo trong nháy mắt liền bất đắc dĩ, nói, nếu như bọn họ tùy tiện tìm một địa phương, mà bắt đầu vẽ bản đồ, trong vòng 3 ngày, chúng ta là khẳng định không tìm được. A Xí Nạ Thiên Linh cao mày nói, điểm này ta rõ ràng, bất quá vẽ bản đồ là một kiện vô cùng tinh vi sự tình. Chỉ dựa vào Tôn Khang Bình tự mình một người rất khó làm được, hắn cần người giúp đỡ, mà có thể trợ giúp hắn, không thể nghi ngờ là trong nghề tinh anh. Như vậy, bọn họ nhất định phải cần một cái an toàn cứ điểm, cũng cần rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ rất rõ ràng sự hiện hữu của chúng ta, cho nên bọn họ tất nhiên ở một cái hết sức an toàn, hơn nữa thủ vệ xâm nghiêm địa phương. Một mực trầm mặc Tư Không Minh Mị cười cười nói, lô hàng đổi vận ma túy địa phương, không sẽ là bọn họ đặt chân địa điểm. Điểm này ta cực kỳ xác định, bởi vì Di Quốc đương cục đã ở làm cấm độc, vô luận có nhiều quan hệ, cái loại này địa phương, cũng là tùy thời đều có thể lật nghiêng. A Xí Nạ Thiên Linh hơi trầm mặc, sau đó nàng nhìn Tư Không Minh Mị nói, làm lâm thời cố vấn, ngươi có biện pháp tốt sao? Tư Không Minh Mị lắc đầu, nói, không có, bởi vì ngươi không cầm ra liên quan tới Á Mạ Tệ Giả Sinh Nhì Giả tập đoàn tài liệu cặn kẽ, cũng không có bọn họ phân bố đồ, càng không có tương quan tình báo khởi nguồn, mặc dù là muốn suy đoán cũng không thể nào đoán lên. A Xí Nạ Thiên Linh cau mày nói, vậy muốn ngươi để làm gì? Tư Không Minh Mị mỉm cười nói, bảo đảm ở các ngươi lô mãng đại khai sát giới lúc, tìm được các ngươi bỏ sót manh mối. A Xí Nạ Thiên Linh trầm mặc. Thấy các nàng bầu không khí có chút khẩn trương, Trần Hạo nói ra, vậy bây giờ tình huống đã sáng suốt, tin tức tốt là, chúng ta đối với địch nhân cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà tin tức xấu thì là chúng ta ngoại trừ biết bọn họ có một đội vận ma túy cứ điểm bên ngoài, hoàn toàn không rõ ràng bọn họ thành viên đều có người nào, đều ở đây đâu. Hơn nữa, thời gian của chúng ta chỉ có 72 canh giờ. Cho nên từ đơn giản góc độ đi lên, đối mặt như vậy không biết gì cả địch nhân, nghĩ tại trong vòng 3 ngày tìm được bị bọn họ mang tới nơi này Tôn Khang Bình, nhất định chính là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hạo cười tựa lưng vào ghế ngồi, mà tạo thành loại ý nghĩ này nguyên nhân, chỉ là bởi vì suy nghĩ của các ngươi tiến vào bẫy dập. Ngươi có biện pháp? A Xí Nạ Thiên Linh cùng Tư Không Minh Mị chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Trần Hạo nở nụ cười, nói, đó là đương nhiên. Thực sự. Ngươi nhanh nói. Hưng phấn A Xí Nạ Thiên Linh đầy mắt chờ mong, nơi nào còn có tướng quân uy nghiêm. Trần Hạo cười khanh khách đối nàng như mày nói, hoàn mỹ điểm vào chính là ở chỗ cái kia bọn họ đổi vận ma túy cứ điểm. A Xí Nạ Thiên Linh sững sờ, nói, từ các loại dấu hiệu đi lên phân tích, mặc dù ả mạ tệ giặt nhân tùy tiện tìm một quán trọ nhỏ, cũng là tuyệt đối sẽ không đem Tôn Khang Bình đưa đến nơi nào đây. Ở nơi nào là tuyệt đối tìm không được tin tức có liên quan đến hắn. Tư Không Minh Mị nói bổ sung, bản in ố ra lít quan hệ trọng đại, mặc dù ả mạ tệ giả sân nhì giả tập đoàn ngu xuẩn đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không đưa hắn sự tình, nói cho này cả ngày cùng ma túy giao thiệp người. Còn lại vài tên hoa hạ ẩn long người tu trần, cũng rõ ràng tán thành ả Xì Nạ Thiên Linh cùng Tư Không Minh Mị quan điểm. Đúng vậy, quanh năm tiếp xúc ma túy người, thường thường chính là không nhất đáng tin người. Làm một điểm ma túy đi qua, hỏi hắn cái gì đã nói cái gì, coi như là thay đổi ta, loại này chuyện trọng yếu, ta cũng là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nói. Cao Thiên Bảo mở to hai mắt nhìn. Vương Đạt thì thần tình âm lệ dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, nói không sai, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là ở chỗ bản in ố ra lịch sự tình cùng này lô hàng ma túy người, hoàn toàn không đắp giới, trừ phi ạ mạ tệ giặt nhân đầu góc bị đường sắt ngầm môn chen lớn, bằng không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ nói. Có thể, chất độc kia phẩm phân chuyển cứ điểm người phụ trách biết tiếp xúc được chuyện này cũng khó nói, ít nhất có thể đủ phụ trách một nơi nói, hẳn không phải là hời hợt hạng người. Diêu Nam cẩn thận phân tích. Viên Chí Thành lại lắc đầu nói, chuyện này, đang không có bắt được hoàn chỉnh bản in ố ra lý trước, mặc dù là ở ạ mạ tệ giả sân nhì giả tập đoàn nội bộ, cũng tuyệt đối sẽ không công khai, nơi đó người phụ trách, cho dù có thể nghe được một điểm tiếng gió thổi, chỉ sợ cũng chưa chắc so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều, cho nên cá nhân ta cảm thấy, từ nơi đó hạ thủ ý nghĩa không lớn, rất có thể bất quá là lãng phí thời gian. A Xí Nạ Thiên Linh sắc mặt không vui hừ lạnh nói, cho các ngươi quyết định thời điểm, một các đều là trầm mặc không nói, hiện tại Trần Hạo chỉ bất quá mới khởi đầu, các ngươi cứ như vậy không được, như vậy không được, đều ngậm miệng lại, nghe Trần Hạo nói xong nói tiếp. Hoa Hạ ẩn long người tu chân ngay lập tức sẽ ngậm miệng. Trong phòng tầm mắt mọi người, ngay lập tức sẽ chuyển tới Trần Hạo trên người. Quỷ dị này tình huống, thật đúng là làm cho Trần Hạo muốn cười, dù sao hiện tại ngồi ở bên cạnh bàn người, cũng đều không phải người bình thường. Hoa Hạ ẩn long đặc chiến đội viên, quân hàm một cái so với một cái cao, mà Tư Không Minh mị làm Ngọc Hư quan chủ tiểu nữ nhi, Lôi Minh Thanh Vân tiểu sư muội, đồng dạng cũng là hết sức như bức. Cái này càng không cần phải nói, đã từng Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực, bây giờ thiếu tướng người phụ trách, lấy xinh đẹp, lanh khốc, quyết tuyệt mà uy chấn tu chân giới băng tuyết nữ vương. Nhưng bây giờ tầm mắt của các nàng đều an tĩnh tập trung ở Trần Hạo như vậy cả người không nửa điểm chức quan thương nhân trên người, điều này làm cho Trần Hạo từ trong thâm tâm bất đắc dĩ, nhưng đã không thể không đi chỉ điểm, dù sao cái này không vẹn vẹn quan hệ đến ạ xì nạ thiên linh an nguy, làm Hoa Hạ một thành viên, ở gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, bản thân hắn cũng nên ra đem lực. Cho nên thấy bọn họ đều yên tĩnh lại, Trần Hạo cười nói, làm một tổ chức, vô luận là công ty, thị phủ, vẫn là hay là tập đoàn xuyên quốc gia, căn cơ mạch máu không ở chỗ bọn họ mạnh như thế nào, mà là đang bọn họ tiền mặt có đủ hay không nhiều. Mọi người sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau. Trần Hạo lạnh nhạt cười nói, hay dùng Thiên Hạo tập đoàn tới nêu ví dụ đi, rất nhiều người đều cho rằng Thiên Hạo tập đoàn tồn tại chỉ là bởi vì y lý thuật của ta, dược phẩm, hoặc là các loại phối phương đủ cường đại, chỉ có thể chống đỡ nổi, chỉ cần ta không ngã, Thiên Hạo tập đoàn liền vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Nhưng trên thực tế đâu? Trần Hạo nhíu mày cười nói, chỉ cần ta không có tiền rồi, Thiên Hạo tập đoàn ngay lập tức sẽ suy sụp. A Xí Nạ Thiên Linh nhíu mày, y lý thuật của ngươi đan dược mạnh như vậy, làm sao lại không có tiền? Trần Hạo nở nụ cười, ta ở giả thiết. A Xí Nạ Thiên Linh như có điều suy nghĩ gật đầu. Không có tiền, đại biểu cho công ty không cách nào đưa vào hoạt động, không có tiền đại biểu cho thành viên bình thường sinh hoạt không có bảo đảm. Trần Hạo dùng ngón tay gõ bàn một cái, nói, Á Mạ Tệ Giả Nhi Giả tập đoàn nhiều cường giả như vậy cam nguyện vì nó bán mạng, đơn giản chính là tiền quyền hai chữ. Quyền lợi phương diện, ta cảm thấy bọn họ cũng không mạnh, chân chính mạnh, chỉ cần Di Quốc đương cục tới quấy nhiêu chúng ta đây ở chỗ này nửa bước khó đi. Tư Không Minh mị mắt trong nháy mắt liền sáng, vậy chỉ còn lại có tiền. Không sai. Trần Hạo nhữ mày nói, tu chân bản thân liền là nghịch tiên, vô luận là gọi người tu chân, gọi nì dạ, gọi kỵ sĩ, vẫn là để cho sa mạn, siêu nhân, trên bản chất đều là giống nhau, đó chính là đang tu luyện trong quá trình, sẽ có tiêu hao số lớn, không chỉ là tiền tài, còn có thời gian dài. Những cường giả kia cam tâm vì ạ mạ tệ giả nì dạ tập đoàn bán mạng, trên thực tế giống như Hoa Hạ tiểu môn phái dựa vào thế gia là một dạng, mục đích đơn giản chính là vì quyền lợi, mà cái trên thế giới làm cái gì tới tiền nhanh nhất. Cười lạnh Trần Hạo tự hỏi tự trả lời nói, ma túy, đây cũng là Á Mạ Tệ Giả Nhị Dạ tập đoàn thu được tiền bạc nguồn trọng yếu, cũng là bọn hắn không cho còn lại thế lực chấm mút bánh gato. Chương 782, sơ xác tiêu điều đêm đông. Hoa Hạ ẩn long những người tu chân ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, các thần thái sáng láng nghị luận. Cao A. Ta làm sao lại không nghĩ tới, rõ ràng đều là chút đứng đầu nị dạ, lại vẫn đang làm ma túy, chỉ cần chúng ta đem bọn họ ma túy bắt, ta cũng không tin, bọn họ còn tưởng là rụt đầu ô quy. Cao Thiên Bảo trong mắt trợn tròn. Âm Lệ Vông Đạt cười lạnh nói, quả nhiên vẫn là Trần Hạo có kiến thức, dĩ nhiên một lời vạch Trần Thiên Cơ, đừng nói là nị dạ tập đoàn, cái này phu thê cũng bất quá là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi mỗi người phi, một ngày đã không có tiền, sẽ không có người cho ạ mạ tệ giả nị dạ tập đoàn bán mạng. Đến lúc đó, mặc dù bọn họ tay cầm bản in ô ra lịt thì có ích lợi gì? Diêu Nam thì nhãn thần hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói, quả nhiên không hổ là Thiên Hạo tập đoàn người sáng lập, chỉ cần chính là chỗ này nhãn giới, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Viên Chí Thành cũng vỗ tay hoan nghênh thở dài nói, tốt nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ cần tài lộ vừa đức, cường đại tới đâu tập đoàn cũng tất nhiên bất công cùng phá. Mà lúc này Tư Không Minh Mị lại có chút không phục hừ lạnh nói, chúng ta chỉ có 72 canh giờ. Đừng nói là tập đoàn, coi như là nhà người thường tài lực, cũng không trở thành liền 3 ngày đều kề bên không qua. Nếu như bọn họ tiếp tục không tham dự đâu. Nếu như bọn họ liền tin tức cũng không chiếm được đâu. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cho rằng bọn họ biết, chúng ta chỉ có 72 giờ. Nếu như chỉ là đơn thuần bị phá hủy 1-2 cứ điểm, bọn họ có lẽ sẽ bất vi sở động. Nhưng nếu như chúng ta phóng xuất tiếng gió thổi, chuyến này đi tới nơi này, chính là vì phá hủy thiên chiếu nì dạ tập đoàn. Chính là vì đưa bọn họ biến thành kẻ nghèo hàn, ngươi cảm thấy bọn họ vẫn có thể làm được ở. Tư Không Minh mị cau mày, sau một hồi trầm mặc nói ra, di hoa tiếp mục, cải biến mục đích của chúng ta, như vậy xác thực sẽ đem bọn họ bức ra, bởi vì chúng ta mục tiêu nếu như không phải ở tại bọn hắn đạt được bản in Oza lý trước, đem công trình sư đánh chết hoặc là mang đi nói, bọn họ tiếp tục cẩn nhẫn cũng chưa có ý nghĩa. A Xí Nạ Thiên Linh vui mừng lại vì Trần Hạo kiêu ngạo mà nhìn Trần Hạo nói, uy hiếp tự nhiên càng sớm xử lý càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem tổn thất xuống tới thấp nhất, nếu như xử lý thỏa đáng, A Mạ Tệ Giả Nhi Dạ tập đoàn tất nhiên sẽ đối với chúng ta áp dụng hành động, mà chỉ cần bọn họ hành động, liền tất nhiên sẽ lộ ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Đem ánh mắt lạc hướng Tư Không Minh Mị, A Xí Nạ Thiên Linh mỉm cười, mà ngươi sẽ bắt lại những cơ hội kia đúng hay không? Tư Không Minh Mị cười đến rất lạnh, đương nhiên, bất quá ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, ta cần cái đầu não thanh tỉnh trợ thủ tới giúp ta chỉnh lý mạch suy nghĩ. Sau đó Tư Không Minh Mị đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo nói, ngươi tới giúp ta. Trần Hạo nhíu mày cự tuyệt nói, vậy không được, nếu như muốn làm đối thủ tin là thật, cũng đứng ngồi không yên, chúng ta nhất định phải ở phá hủy bọn họ cứ điểm lúc, sở hữu tuyệt đối ưu thế áp đảo, cho nên ta phải làm như đang nhân viên chiến đấu tới cống hiến lực lượng của ta. A Xí Nạ Thiên Linh hơi nhíu mày, tựa hồ là có chút không có đoán được Trần Hạo vì sao cự tuyệt, dù sao dưới cái nhìn của nàng, so sánh với lực lượng, Trần Hạo đầu não mới là quyết định thắng bại then chốt. Mà đúng lúc này sau khi, Tư Không Minh Mị lại cười, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Trần Hạo, ngoạn vị đạo, gian thương ý đồ thường thường đều viết lên mặt, mà suy nghĩ của ngươi, lại giấu ở tâm lý, ý tứ của ngươi ta hiểu. Trần Hạo cười khanh khách nhìn Tư Không Minh Mị, nói, thực sự. Tư Không Minh Mị cười. Đang ở hết thể đều bị hai người bọn họ khiến cho không giải thích được thời điểm, thu liễm nụ cười Tư Không Minh Mị đột nhiên nũng nịu hét lớn, đại sư huynh, ngươi tới giúp ta. Mọi người sửng sốt. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, tường đèn chợt lóe lên, lập tức nổ lên, phù động kim sắc điện mang hiện lên, trong sát na ngưng tụ thành một gã người xuyên trung hoa áo không bâu, thoạt nhìn hơi có mấy phần cương mạnh ý vị thâm trầm nam tử. Lôi Minh Thanh Vân. Diêu Nam mừng như điên kêu lên. Nhưng ngoại trừ nàng bên ngoài, chẳng những Bạch Tiểu Bạch đối với hắn bất tiết nhất cố, thậm chí liền Cao Thiên Bảo, Viên Chí Thành cùng ông Đạt, cũng rõ ràng đối với hắn vô cùng lãnh đạm. Mà lúc này Tư Không Minh Mị thì nói ra, đại sư huynh tu vi so với ngươi cao, hắn tới phối hợp Hạ Xì Nạ Thiên Linh công kích biết mạnh hơn ngươi, nếu như vậy, ngươi đi làm ta trợ thủ, sẽ không có vấn đề chứ? Trần Hạo mỉm cười. Hạ Xì Nạ Thiên Linh thì cười cong ánh mắt, trong lòng thầm thở dài nói, quả nhiên là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, Trần Hạo người xấu này quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu, rõ ràng chính mình tại ủ phân mây chủ ý, lại vẫn cứ lệnh Tư Không Minh Mị chính mình nói ra, hơn nữa, nha đầu kia lại còn dương dương đắc ý, thực sự là bị bán vẫn còn ở bang kiếm tiền. Quan tâm chung cười thuộc về cười, A Xí Nạ Thiên Linh vẫn là đạm nhiên địa Lôi Minh Thanh Vân nói ra, Thanh Vân, đề nghị của Tư Không Minh Mị ngươi có đồng ý hay không? Lôi Minh Thanh Vân hít một hơi thật sâu nói, đương nhiên. A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, do hỏi, Trần Hạo, vậy còn ngươi? Đem thân thể dựa vào ghế Trần Hạo nở nụ cười, Thanh Vân huynh chẳng những kinh nghiệm chiến trận, thực lực cứng mạnh, cũng vượt qua xa ta có thể so sánh. Đã có hắn thay xuất chiến, ta Trần mỗ người tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Lôi Minh Thanh Vân nghiêng mắt thấy Trần Hạo, không che giấu chút nào đáy mắt khinh bỉ. A Xí Nạ Thiên Linh thì lạnh lùng nói, đã như vậy, chuyện này cứ như vậy quyết định, mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, các loại, chờ, sắc trời đen xuống sẽ hành động, hiện tại. Tan họp. Thiên Linh tan họp nói xong đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, minh xác mục tiêu phía sau mọi người, cũng không có chân chính rảnh rỗi, dù sao tình huống hiện tại đã hết sức sáng tỏ. Phá hủy Thiên Chiếu tập đoàn cái kia lô hàng đổi vận ma túy cứ điểm đã bắt buộc phải làm, mà mỗi một lần chiến đấu phía trước, nếu như muốn bảo đảm tuyệt đối thắng lợi, một ít cần thiết điều tra công tác chuẩn bị nhất định phải trước đó làm xong. Cho nên vô luận là Hoa Hạ Ẩn Long người tu chân, hay là Tư Không Minh Mị cùng Lôi Minh Thanh Vân, đều trở nên vô cùng bận rộn, chỉ có Trần Hạo cùng Nguyệt Thiền tương đối bưng lỏng. Mà Bạch Tiểu Bạch thì cùng Lôi Minh Thanh Vân cùng nhau, đi vào điều tra. Chuyện này là Trần Hạo đề nghị. Bạch Tiểu Bạch thực lực thì bất đồng nói, chỉ là điều tra nói, cơ bản không qua có thể có cường giả có thể đưa nàng lưu lại, mà ẩn tàng rồi bộ phận thực lực Lôi Minh Thanh Vân, đồng dạng hết sức cường hãn, hai người bọn họ đi điều tra, vô luận là phương diện tốc độ, vẫn là trên lực lượng, đều là cao nhất nhân tuyển. Mà Tư Không Minh Mị, bởi vì thực lực độ chênh lệch, tuy là dấu tung tích biệt tích bản lĩnh không nhỏ, nhưng tóm lại ở tính tình bên trên tương đối xung động thường xuyên làm chuyện ngu ngốc, cho nên Trần Hạo đưa nàng lưu tại tiểu điếm. Đến phân tích Lôi Minh Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Bạch truyền về tin tức. Khi nàng bắt đầu nghiêm túc thời điểm, bên ngoài chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi giật mình không nhỏ. Một tấm cửa kho hàng ảnh chụp, nàng là có thể suy đoán ra bên trong đại khái thả cái gì, lại có bao nhiêu người ra vào, thời gian đại khái bao lâu. Từ điểm này đến xem, Trần Hạo không phải không thừa nhận, xuất từ danh môn Tư Không Minh Mị, ngoại trừ sở hữu nhà giàu thiên kim thường gặp công chúa bệnh bên ngoài, hoàn toàn chính xác cũng đồng dạng có người thường không có sẵn rèn luyện hàng ngày. Xích bộ phận đạo tàng. Trần Hạo lần đầu tiên bắt đầu đối với vật này cảm thấy hứng thú. Mà ạ xí nạ thiên linh chuyện cần làm thì càng rất nhiều, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn tiến nhập mô thức chiến tranh, trên cơ bản toàn bộ kế hoạch đều là nên thế nào giết, như thế nào giết, giết đến trình độ gì. Đối nàng có gần như sùng bái vậy tôn kính hoa hạ ẩn long người tu chân, Vương Đạt, Viên Trí Thành, Cao Thiên Bảo, các xoa tay. Mà cái kia một thuộc tính nữ tu thật, thì cho mọi người làm tiếp tế tiếp viện. Chẳng những Tư Không Minh Mị có phần, liền Trần Hạo cùng Nguyệt Thiền cũng không có hạ xuống, mà những cái này tiếp tế tiếp viện bên trong, cực kỳ trọng yếu dược phẩm, chính là xuất từ Thiên Hạo dược nghiệp tối cường chỉ huyết tán. Cái kia tinh xảo bền chắc đóng gói, có thể sánh bằng tối cường chỉ huyết tán lên sân khấu lúc, cái kia xé ra liền bể hộp giấy nhỏ mạnh hơn nhiều. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao Ngọc Thanh Ngưng huyết tán cần người tu chân mới có thể luyện chế, mà giá cả rẻ tiền, hiệu quả mạnh mẽ tối cường chỉ huyết tán tất nhiên là lâm chiến trước tốt nhất bảo đảm. Nhưng ở Trần Hạo trong mắt của, mấy thứ này thật sự là quá mức đơn sơ, cho nên Trần Hạo trực tiếp gọi lại nhìn nàng, đem siêu cấp cầm máu Ngọc Thanh Ngưng huyết tán, cùng có thể xúc tiến vết thương khép lại phục linh ngưng cam lộ phân phát cho mỗi người một phần. Còn như nữ tính người tu chân Diêu Nam cùng Tư Không Minh Mị, còn thêm vào lãnh được một phần có thể loại trừ vết sẹo băng cơ ngọc thiểm cao, còn như ạ xì nạ thiên linh, tự nhiên toàn bộ cũng là lớn bình trang bị. Lập tức những người tu chân này nhóm liền sôi trào, dù sao Trần Hạo linh dược ở Côn Luân Tiên hội lúc, cũng đã vô số người thèm nhỏ dãi, nhưng Trần Hạo không bán, bọn họ cũng không còn chỗ nào bán, cho nên dựa theo bọn họ phỏng đoán, những thứ này dược phẩm, quả thực liền giá trị liên thành. Bắt vào tay sau đó, các đều coi như chân bảo. Đối với Trần Hạo hào phóng các loại ca ngợi, quả thực dường như bài sơn hải đảo. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, những thứ này dược phẩm chi phí trên thực tế rất thấp, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không có vượt lên trước 300 khối, quả thực sẽ không đáng giá nhắc tới. Có thể Trần Hạo không nói, ai biết những thứ này dược phẩm chi phí thấp như vậy. Coi như biết nguyên vật liệu tiện nghi, bọn họ cũng phải luyện chế được mới được. Buổi trưa, Cao Thiên Bảo không bắt được hai gã giám thị bọn họ người thường, cẩn thận thẩm vấn một phen về sau, bọn họ căn bản là cái gì cũng không biết. Chỉ là nhận được mệnh lệnh hắc bang phần tử mà thôi. Vô luận như thế nào thẩm vấn, đến cuối cùng, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Mà này đồng trúc tu chân nhất mạch các ni dạ, thì biến mất vô ảnh vô tung. Đến rồi buổi chiều, căn cứ Lôi Minh Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Bạch gửi đi trở về tin tức, ả mạ tệ giả ni dạ tập đoàn cái kia lô hàng đổi vận ma túy cứ điểm, đang ở lục tục tập kết cường giả. Từ một điểm này bên trên Trần Hạo cho rằng, ni dạ tập đoàn đã có ý thức ở tăng mạnh cứ điểm trọng yếu phòng vệ, nhưng không có chủ động tới nơi đây khiêu khích, làm như vậy nguyên nhân, rõ ràng chính là vì càng thêm ổn thỏa kéo dài thời gian, nhằm bọn họ nhanh chóng bắt được hoàn chỉnh bản Inozali. Đối với lần này quan điểm, Tư Không Minh Mị không có dị nghị. Ạ xí nạ thiên linh cũng rất tán thành Trần Hạo phán đoán, nếu như không phải như vậy, ạ mạ tệ giả nhị dạ tập đoàn một xưa di động tác căn bản là không cách nào giải thích. Cứ như vậy tất cả làm từng bước chuẩn bị. Làm Mỹ Mỹ ăn rồi bữa cơm sau mọi người ly khai quán ăn thời điểm. Sắc trời đã tối dần, đêm đông hàn phong gào thét, mang theo lưa thừa phong tuyết. Ạ xí nạ thiên linh khỏe miệng mỉm cười, lạnh đến cực hạn. Hành động. Giờ khắc này, mặc dù là dưới màn đêm nê hồng, đều trở nên không gì sánh được sơ sát tiêu điều. Chương 783, cuồng bạo ân cần thăm hỏi. Di quốc, đảo kỳ ủ sụ, nạ gạ xạ kỳ. Làm Trấn Hạo, ạ xí nạ thiên linh, Tư Không Minh Mị đám người thừa dịp bóng đêm đi tới ở vào nạ gạ xạ kỳ một tòa cạnh biển diêm trường lúc, trên bầu trời tuyết. Theo gầm thét gió thổi trên biển không khỏi lớn hơn rất nhiều. Trần Hạo đứng cách diêm trường kiến trúc một chỗ không xa cao điểm bên trên, nhưng lam sắc mái tóc dường như cờ xí vậy lay động ở trong gió ạ xì nạ thiên linh, đứng bình tĩnh ở Trần Hạo bên người. Dùng diêm trường tới làm ma túy lô hàng đổi vận điểm hộ, cái này không được không nói, là một cái rất thông minh cách làm, hơn nữa không giống với phủ cụ ổ cả, hùng bản, nơi đây không có thâm thủy cảng, tự nhiên cũng rất ít sẽ có người tới nơi đây. Nghe được ạ xì nạ thiên linh, Trần Hạo chỉ là khẽ mỉm cười nói, chẳng qua là che giấu hai mắt người thủ đoạn nhỏ mà thôi, nếu quả như thật có người dùng tâm đi thăm dò, bọn họ chưa chắc có thể che giấu. À xí nạ thiên linh khỏe miệng nổi lên một cười nhạt, chúng ta như là đã đến nơi này, bọn họ cũng đã không cần phải ở che giấu, bởi vì đợi bọn họ chỉ có một kết quả. Trần Hạo thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Siêu. Gió lay động Trần Hạo vạt áo. Ở trong gió loạn choạng sau cái thuần trắng đuôi dài bạch tiểu bạch trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Dịu dàng nói, chủ nhân, 10 phút trước, lại có 3 gã đại thừa kỳ tả hữu thực lực nhì dạ đi tới nơi này, hiện tại tổng thể tính toán một chút nói, đối phương đại thừa kỳ tả hữu cường giả đã có 8 người, tịch diệt kỳ tả hữu cường giả có 4 người. Trần Hạo cười cười nói, khổ cực ngươi. Bạch Tiểu Bạch xinh đẹp thêm đắc ý như mày nói, còn như này đang ở Diêm Trường bận rộn những người đó, đại bộ phận đều là người thường, mặc dù có chút nị dạ, thực lực cũng đều cấp rất thấp. Trần Hạo gật đầu. Mà lúc này ạ si nạ thiên linh, thì hoàn toàn không thấy Bạch Tiểu Bạch, ở trong gió trực tiếp bước ra bước chân, đi về phía Diêm Trường. Bạch Tiểu Bạch, chiếu cố tốt Trần Hạo. Ạ si nạ thiên linh lạnh giọng phân phó nói, tư không minh mị, đừng cản trở. Nhìn nàng ở trong gió tuyết ngạo nghễ mà đi cao gầy bối ảnh, Trần Hạo bất đắc dĩ vô nhẹ Bạch Tiểu Bạch long đồn, thấp giọng nói, đi hỗ trợ. Minh Bạch. Bạch Tiểu Bạch lên tiếng phía sau lập tức tiêu thất. Mà lúc này, Cao Thiên Bảo, Vương Đạt, Viên Trí Thành, cùng cái kia nữ tu thật Diêu Nam đã sớm đi theo qua. Ở tại bọn hắn sau lưng Trần Hạo, mang theo xích cước đi ở trên mặt tuyết nguyệt thiền cùng tư không minh mị, chậm rãi cùng sau lưng bọn họ. Ta nghĩ đến ngươi cùng giải quyết ạ si nạ thiên linh giống nhau đi tuất ở đằng trước. Đi theo Trần Hạo bên người tư không minh mị nói rằng. Trần Hạo nhíu nhíu mày, nói, không muốn nỗ lực khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, tư không minh mị, ngươi nên rất rõ ràng, ạ si nạ thiên linh bọn họ là một cái chính thể, là một cái đoàn đội nhỏ, bọn họ có chính mình chiến pháp cùng tâm đắc, nếu như ta đột ngột xuất hiện ở ngay trong bọn họ, chỉ sẽ ảnh hưởng đến phối hợp của bọn họ. Cho nên ngươi an bài Bạch Tiểu Bạch đi phối hợp tác chiến cũng là xuất phát từ phương diện này suy nghĩ sao? Tư không minh mị hỏi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, ngươi đồng dạng có thể cho là ta hiện tại ở lại phía sau nhất ý nghĩa, là vì bảo đảm ngươi cái này vốn nên đánh tiên phong thám báo an toàn. Tư không minh mị nở nụ cười, hơi có chút đắc ý nói ra, như vậy chính là đang nói rõ, ngươi bây giờ đã nhận rồi năng lực của ta, đồng thời đã ý thức được tầm quan trọng của ta, đúng không? Trần Hạo dừng bước, lạnh lùng nhìn tư không minh mị liếc mắt, lạnh giọng cười lạnh nói, ta cảm thấy ta hiện tại cần phải nhắc nhở ngươi, không nên đắc ý vong hình, so sánh với ngươi cái kia gà mở điều tra thuật. Ta để ý hơn chính là lôi minh thanh vân sức chiến đấu, cho nên không muốn nỗ lực đối với ta ra điều kiện, ta chẳng những sẽ không đồng ý, còn chỉ biết đối với ngươi phản cảm. Tư không minh mị trầm mặc. Mà lúc này, một thân thuần trắng quân phục, thân thể mềm mại ngạo nghệ đứng ở phong tuyết trong ạ si nạ thiên linh, chạy tới Diêm Trường trước cửa. Vài tên giống như là bảo an người giống vậy, đang dùng tiếng Nhật lớn tiếng quát lớn. Ạ si nạ thiên linh chẳng những không có đình chỉ, cước bộ ngược lại trở nên càng thêm vững vàng. Ẩm. Vóc người khôi ngô cao lớn Cao Thiên Bảo, một quyền đánh bay Diêm Trường đại môn. Có bảo an nổ súng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tiếng thương liền biến mất vô ảnh vô tung, lập tức Trần Hạo chứng kiến, vô số đằng mạn từ phòng an ninh mở rộng đi ra. Mà đúng lúc này sau khi, Diêm Trường vật kiến trúc mặt trên cài đặt cự đại bắn đèn đống nhiên sáng lên. Lập tức, ạ xí nạ thiên linh đám người dừng bước. Bởi vì hầu như sẽ ở đó chút bắn đèn sáng lên tới một sát na. Một loạt cường đại nhị dạ xuất hiện ở ạ xì nạ thiên linh đám người đối diện. Người cầm đầu, vóc dáng không cao, vóc người lại ải lại tráng, người xuyên một cái món màu đỏ thám áo choàng, đứng lên cổ áo, cùng trên trán rũ xuống tóc rối bời, làm cho khuôn mặt của hắn ở trong gió tuyết rất khó nói rõ. Nhưng quấn quanh ở bên người hắn cường đại chân nguyên, lại dường như ám dạ trong ngọn đèn sáng một dạng, lệnh Trần Hạo trở nên kinh hãi. Cường đại. Đơn thuần từ chân nguyên số lượng đi lên nói, hắn chân nguyên tuyệt đối sẽ không kém hơn ạ xì nạ thiên linh. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo cảnh rất là, cái kia khổng lồ chân nguyên càng tản ra ninh như thực chất vậy mùi máu tanh. Hơi thở này không giống với giết chóc chú ấn, cái loại này hoàn toàn là bởi vì giết chóc mà sinh ra mùi máu tanh, nghiêm khắc lại nói tiếp, phải là dơ bẩn huyết dịch tản mát ra cái loại này tanh hôi. Tuy là làm người ta cảm thấy ác tâm, nhưng tràn đầy nguy hiểm. Trong gió tuyết, lại ải lại tráng mạnh mẽ đại nhẫn giả ngẩng đầu, nhìn phong tuyết bên trong tiếu lệ ạ si nạ thiên linh, giọng nói có vẻ hơi khinh thiêu nói ra. Nghe nói có con chuột đang đánh muối khoang chủ ý lúc, ta còn cảm thấy rất buồn chán, không nghĩ tới, thì ra là như vậy một cái mỹ nhân. Nhãn thần lạnh lùng đảo qua ạ xì nạ thiên linh sau lưng mọi người, lại ải lại tráng hắn nói ra, cường đại võ cơ ứng với cho thần phục với cường giả, suy nhược hoa hạ nam nhân không xứng với ngươi, tới chỗ của ta, ta ban cho ngươi vinh quang. Thả ngươi cờ mở nờ cầu xú thí, tướng quân uy nghiêm, kỳ thực như ngươi vậy rác rưởi có thể làm đủ. Ẩm. Chân nguyên bùng nổ Cao Thiên Bảo hóa thành một đạo hắc mang, trong tay thanh kia đại quan đao bạo khởi lóe lên đao mang, dường như phá khai rồi ánh bình minh mở dạng, chẳng những trong nháy mắt xé rách không gian, càng dường như thiên trảm mở dạng, gầm thét bổ tới. Keng. Một gã vóc người cao gầy nì giả trong nháy mắt đón nhận, chẳng những trong nháy mắt chặn Cao Thiên Bảo công kích, trong tay hắn cầm vũ khí, cũng để cho Trần Hạo có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đó là một cây vô cùng cường tráng lang nha động. Cao Thiên Bảo lập tức cùng người nọ chiến thành một đoàn. Nhưng vô luận là ạ si nạ thiên linh, hay là đối phương cường giả, cũng không có an bài những người khác tham gia. Hoa Hạ nam nhân quả nhiên hết sức nhỏ yếu. Tráng kiện thấp bé mạnh mẽ đại nhẫn giả, nhìn Bất Vi Sở Động ạ Xi Nạ Thiên Linh nói ra, bằng không bọn hắn cũng không cần một nữ nhân đứng ra. Hơn nữa, xem ngươi quân phục, cũng đã trở thành tướng quân, lẽ nào Hoa Hạ nam nhân đều đã chết hết rồi hả? Ở Đại Nhật Bản, nữ nhân duy nhất cần việc làm, chính là chiếu cố tốt trượng phu cùng hài tử, không nghĩ tới, ở Hoa Hạ đám kia ăn bám trong mắt nam nhân, nữ nhân cư nhiên cũng có thể làm tướng quân. Lúc này, Trần Hạo mang theo Nguyệt Thiền cùng Tư Không Minh Mị đi tới vẫn trầm mặc gã Xi Nạ Thiên Linh bên người. Nhật Bản nam nhân, luôn là thích không giải thích được tự đại, dường như ngoại trừ ở trước mặt nữ nhân trang bị giám, cũng đã không cách nào ở những phương diện khác tìm được tự tin. Trần Hạo lạnh lùng nói ra, to lùn mạnh mẽ đại nhẫn giả, không thấy Trần Hạo, mà là nhìn chằm chằm ạ Xi Nạ Thiên Linh nói, ngươi sẽ không nói. Ạ Xi Nạ Thiên Linh hơi nghiêng đầu, nhìn Trần Hạo nói, có thể động thủ sao? Trần Hạo mỉm cười, nhìn thoáng qua điện thoại di động, nói, lại các loại, Thanh Vân sự tình còn không có làm xong. Ạ Xi Nạ Thiên Linh trầm mặc. Cái kia to lùn cường đại nị ra, đem ánh mắt tập trung ở tại Trần Hạo trên người, trầm mặc chốc lát nói, ngươi là những người này người dẫn đầu sao? Trần Hạo mỉm cười, nói, ngươi muốn đem ta liệt vào hàng đầu mục tiêu. To lùn mạnh mẽ đại nhẫn giả trầm mặc khoảng khắc, nếu mày nói, ngươi nhỏ yếu được có thể tùy ý nghiền chết. Vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ? Trần Hạo không chịu thua kém rêu cần nói. To lùn mạnh mẽ đại nhẫn giả cười lạnh nói, trốn ở nữ nhân sau lưng nam nhân, sống còn có cái gì ý nghĩa? Đang nhìn điện thoại di động Trần Hạo, mỉm cười, ngươi ít nhất cũng phải tìm được một người giống thiên linh cường đại như vậy nữ nhân, nguyện ý đứng ở trước mặt ngươi, mới có tư cách nói như vậy, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi là ta. Ta cam đoan ngươi sẽ vì ngươi lời nói hối hận. Cường tráng mạnh mẽ đại nhẫn giả chậm rãi bỏ qua rồi áo choàng, ở giá rét đêm đông, lộ ra chỉ mặc vận động lưng cùng quần vận động, bắp thịt cực độ phát đạt thân thể, nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, ta đây cũng muốn thật tốt lĩnh giáo một phen. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tuyển trạch trực tiếp động thủ, xem ra, ngươi cũng không phải là giống như ngươi biểu hiện ra như vậy tự tin, chỉ bất quá, hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu. Cường tráng mạnh mẽ đại nhẫn giả lạnh lùng nói, không có cốt khí nam nhân chuẩn bị cụp đuôi trốn. Trần Hạo đưa điện thoại di động cất xong, cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt quấn quanh ở bên người, bàng bạc huyết mạch chi lực ầm ầm hàng lâm, xông lên hai mắt màu đỏ ngòm, khinh miệt nhìn cái kia lại ải lại tráng mạnh mẽ đại nhẫn giả, lạnh lùng nói, ngươi viện quân sẽ không tới, bọn họ đang cùng người của chúng ta, đang khắp nơi vòng quanh. Cường đại nhĩ giả sửng sốt. Mà lúc này, Trần Hạo tay bỗng nhiên giương lên, mấy viên binh lương hoàn trong nháy mắt bay về phía tại chỗ ông đạt, viên trí thành, cùng Cao Thiên Bảo. Tiểu quỷ này chết nói để cho ta rất khó chịu, mỗi người một viên binh lương hoàn, xin nhờ các vị dùng các ngươi cuồng bạo nhất, cường đại nhất chiêu số, không để lại dư lực hướng đám này tiểu quỷ tử lên tiếng kêu gọi, nói cho bọn hắn biết, Hoa Hạ nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu treo. Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên phóng lên cao. Ông đạt tâm lệ cười nhạt, khẩu khí này lao tử đã đến mức quá lâu. Là nên cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử. Viên trí thành cùng tiếu, mà đang ở ạ Xí Nạ Thiên Linh chậm rãi thời điểm rút đao, cùng bạo không ai bằng, tùy ý đường hoàng lấy cuồng ngạo và miệt thị khí tức kinh khủng, dường như thái dương một dạng, vây quanh Trần Hạo từ từ bay lên. Trong nháy mắt, Trần Hạo sau lưng Tư Không Minh Mị sắc mặt trắng bệnh, dùng hết công lực đau khổ chống đỡ. ạ Xí Nạ Thiên Linh thì tung bay như thác nước tóc dài chấn động nói ra, thật cường đại. Mà lúc này, thần thức đã vững vàng tập trung ở tại cái kia lại ải lại tráng mạnh mẽ đại nhẫn giả trên người Trần Hạo. Khóe môi lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạt. Chương 784, nộ bên trên đuôi lông mày. Từ tiến nhập tịch diệt kỳ, bằng vào chiến thần thủ sáo gấp 4 lực lượng tăng phúc, ở cộng thêm kỳ lân huyết mạch nghịch thiên kia cự lực, Trần Hạo đã sớm có thể có ở đây không tiêu hao sinh mệnh lực dưới tình huống, đem thần khí diệt hồn kéo ra phân nửa. Chỉ là một nửa diệt hồn, hoàn toàn chính xác còn nói không hơn hoàn mỹ, thậm chí ở Nam Hải kiếm phái thời điểm, bị Trần Hạo bắn một mũi tên ngọc hư quan chủ, cũng chỉ là bỏ ra nhất kiện siêu cường phòng ngự tính pháp bảo, liền toàn thân trở ra. Nhưng thế gian này có mấy người sở hữu quan chủ tu vi? Có mấy người sở hữu quan chủ phòng ngự pháp bảo? Nếu như đổi thành bình thường, Trần Hạo có lẽ sẽ có nặng nề lo lắng, đưa tới hắn căn bản cũng không khả năng vừa lên tới liền lấy ra ẩn dấu cường sát nhất khí. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Đối phương viện quân trong khoảng thời gian ngắn là tới không được, nhưng không có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ không tới. Hơn nữa nếu đã sớm quyết định chủ ý, muốn đem nơi đây phá hủy, như vậy xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, Trần Hạo như thế nào có thể không biết. Ẩm. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Hạo thần cung diệt hồn cường đại, đứng ở đối diện cái kia mạnh mẽ đại nhẫn giả, hai tay lập tức kết ấn, chỉ trong sát na, thiên địa kim thạch khí độ sao động trùng, mặt đất lay động kịch liệt. Lập tức, một cái cự đại kim thạch khôi giáp từ dưới đất chậm rãi mọc lên. A Xí Nạ Thiên Linh lập tức cau mày nói, thật là cường đại bản mệnh hộ giáp, xem ra chí ít đã ở đại thừa trung kỳ trở lên, hơn nữa kim thạch thuộc tính đặc hữu phòng ngự thêm được, lực lượng của hắn tất nhiên mạnh đến nỗi khủng bố, cũng không phải Tịch Diệt Kỳ ngươi có thể đủ chống lại, trước tiên lui về sau, những chuyện khác sau này hay nói, ta muốn lên. Siêu. Xúc thế mà phát A Xí Nạ Thiên Linh bay lên trời, trong tay trường đao điện thiểm mà ra, đao mang bùng lên trong nháy mắt, cuồng phong giống giận bên trong, một đạo cự đại không ai bằng, tư thế cuồng phách vết cào xé rách không gian, bắt chói lấy lôi đỉnh chi nộ, dễ như trở bàn tay vậy đánh về phía bị kim thạch khôi giáp bọc lại mạnh mẽ đại nhẫn giả. Ầm. Kịch liệt trùng kích lệnh đại địa trở nên run lên. Nhưng làm người ta kinh hãi là, kim thạch khôi giáp bọc lại cự nhân, chẳng những không có bị A Xí Nạ Thiên Linh cái kia làm cho người rung động một đao chém tới, ngược lại dùng tay trái cự thuẫn, thoải mái mà cản lại. Không chỉ như thế, trung kích thậm chí còn chưa hoàn toàn một sát na, hóa thân kim thạch cự nhân mạnh mẽ đại nhẫn giả, trong tay phải đã xuất hiện một thanh siêu cấp cự chủ y, như là một tòa núi nhỏ đập về phía A Xí Nạ Thiên Linh. Ầm. A Xí Nạ Thiên Linh phía sau, đột ngột xuất hiện to lớn băng sơn, trong nháy mắt chặn kim thạch cự chủ y, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sông băng mà bắt đầu tan vỡ, A Xí Nạ Thiên Linh đất đai dưới chân đã ở rung mạnh trung đổ nát. Tướng quân cẩn thận. Trên bầu trời có người giận dữ hét, hắn thi triển là vùng đất giống giận. Mặc dù là ứng kiếp kỳ cường giả tối đỉnh cũng không pháp lực địch. A Xí Nạ Thiên Linh trong nháy mắt lông mày dựng thẳng, nhưng đã muộn, vô số khổng lồ thạch chủy đã ngưng kết, chỉ cần trong sát na sẽ đối với A Xí Nạ Thiên Linh phát sinh chí mạng công kích. Nhưng ngay khi một sát na này, ầm ầm phủ xuống khí tức kinh khủng, nếu như thiên ngoại bay tới ngọn núi vậy đè xuống, không những ở trong nháy mắt A Xí Nạ Thiên Linh cảm thấy thân thể như bị bao vây ở tại vũng bùn, cái kia hóa thành kim thạch cự nhân mạnh mẽ đại nhẫn giả, động tác cũng trong nháy mắt chậm lại. Nhưng ngay lúc này, một điểm tinh hỏa, trong nháy mắt sẽ rách ngạch cắm dạ, không có tê liệt không gian phong khởi vân dũng, không có thanh thế kinh thiên phong vân biến sắc. Bạch. Kim thạch cự nhân đầu lâu ở giữa xuất hiện một cái thiêu đốt lỗ thủng, cũng kế tiếp trong nháy mắt nhanh chóng mở rộng, thẳng đến ầm ầm bạo liệt. Ầm. To lớn kim thạch cự nhân lở. Xuyên thấu kim thạch cự nhân tinh hỏa, sẽ rách đêm tối đám mây, cắm thẳng vào vân tiêu. Thình thịch. Bên hai cái này vang lên chói tai âm bạo. Khiến cho A Xí Nạ Thiên Linh trong nháy mắt dại ra. Thật mạnh, thật mạnh. Đây mới là Trần Hạo, đây mới là cái kia có cánh nam nhân. Tóc dài lay động trùng, ánh mắt kinh hãi nhìn Trần Hạo, trong nháy mắt này, A Xí Nạ Thiên Linh trong mắt, toàn bộ thế giới, bất quá chỉ là một cái Trần Hạo. Ầm ầm. Theo kim thạch cự nhân đổ nát, cường đại thuật pháp tiêu thất, này Nị Dạ tập đoàn cường giả, trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Điều này sao có thể? Cái kia rõ ràng chỉ có đặc biệt thượng nhẫn tiêu chuẩn hoa hạ nam tử. Dĩ nhiên giết chết chúng ta thiên nhẫn cấp cường giả. Là thiên chiếu đại thần tức giận rồi sao? Cái này thần uy làm sao có thể xuất hiện ở hoa hạ trên thân thể người? Mà hầu như đang lúc bọn hắn khiếp sợ đồng thời, tình hồn lại A Xí Nạ Thiên Linh đã đối với bọn họ cơ múa lên đồ đao. Ánh đao thoáng hiện, đầu lâu phi cút. Phải biết, A Xí Nạ Thiên Linh hiện tại đã đứng ở đại thừa kỳ đỉnh phong, mặc dù nói nàng đã tiến nhập ứng kiếp kỳ cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khi nàng bắt đầu chăm chú, khi nàng não hải bên trong tràn đầy Trần Hạo cái kia kinh thiên một mũi tên thời điểm, đao pháp của nàng, dĩ nhiên không khỏi sắc bén đứng lên. Làm một liên chạm rơi hai gã đầu của địch nhân sau đó, A Xí Nạ Thiên Linh cực hàn trong nháy mắt bạo phát, chỉ trong sát na, toàn bộ diêm trường toàn bộ đóng băng. Trong nháy mắt liền chậm qua tay tới Cao Thiên Bảo, Vương Đạt, Viên Trí Thành, mạnh nhất thuật pháp trong nháy mắt phát động. Hầu như chỉ là trong sát na, A Mạ Tệ Giả Sni Dạ tập đoàn Ní Dạ, phải chết lập tức sạch sẽ. Cứ như vậy, rõ ràng tay cầm binh lương hoàn mấy người, ngược lại có chút luyến tiếc ăn. Ầm. Cái chán đầy hãn Cao Thiên Bảo rơi vào Trần Hạo bên người, hắn vung lên bàn tay to, thân mật phách Trần Hạo bả vai, điên cuồng khen, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả nhiên không giả, cường đại như vậy địch nhân, mặc dù là tướng quân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Được thống khoái như vậy, không nghĩ tới, hắn lại bị ngươi một gián bắn chết, sớm biết như vậy, ta lão Cao Hà tất xuất thủ. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi. Ý của ngươi là chuẩn bị lười biếng. Cao Thiên Bảo cười to nói, đó là dĩ nhiên, lao đệ ngươi cái này tiện pháp, nào chỉ là bách bộ xuyên dương a, mặc dù là hậu nghệ trên đời, tối đa cũng bất quá là như vậy. Cùng với đả sanh đả tử, cái nào như ngươi cùng tiễn liên phát, đưa bọn họ từng cái bắn chết tới thông khoái. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như hắn tu vi bây giờ thực sự đầy đủ chống đỡ hắn liên phát hơn 10 tiễn, hắn đương nhiên sẽ không chú ý Cao Thiên Bảo đề nghị này. Bất quá một con ngựa thì một con ngựa, lý tưởng là đầy đặn. Nhưng hiện thực cũng là cốt cảm, nếu như không phải một mũi tên sau đó lập tức ăn một viên binh lương hoàn, chỉ sợ bây giờ Trần Hạo đứng cũng đứng không phải một mạch, dù sao sức mạnh to lớn như vậy, sử dụng, không thể nghi ngờ cũng là cần trả giá thật lớn. Lúc này đồng dạng cước bộ có chút nói năng tùy tiện Viên Chí Thành rơi xuống, vừa thấy được Trần Hạo liền cười ha ha liền kêu ba tiếng thoải mái, ta đã không nhớ rõ, có bao nhiêu năm không có chiến đấu như vậy niềm vui tràn trề, không cần lo lắng thụ thương sẽ chết, không cần quan tâm chân nguyên dùng hết, cảm giác này tựa như mình đã đạt được sống mãi. Trần Hạo cười, sống mãi nếu như thế đơn giản, chẳng phải là thành chê cười. Viên Chí Thành cười ha ha, không quan tâm thật giả, dù sao thì mới vừa rồi, ta thực sự tìm được rồi cái loại này sự tự tin mạnh mẽ. Lúc này Âm Lệ Vương Đạt cũng bu lại, hắn nhãn thần Âm Lệ địa chính sắc đạo, Trần Hạo một người, đủ để ngăn chặn thiên quân văn mã, luận y lý thuật, mặc dù gọi hắn là y lý thần cũng không quá đáng, luận đan dược, hắn lúc này lấy là đan hoàng, mà bàn về sức chiến đấu, chỉ bằng cái kia kinh thiên một mũi tên, đủ để tệ thân siêu nhất lưu tiêu chuẩn, ta muốn mặc dù là thiếu tướng, cũng tuyệt không dám đối với Trần Hạo tiễn thuật có nửa điểm khinh thị. Cao Thiên Bảo cười to nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút Trần Hạo là ai, hiện tại xem ra, chính là Trần Hạo năng lực cận chiến còn hơi có chút yếu, một ngày bước vào đại thừa kỳ sau đó, thiên hạ này tuy lớn, lại có chạy đi đâu không được. Trần Hạo bất đắc dĩ, từ bình thường suy nghĩ góc độ bên trên, hắn rất muốn nói cho Cao Thiên Bảo, hắn Trần Hạo sức chiến đấu, ở có Nguyệt Thiền phụ trợ tình huống, đủ để Nguyệt vượt biên sát nhân. Nhưng từ lý trí góc độ đi lên nói, hắn lại biết, vào giờ phút này hắn hẳn là biểu hiện khiêm tốn điểm. Mặc dù không phải trái lương tâm nói với bọn họ cái gì, đâu có, ta Trần Hạo còn xa không bằng các vị loại này lời dối trá, đơn giản khách khí một chút vẫn có cần thiết. Nhưng vào lúc này, đã trường đao trở vào bao ạ si nạ thiên linh tự trong gió tuyết đi tới, dường như cờ xí vậy lay động ở sau lưng tóc dài, làm nổi bật được quân trang trắng nõn thẳng, thế cho nên nàng ấy uyển chuyển vóc người, ở trong gió tuyết chẳng những tràn đầy nghiêm túc uy nghiêm cảm giác, càng tản mát ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt xinh đẹp. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới tự có một ngày sẽ vì ngươi tán thán. Trịnh trọng ạ xí nạ thiên linh mỉm cười đi tới Trần Hạo trước người, nói, nhưng có đôi khi, ta không thể không tin tưởng chính mình đối ngươi đánh giá cao, trên thực tế cũng là đánh giá thấp. Bởi vì ngươi lần lượt làm ta đột phá ta tưởng tượng cực hạn. Nguyên buồn định khiêm tốn một cái Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta bây giờ nói mình có chút không xứng với khích lệ của ngươi, ngươi có hay không rất thất vọng. Ạ xí nạ thiên linh cười duyên nói, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng rõ ràng có buồn sự như vậy. Còn gắng phải khiêm tốn, đó chính là dối trá. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi thật có thể tiếp thu ta ăn ngay nói thật, ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi biết, ta còn sẽ trở nên càng mạnh. A Xí Nạ Thiên Linh cười cong ánh mắt nói, ta coi trọng nam nhân, tất nhiên là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Trần Hạo cười. Mà đúng lúc này sau khi kéo ra Diêm Trường Vật kiến trúc cửa Bạch Tiểu Bạch, đột nhiên kêu lên, chủ nhân, ngươi mau đến xem. Trần Hạo hơi kinh ngạc. Mà lúc này Tư Không Minh Mị đám người đã đi tới. Lập tức mặc dù lúc này cùng ạ xì nạ thiên linh hưng thú nói chuyện đang đủng, nhưng Trần Hạo cũng chỉ đành uốn người, nói, đi xem. Ạ xì nạ thiên linh đi ở Trần Hạo bên người, phong tuyết bên trong, đi sóng vai Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được ạ xì nạ thiên linh mạn rượu dáng người tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt lực, cũng có thể phía sau ngửi được cái kia tùy phong mà đến mùi thơm của cơ thể. Trần Hạo muốn tự tay nắm ở eo nhỏ của nàng, nhưng lúc này Vương Đạt, Viên Chí Thành, Cao Thiên Bảo, Diêu Nam cùng Tư Không Minh Mị đều ở đây. Cho nên mặc dù cái này xung động đã xông lên trong lòng, nhưng Trần Hạo vẫn là tuyển trạch đưa nó ép xuống. Lúc này, đã sớm đi tới Tư Không Minh Mị, mới vừa vào cửa, lập tức che miệng kinh hô. Cao Thiên Bảo tìm tòi đầu, lập tức cuồng bạo giận dữ gầm hét lên, đám người cặn bã này, tuyệt đối chết không yên lành. Vương Đạt, Viên Chí Thành, Diêu Nam đám người, sắc mặt cũng trong nháy mắt tràn đầy oán giận. Trần Hạo khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nổi bọn họ đến tột cùng là làm sao vậy. Mà khi hắn đi vào Diêm Trường Vật kiến trúc lúc, tình cảnh trước mắt cũng lệnh Trần Hạo trong nháy mắt nộ bên trên đuôi lông mày. Chương 785, tội không thể tha thứ. Diêm Trường Vật kiến trúc vốn là kiến trúc diện tích vô cùng rộng rãi hán phòng, chẳng những toàn thân độ cao thấp hết sức cao, trong xưởng cũng đặt rất nhiều chứa mối hàng dương. Nếu như đặt ở bình thường đi tới nơi này, Trần Hạo tin tưởng có rất ít người có thể nhìn ra vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng. Tuy là Trần Hạo đám người đã sớm biết nơi này là ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn, dùng để lô hàng đổi vận ma túy cứ điểm, nhưng vô luận là ạ xì nạ thiên linh vẫn là Trần Hạo, cũng không nghĩ tới, bọn họ lô hàng đổi vận ma túy phương thức, hoàn toàn thì không phải là theo dự đoán lợi dụng mối để làm ngụy trang, mà là người hầu. Hai chiếc đại hình thùng đựng hàng xe vận tải hàng dương cửa mở ra, bên trong lung tung nằm lăn lấy bị băng phong người ở, mà ở xe bên ngoài, cửa trên đất trống, ước chừng có thể có 40-50 danh. Nhìn một cái niên kỷ sẽ không có thành niên thiếu nam thiếu nữ. Tuy là đã bị đóng băng, nhưng từ hiện trường đến xem, Ở đóng băng trước một sát na kia, bọn họ đang vây quanh trong sân giữa dài bàn, nơi tay cầm vũ khí hắc bang phần tử quản chế dưới, chính đại miệng nuốt dùng áo mưa đóng gói tốt, xem ra giống như là lạp xưởng vậy ma túy. Lợi dụng chưa thành nhân, tiến hành nhân thể tàng chứa chất độc. Không chỉ như thế, làm Trần Hạo đến gần sau đó, bén nhạy hơn quan sát được, những thứ này thanh niên nhân bên trong, mặc dù có tương đối lớn một nhóm người, xem ra giống như là loại nào đầu đường nhiệt huyết thiếu niên, còn có một nhóm lớn viện trợ giao tế thiếu nữ. Nhưng trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có mặt khác một số người, rõ ràng cũng không phải tới tự di quốc. Nàng đến từ Philippines, nhưng rõ ràng không phải du học sinh. Từ không minh mị nhìn một người trong đó, sau đó quay đầu, quan sát đến một bên người thiếu nữ da đen, nói, của nàng da thịt có rất nghiêm trọng bỏng nắng cùng dinh dưỡng không phải lương, có thể đến từ Phi Châu. Không cần nhìn, ta cực kỳ xác định, bên này mười mấy người đến từ Ấn Độ. Lông mày nhíu chặt Diêu Nam lạnh lùng nói, bọn họ hẳn là đều là người nhập cư trái phép. Chỉ là bọn hắn cho rằng nhập cư trái phép có thể khiến cuộc sống của bọn họ càng tốt hơn, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã đến gần kề cận cái chết. Mi tâm trói chặt Trần Hạo lạnh lùng nói, dùng chân nguyên đưa bọn họ nuốt xuống cái gì cũng bức ra sau đó mới tuyết tan, chú ý, không nên để cho này áo mưa tổn hại. Thuyết phục, Trần Hạo bốn người tiểu ra Diêm Trường Hán phòng. Trong trời đêm theo gió thổi trên biển bay múa hoa tuyết, đã che giấu bộ phận chiến đấu qua sau vết tích, chân Trần Nha Nguyệt Thiền, thử kỳ dị dân giao. Hành tẩu tại nơi chút thi thể bên người, tìm kiếm nàng cảm giác hứng thú đồ ăn vặt. Không biết khi nào, vóc người huyền chuyển ạ si nạ thiên linh, cũng đi ra. Nàng đứng ở đang nhìn biển khơi Trần Hạo bên người, nhẹ giọng nói, phản ứng của ngươi tựa hồ có hơi vô cùng nhạy cảm. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, từ góc độ đạo đức đi lên nói, ta không coi là một cái chân chính chính người tốt, bởi vì ta có muốn ngắm, ta có dạ tâm, cho nên có rất nhiều thời điểm, ta đều sẽ đi suy nghĩ quyền lợi. Nhưng ta biết, một đời người lớn nhất tài phú, tuyệt không chỉ là tiền tài, quan trọng nhất là sinh mệnh. Cho nên ta ở có thể cứu người thời điểm, sẽ tuyển trạch cứu người, bởi vì ta biết, mất đi sinh mạng người, tương đương với thua mất tất cả. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn dáng người cao ngất, tóc dài ở trong gió tung bay ạ si nạ thiên linh, Trần Hạo nói, ta không trách người đóng băng bọn họ, bởi vì tại chiến đấu dưới tình huống, không có người có thể xác định chính mình sẽ không lan đến gần người khác. Ạ si nạ thiên linh cười cười, hít một hơi thật sâu phía sau thở dài nói, ta thực sự rất vui vẻ, ngươi ở đây hướng ta giải thích, nhưng ta như trước có thể cảm giác được sự tức giận trong lòng ngươi. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, vốn người nhìn dưới màn đêm gió thổi trên biển gào thét đại hải, trầm giọng nói, ta tiền gì đều có thể kiếm, mở bệnh viện, công ty, làm dược phẩm, không có quan hệ gì, bởi vì ta biết mình cần tiền. Nhưng ta có điểm mấu chốt. À xí nạ thiên linh như mày, muốn nói lại thôi. Mà lúc này, tâm tình chập trần được hết sức lợi hại Trần Hạo. Lạnh lùng nói, phẫn nộ của ta đến từ chính ả mạ tệ giả sinh nì giả tập đoàn những người này, đối với sinh mạng miệt thị. Ả xí nạ thiên linh hít một hơi thật sâu, nói, lời này của ngươi để cho ta cảm thấy có chút chói tai, trên thực tế, ở trong mắt của ta, tầm thường chúng sinh đều là con kiến hôi. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi bị chính mình cảm giác về sự ưu việt lừa, trên thực tế, nếu ngươi thực sự nhìn kỹ chúng sinh như con kiến hôi, ngươi hà tất mặc vào cái này thân quân trang. Thiên địa lớn. Người ạ xì nạ thiên linh lo gì không có địa phương có thể. Ạ xì nạ thiên linh trầm mặc. Mà lúc này Trần Hạo, thì lạnh lùng nói, ta xem những độc phẩm kia, chỉ cần này áo mưa vừa vỡ, này trong cơ thể tàng chứa chất độc nhân sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong. Mặc dù bọn họ bất tử, lấy những thứ này tàng chứa chất độc người thể chất mà nói, bọn họ bên trong đại khái 80% trở lên người biết bệnh tắc ruột. Minh bạch ý của lời này sao? Trần Hạo nhíu mày nhìn về phía ạ xì nạ thiên linh, nghiêm mặt nói. Ý vị này bọn họ mặc dù mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đem những độc phẩm kia vận chuyển đạt tới mục đích, bọn họ cũng chạy không thoát tử thần lòng bàn tay. Bởi vì ạ mạ tệ giả sinh nhị giả tập đoàn những người đó, không có khả năng cho mỗi một người đều tiến hành song sinh đẹp giải phẫu. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo nói ra, bọn họ chỉ biết đơn giản vừa thô bạo mở ra những thứ này tàng chứa chất độc người cái bụng, lấy đi ma túy, sau đó tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Đứng ở trong gió tuyết ạ xì nạ thiên linh khẽ thở dài, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Nếu bọn họ không đến nơi đây, dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Trần Hạo nhíu mày, cũng không công nhận nói ra, bản tính của con người bên trong, liền bao hàm muốn ngắm, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Đói bụng thời điểm muốn ăn cơm, trưởng thành muốn tìm bầu bạn, khí trời hắn lãnh, lại rời nhà rất xa thời điểm, một chiếc xe, liền trở thành giấc mộng của bọn hắn. Hít sâu một cái thấu xương hàn phong, Trần Hạo tiếp tục nói, này đến từ Nhật Bản đầu đường thiếu niên. Bọn họ ước nguyện ban đầu có thể chỉ là muốn kiếm một điểm tiền, cho nữ bằng hữu mua nhất kiện dáng dấp giống như lễ vật, này xem ra giống như là nữ học sinh viện trợ giao tế tiểu muội, ước nguyện ban đầu có thể bất quá là bổ khuyết gia dụng. Mà này nhập cư trái phép mà đi tới Nhật Bản người, bọn họ có thể cũng sớm đã làm xong chịu khổ nhọc chuẩn bị, làm công 10 năm, hoặc là 20 năm, tới cải biến vận mạng của mình. Nhãn thần trở nên dị thường lạnh như băng Trần Hạo, giọng nói đạm mạc, rồi lại tiết lộ ra phẫn nộ nói ra, ạ mạ tệ giặt những người đó lợi dụng bọn họ muốn ngắm, nếu như bọn họ nói rõ, hoàn thành tàng chứa chất độc vận chuyển sau bọn họ sẽ bị mổ bụng, nếu như bọn họ biết lén qua đến nơi đây, sẽ là loại cục diện này, có mấy người sẽ đến. Cho nên chân chính hại bọn họ cũng không phải là bọn họ đáy lòng muốn ngắm, mà là ạ mạ tệ giặt nhị dạ tập đoàn những tên khốn kiếp kia nhóm lừa dối. Ạ xí nạ thiên linh sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi nói có lẽ có ít đạo lý, nhưng này thì có thể làm gì? Chuyện như vậy ở các nơi trên thế giới mỗi ngày đều ở trên diễn, chúng ta không phải thượng đế, chúng ta không cứu vớt được thế giới. Trần Hạo diện vô biểu tình, kéo dài thở dài ở giá rét đêm đông kéo thành bạch vụ. Thật sự của chúng ta không thể cứu vớt thế giới, nhưng chúng ta lại có thể tùy hứng. Ạ xí nạ thiên linh có chút kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói, có ý tứ. Trần Hạo khỏe miệng hiện ra một cười nhạt, nói, ma túy chỉ là á mạ tệ giả sinh giả tập đoàn tài lộ một trong, điểm này ta đã sớm nghĩ tới, mà xem hiện tại loại tình huống này, bọn họ nghiệp vụ, ngoại trừ ma túy, quay chụp này 44 điện ảnh bên ngoài, còn nhiều hơn một tổ chức nhập cư trái phép buôn bán nhân khẩu. Cái này khiến ta phẫn nộ, nhất là khi ta nghĩ đến kết quả của bọn hắn lúc, tâm tình của ta thì sẽ không thể để cho ta lãnh tĩnh. Cho nên ta quyết định, làm tư không minh mị biết rõ ràng còn lại người nhập cư trái phép điểm dừng chân về sau, hoàn toàn phá hủy ích lợi của bọn họ dây xích. À xí nạ thiên linh cao mày nói, nơi đây không phải hoa hạ, nhưng bọn hắn lại đều là nhân loại. Trần Hạo lẳng lặng nhìn ạ xì nạ thiên linh, lạnh lùng nói, các nàng bên trong sẽ có một bộ phận người may mắn, hoàn thành vận chuyển ma túy sau đó thuận lợi sống sót, nhưng ngươi cho rằng, các nàng như vậy thì có thể tự do tự tại còn sống sao? Sai. Các nàng sẽ bị yêu cầu lần nữa vận chuyển, thẳng đến một lần nào đó áo mưa vỡ tan bị độc chết, hoặc là đi ra ngoài ngoài ý muốn bị giết chết, càng hoặc là nhiều lần vận chuyển sau đó, bệnh tắc ruột xuất hiện, vì này giá trị mấy trăm ngàn mỹ kim ma túy, bọn họ biết không chút do dự xé ra các nàng. Đây là bế tắc. Trừ phi ạ mạ tệ giả sinh nhì giả tập đoàn không tồn tại, bằng không số mạng của các nàng cũng đã định trước. Ạ xí nạ thiên linh sâu kín thở dài, nói, di quốc đương cục không chịu xuất lực dưới tình huống, muốn triệt để phá hủy bọn họ, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Dù sao nơi đây hắc bang hợp pháp, cho ạ mạ tệ giả sinh nhì giả tập đoàn sinh trưởng thổ nhưỡng, nếu như ở Hoa Hạ, loại này tổ chức đừng nói là muốn phát triển, chỉ cần vừa xuất hiện, liền tất nhiên sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Mà đúng lúc này sau khi, sắc mặt ngưng trọng tư không minh mị từ diêm trưởng trong xưởng mặt đi ra, lông mày khẩn túc trầm nói rằng, chúng ta đã xác định hai cái bọn họ tổ chức lén qua cứ điểm, nếu dính đến nhập cư trái phép, cá nhân ta cảm thấy, ở nơi này hai cái địa phương, mới có thể tìm được cùng Tôn Khang Bình tương quan tin tức. À xí nạ thiên linh nói ra, có đạo lý, dù sao sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Tôn Khang Bình tới nơi này, chắc cũng là nhập cư trái phép. Tư không minh mị khó được không có phản bác, mà là tiếp tục nói, có thể này đầu rắn có thể cung cấp cho chúng ta Tôn Khang bằng phẳng hạ lạc. Mà đang ở lúc này, đứng ở một bên Trần Hạo lạnh lùng nói, muốn từ đầu rắn nơi đó thu được tin tức hữu dụng rất khó, Tôn Khang Bình cùng thông thường nhập cư trái phép không quan hệ, tại nơi chút cứ điểm tốn nhiều tâm tư hoàn toàn chuyện vô bổ. Cho nên chúng ta phải làm, chính là đơn giản trực tiếp phá hủy bọn họ cứ điểm, thả những người đó, nếu như vậy, ích lợi của bọn họ dây xích ở một dạ chi gián đoạn nước về sau, tất nhiên sẽ chủ động xuất hiện. Từ không minh mị hơi cau mày nói, ngươi xác định điều tra những bọn người kia cứ điểm là lãng phí thời gian. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, ta hiện tại không cần thuyết phục ngươi tin tưởng ta phán đoán, nhưng ngươi phải minh bạch, chúng ta không có thời gian dài, tiêu hao tại nơi chút vô vị điều tra cùng phán đoán bên trên. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Trần Hạo tiếp tục nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là suốt đêm đưa bọn họ cứ điểm phá hủy, hủy diệt ích lợi của bọn họ dây xích, nếu như vậy, vẫn không thể khiến cho bọn hắn chân chính cao tầng hiện thân, chúng ta đây liền thua. Chương 786, kết sủ giao dịch. Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh đem trong xưởng hết thảy bị băng phong người thường tuyết tan về sau. Diêu nam đám người, cũng đã dựa theo Trần Hạo an bài, đem này vốn thuộc về ạ mạ tệ giả sinh nhị dạ tập đoàn cấp dưới hắc bang phần tử đã khống chế đứng lên. Gọi nữa đánh cảnh sát Nhật Bản điện thoại về sau, mọi người lần nữa tập kết. Cao ngất quân trang vóc người huyền chuyển ạ xì nạ thiên linh, đứng bình tĩnh ở Trần Hạo bên người, tư không minh mị cũng biểu hiện vô cùng lãnh tĩnh. Trần Hạo lần nữa nhìn đồng hồ, nói, Thanh Vân còn không có thoát khỏi bọn họ viện quân, cho nên chúng ta liền không đợi, tuy là khổ cực một điểm, nhưng tiếp đó, chúng ta cần phải làm là phá hủy địch nhân mặt khác hai cái cứ điểm. Cho nên mọi người hiện tại liền ăn tươi binh lương hoàn, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Cao Thiên Bảo bất đắc dĩ đem binh lương hoàn lấy ra, nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng tiết kiệm xuống một viên ẩn giấu bảo bối đây, không nghĩ tới, kế hoạch không có biến hóa nhanh, chớp mắt liền muốn cùng nó nói cúi chào. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sống sót sau đó, ẩn giấu bảo bối mới có ý nghĩa. Trần Hạo nhíu mày nói, bởi vì luyến tiếc ăn, ảnh hưởng nhiệm vụ tiến trình, rơi vào cái sắp thành lại bại, cuối cùng bỏ mình đất khách, đó chính là ngu xuẩn. Cao Thiên Bảo nhíu mày, sau đó một khẩu nuốt binh lương hoàn. Lập tức, cường đại chân nguyên tại hắn bên người xoay quanh dựng lên, Cao Thiên Bảo mắt ngay lập tức sẽ sáng, không hổ là đan hoàng xuất phẩm linh đan, mới ăn đi, lực lượng liền dâng lên, cảm giác mình trạng thái hoàn toàn nằm ở đỉnh phong. Phía trước đã từng ăn xong một viên viên trí thành, cũng sắp binh lương hoàn nuốt vào, sau đó nói, Trần Hạo đang ăn dược, đâu chỉ là cường đại, là chân chân chính chính nghịch thiên cấp tồn tại, ta khi đó, tổn thương trọng tướng chết, một viên đan dược ăn đi, ngay lập tức sẽ đem đối với bạo nổ. Đồng dạng ăn binh lương hoàn Diêu Nam cùng ông Đạt, cũng trong nháy mắt hai mắt sáng lên nói ra, quả nhiên thần kỳ, ăn về sau, chẳng những chân nguyên toàn mãn, thân thể trạng thái càng hoàn toàn ở vào đỉnh phong, cảm giác mình lực lượng so với trong ngày thường còn cường đại hơn. Trần Hạo khẽ thở dài một cái, lập tức nghiêm mặt nói, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chúng ta, vẫn trầm mặc tư không minh mị đột nhiên cắt đứt Trần Hạo, đem trắng non thon dài tay nhỏ bé dò được Trần Hạo trước người, cho đã mắt chờ mong nói ra, ta còn không có ăn được binh lương hoàn. Trần Hạo cau mày, ngươi là không phải nhân viên chiến đấu, ngươi ăn chính là lãng phí, lại nói ngươi ở đây phía trước chiến đấu bên trong, cũng không có ra sức gì, trạng thái này hoàn toàn không cần phải ăn binh lương hoàn. Tư không minh mị đôi mắt đẹp tròn tròn, ngay lập tức sẽ nóng nảy, dân không phải mắc nghèo mà mắc không phải đều, cùng công phu bất đồng thủ, hầu tử cũng làm nha, hơn nữa, ta là thu hoạch cái kia khác hai cái cứ điểm vị trí, cũng là ra khỏi cực kỳ lực mạnh, hiện tại ta cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, cực kỳ mệt nhọc. Cần ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút, sau đó cho ra kiến nghị sao? Trần Hạo cao mày. Chung quanh mấy người ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Đúng vậy, chính là cầm bút viết vài cũng rất mệt mỏi. Cái này tất nhiên là có bệnh. Cao Thiên Bảo không nín được cười. Âm Lệ Vương Đạt, nhãn thần hài hước xoay miệng, ừ, binh lương hoàn mùi vị cực kỳ khen, thực sự ăn thật ngon. Diêu Nam thì che miệng khẽ cười nói, mùi vị xác thực phi thường tốt, sau khi ăn vào, chẳng những tinh khí thần đều trở nên tốt, ta thậm chí đều cảm thấy chính mình trở nên đẹp đứng lên. Rõ ràng như vậy trào phúng, Tư Không Minh Mị làm sao có thể nghe không hiểu, nàng phát hỏa, lông mày dựng thẳng mà nhìn Trần Hạo, nói, ngươi đã nói có cho hay không đi. Ngược lại ta hiện tại cảm thấy trạng thái khó coi, nếu như ngươi không để cho ta, các ngươi liền chính mình đi tìm cái kia hai cái cứ điểm, tam giác định vị các ngươi cũng sẽ đúng hay không? Các ngươi cũng có thể xác định bọn họ tọa độ đúng hay không? Cao Thiên Bảo, Vương Đạt, ngay lập tức sẽ ngậm miệng, Diêu Nam thì hơi chần chờ một chút nói ra, ta tới tính toán, cần một ít thời gian. Bao lâu? Trần Hạo nhíu mày. Diêu Nam hít một hơi thật sâu nói, một đến hai canh giờ. Siêu. Một viên binh lương hoàn. Ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Tư Không Minh Mị trong tay, sau đó Trần Hạo nhìn cũng không nhìn nàng, vốn người đối với một mực im lặng ạ xì nạ thiên linh nói, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi ra lệnh. Ạ xì nạ thiên linh nở nụ cười, nàng giảm thấp thanh âm nói, ta nghĩ đến ngươi là chuẩn bị muốn đem ta giá không đây, bất quá ngươi đã biểu hiện ra nên có tôn trọng, ta đây sẽ không làm khó dễ ngươi. Mọi người chú ý. Ạ xì nạ thiên linh bỗng nhiên cất cao thanh âm, nói, lập tức xuất phát. Thuyết phục. Ả xí nạ thiên linh dưới chân hơi dùng lực một chút, Trần Hạo vì nàng chế tạo riêng cái kia hỉ hệt bọn là lướt diêm rúa loẹ loẹt giày cao gót lập tức bạo phát lực lượng, chỉ trong nháy mắt liền đã bay lên trời. Trần Hạo trong nháy mắt mở ra ứng long chi dực. Nguyệt Thiên lập tức nhào vào Trần Hạo trong lòng, như ngó sen tuyết bạc ôm thật chặt Trần Hạo cổ. Khả năng liền làm Trần Hạo vỗ cánh, mới vừa bay lên một sát na, đứng ở một bên Tư Không Minh Mị bỗng nhiên giương tay, một cái rất dài khăn quàng cổ trong nháy mắt liền quấn ở Trần Hạo chân trên cổ tay. Sau đó thân thể của nàng cũng theo đó dựng lên. Nhưng mới bay lên Trần Hạo lại thân thể lắc lư một cái, lập tức cúi đầu cau mày mà nhìn Tư Không Minh Mị, một tay cầm khăn quàng cổ Tư Không Minh Mị tiểu tiếu ngạo nghệ nhướng mày, làm như không biết bay người, thích đương mượn lực đương nhiên, cho nên ngươi không cần phải. Nhìn ta như vậy, Trần Hạo hít một hơi thật sâu, mượn lực không thành vấn đề, nhưng vì khỏe mạnh của ngươi suy nghĩ, mời tôn lời dặn của bác sĩ, về sau ăn ít một chút, bởi vì ngươi đã siêu trọng. Nguyệt Thiên cười khanh khách. Bị rêu cợt Tư Không Minh Mị mặt đẹp nén giận, chỉ là còn không đợi nàng mở miệng, Trần Hạo song si rung lên, trong nháy mắt điện xạ mà ra, cái kia cực dài tốc độ mang theo cuồng phong, lập tức đem Tư Không Minh Mị lời nói bỏ vào trở về trong miệng. Chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, xuyên qua hẹp tiểu hải hạp sau mọi người, ở cả gõ xì mạ tới gần cạnh biển một chỗ vứt bỏ thùng đựng hàng may lại trong xưởng. quét dọn chiến trường Nguyệt Thiền quật mồm, thần tình có vẻ vô cùng thất vọng. Nhìn nối đuôi nhau mà ra, thần tình sợ hãi, lại tham lam hô hấp không khí mới mẻ mấy trăm danh người nhập cư trái phép, Trần Hạo tâm tình cuối cùng là thoải mái chút. Quân phục thẳng dáng người huyền chuyển ạ si nạ thiên linh, lạnh nhạt nhìn này người nhập cư trái phép, nói ra, nơi này kích thước không nhỏ, nhưng phụ trách trông coi nơi này nhị giả cũng không có dự liệu trong dạng kia cường lực. Đang ở cho một cái tiểu cô nương kiểm tra thân thể Trần Hạo, đưa cho tiểu cô nương một chai vitamin B mới xuất hiện thân, lạnh nhạt nói, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta đã hỏi qua rồi, nguyên bản phụ trách thủ vệ nơi này mạnh mẽ đại nhận giả, chính là chúng ta ở Diêm Trường nơi đó chứng kiến một trong mấy người. Bọn họ chắc là bỏ vào tiếng gió thổi, sau đó phụ cận trợ rút, dưới tình huống như vậy, không có gì dáng dấp giống như cường giả xuất hiện, coi như là tình hữu khả nguyên. A Xí Nạ Thiên Linh hơi cau mày nói, chân chính người phụ trách đã sớm chết, chúng ta sẽ rất khó ở thu được hữu hiệu tin tức. Không nên coi thường tư không minh mị, bàn về sức chiến đấu, nàng ở nơi này những người này bên trong đội sổ, nhưng bàn về tìm kiếm manh mối đến, nàng là tuyệt đối cường giả, cho nên, mặc dù nàng một hồi nói cho ta biết, nàng đã tìm được Tôn Khang Bình, ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. A Xí Nạ Thiên Linh cười cười, thở dài nói, hy vọng đi, nếu như nàng thật có thể tìm được Tôn Khang Bình, chúng ta coi như là giảm rất nhiều phiền phức. Trần Hạo cười cười, mà đúng lúc này sau khi, Cao Thiên Bảo vèo một cái xuất hiện ở Trần Hạo bên người, ôm một cái Trần Hạo bả vai, cuồng tiếu nói ra, thống khoái. Ta lão Cao thật nhiều năm không giết đến thoải mái như vậy. Trần Hạo ngạc nhiên. Lúc này Âm Lệ Vông Đạt cùng Viên Trí Thành đã đi tới. Hắn vừa nghe Cao Thiên Bảo, lập tức âm tiếu nói ra, cái này lão Cao cuối cùng là nói câu lời nói thật, liền đêm nay. Chúng ta chinh phạt đã mạ tệ giả nì giả tập đoàn 3 cái cứ điểm, toàn bộ tính được, tổng cộng đánh chết tịch diệt kỳ ở trên thực lực nì giả 17 người, một người trong đó, càng có đại thừa kỳ tột cùng thực lực. Mỹ mắt vi vi nhất thiêu, Vương Đạt cười nhạt, nếu như không có binh lương hoàn, loại này cường độ cao chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Cao Thiên Bảo loại này ngu ngốc, đáng tin thật sớm đã đem chân nguyên tiêu hao sạch, đến lúc đó không phải cản trở đều là hy vọng xa vời, còn muốn giết thoải mái, nhất định chính là nằm mơ a. Cao Thiên Bảo cười hắc hắc, vẫn là lao hông hiểu ta, sư tử vô thỏ lại đem hết toàn lực, ta phương thức chiến đấu chính là như vậy, nếu như không có Trần Hạo binh lương hoàn, phía sau hai cái này cứ điểm, coi như là ta muốn xuất lực cũng ra hay sao à. Cho nên ít nhiều Trần Hạo, có hắn ở, lực chiến đấu của ta, đó là gấp bội tăng A. Về sau nếu có thể vẫn hợp tác, ta phỏng chừng không dùng được mấy năm, không cho phép ta lão Cao cũng có thể làm thượng tướng quân. Trần Hạo nở nụ cười, há, không nhìn ra. Lão Cao đích thật là hăng hái a. Cao Thiên Bảo trong mắt trợn tròn, cười ha ha, Trần Hạo, ngươi nếu như bằng lòng tới ẩn long đặc chiến đội, làm ta lão Cao hợp tác, ta cam đoan, không dùng được 3 năm, ngươi là có thể làm tướng quân. Một bên Viên Trí Thành nở nụ cười, thôi đi lão Cao, ngươi cũng đừng nằm mơ, nếu như hiện tại Trần Hạo bằng lòng vào hoa hạ ẩn long, tầng cao nhất có thể đưa ra cái gì đãi ngộ là ngươi có thể tưởng tượng sao. Còn 3 năm làm tướng quân, ta dám cam đoan, chỉ cần Trần Hạo gật đầu. Tầng cao nhất hiện tại là có thể cho Trần Hạo một cái kỹ thuật thiếu tướng. Coi như Trần Hạo tới đặc chiến đội, tìm hợp tác, cũng tất nhiên là tướng quân như vậy, còn như ngươi Lao Cao, vẫn là nơi nào hóng mát cái nào đợi đi thôi. Lao Cao không lấy vi sử cười ha ha, phản trao nói, ngươi nói lời này, là ở đấu kỵ ta và Trần Hạo quan hệ tốt. Viên Trí Thành cùng ông Đạt, hai người lập tức trở về lấy bạch nhãn. Mà đúng lúc này, vẫn cười khanh khách nhìn bọn họ ạ si nạ thiên linh đột ngột nói ra, nếu như Trần Hạo thực sự bằng lòng đến, ta nguyện ý nhường ra cái này đội phó. Ba người ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Trần Hạo, đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau giết thống khoái. Ừ, có sự gia nhập của ngươi, cái gì ạ mạ tệ giả sinh giả tập đoàn A, SCT Johan kỵ sĩ, cờ rột tư lang nhân A, thanh niên đảng A, toàn bộ đều là cạn, bằng vào chúng ta có thể đưa bọn họ nghiền ép. Đúng vậy, cường đại tướng quân, hơn nữa ngươi, ta thật nghĩ không ra đến tột cùng còn có ai. Dám cùng chúng ta trang bị con bê. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, các ngươi lúc nào nên đi làm thuyết khách. Ngoài ra ta không thể không nhắc nhở các ngươi, thế gian này còn có một đàn giỏi hơn người tu chân trên cường giả, chỉ bằng vào chúng ta như vậy đoàn đội, đã nghĩ sở hướng vô địch, hơi bị quá mức tự đại. Không có việc gì, những người đó tuy là cường đại, nhưng bọn hắn được coi chừng quy củ. Cao Thiên Bảo con mắt trợn tròn. Trần Hạo bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này sau khi... Cước bộ vội vã tư không minh mị cùng Bạch Tiểu Bạch nhanh chóng xuất hiện ở tại mọi người bên người. Sau 7 tiếng, ạ mạ tệ giả sinh giả tập đoàn, sẽ tại hùng bản tiến hành hạng nhất dính đến hơn 3 tỷ mỹ kim giao dịch, ta có lý do tin tưởng, phá hư cuộc giao dịch này đồng thời, có thể làm chúng ta tìm được Tôn Khang bằng phẳng hạ lạc. Chương 787, Lực sĩ dự định. Mọi người thấy Tư Không Minh mị mắt trong nháy mắt liền sáng. Cao Thiên Bảo tánh tình nóng nảy, cấp bách vội vàng nói, thực sự. Người chắc chắn chứ? Cái kia bút kết sủ giao dịch thật có thể làm chúng ta tìm được Tôn Khang Bình. Tư Không Minh mị khẽ mỉm cười nói, xin tin tưởng phán đoán của ta, chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản khoản giao dịch này, chúng ta liền nhất định có thể đủ tìm được Tôn Khang Bình. Lúc này vẫn trầm mặc Diêu Nam hơi cau mày nói, lớn như vậy bút giao dịch, ạ mạ tệ giả sni dạ tập đoàn tất nhiên vô cùng lưu ý, muốn ngăn cản chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trừ phi, giao dịch này bản thân liền là bản in Ozalit. Nhưng về mặt thời gian đến xem, lúc này, bản in Ozalit hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn vẽ đi ra, cho nên ta có chút không hiểu Tư Không tiểu thư vì sao tự tin như vậy. Vương Đạt cùng Viên Trí Thành lập tức nhận đồng nói, đúng vậy. Lúc này, Tư Không Minh mị nhữ mày cười nói, gọi các ngươi ngăn cản cuộc giao dịch này nguyên nhân cũng chính là vì vậy. Trên thực tế, chúng ta tất cả mọi người rõ ràng, đảo kỳ ủ sủ bản thân liền là cái không hợp pháp nơi. Nơi đây tụ tập đại lượng di quốc đương cục thừa nhận địa vị hắc bang thành viên, ở Cát Lũ, Sơn Khẩu Tổ, Đạo Xuyên Hội, những thứ này hắc bang, cùng ạ mạ tệ giả sni giả tập đoàn quan hệ, cũng không. Cao Thiên Bảo chen miệng nói, Tư Không tiểu thư nói không sai, trên thực tế chúng ta tới đây trong phía trước, cũng vẫn cho rằng, những thứ này khổng lồ hắc bang, đều là ạ mạ tệ giả sni giả tập đoàn ngoại vi mà thôi. Không phải cho rằng, mà là sự thực vốn là như vậy. Tư Không Minh mị như mày nói, bởi vì nơi này hắc bang tụ tập, cho nên người thường cũng không thích nơi đây, hơn nữa địa chấn tần phát, mặc dù có cường giả đại chiến, cũng có thể từ chối tới đất chấn động đi tới. Cho nên ạ mạ tệ giặt tập đoàn đại bản doanh, tất nhiên ở nơi này đảo kỳ ủ xù nơi nào đó. Âm Lệ Vông Đạt cao mày nói, đảo kỳ ủ xù nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, suy đoán ra bọn họ ở nơi này cũng không khó, khó khăn là, thế nào tìm được bọn họ. Tư Không Minh mị nở nụ cười, một khoản dính đến 30 ước mỹ kim giao dịch, mặc dù là đối với ả mạ tệ giả sni dạ tập đoàn mà nói, cũng tuyệt đối không phải là một cái con số nhỏ, cho nên, nếu như ta là ả mạ tệ giả sni dạ tập đoàn gia chủ, ta tất nhiên sẽ đem khoản giao dịch này đặt ở chính mình có thể đụng tay đến địa phương. Cao Thiên Bảo mắt ngay lập tức sẽ sáng, ả mạ tệ giả sni dạ tập đoàn xào huyệt. Giao dịch địa điểm phải đó. Vương Đạt Tâm Lệ cười nói, quả nhiên là san bằng giày sắt không chỗ tìm, phải đến cũng không phí công phu. Đã như vậy, chúng ta là hắn nhóm một môi quái. Viên Trí Thành thì xoa tay nói ra, nói không sai, lần này nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ. Nhìn nhiệt tình tăng cao bọn họ, Tư Không Minh mị nở nụ cười, không có ai thích đem sinh ý mang về bí mật của mình sao huyệt, dù sao đối với cường giả chân chính mà nói, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Cao Thiên Bảo đám người sững sờ, nhất tề cao mày. Có ý tứ. Tư Không Minh mị lạnh lùng nói, địa điểm giao dịch, không sẽ là ả mạ tệ giả sni dạ tập đoàn sao huyệt, nhưng tất nhiên ở ả mạ tệ giả sni dạ tập đoàn trưởng khống bên trong. Như vậy, bí mật của bọn họ sao huyệt, tất nhiên ở lấy địa điểm giao dịch làm trung tâm, chớp mắt có thể đến, có thể bảo đảm giao dịch an toàn địa phương. Diêu Nam mắt ngay lập tức sẽ sáng, như vậy, chúng ta cũng đã đem bí mật của bọn họ sao huyệt thu nhỏ lại ở tại cái phạm vi này bên trong. Đúng thế. Tư Không Minh mị mi phi sắc vũ nói ra, đối với chân chính cường hãn người tu chân mà nói, mặc dù xuyên qua toàn bộ đảo kỳ ủ sủ lương đoan, trong vòng 10 phút là có thể làm được. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta đến nơi đây sau đó, làm ra lớn như vậy chiến trận, nhưng ả mạ tệ giả sni dạ tập đoàn cường giả chân chính cũng không có để ý tới chúng ta. Chúng ta phía trước một mực cho rằng, bọn họ là đơn thuần trước phải bắt được bản in Ozalit, cho nên mới không có thời gian để ý tới chúng ta, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Một mặt là bản in Ozalit, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, có khả năng nhất, cũng giải thích hợp lý nhất chính là bọn họ muốn ưu tiên bảo đảm giao dịch an toàn. Cao Thiên Bảo ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, nhận đồng nói như vậy, này nghi vấn liền nên nhận nhi giải, dù sao vũ vệ tiểu tử kia quân hàm mặc dù không cao, nhưng nói đến đánh nhau, cũng là nhất đẳng cao thủ. À mà tệ giả sni dạ tập đoàn có thể đem hắn đánh thảm như vậy, nhưng bây giờ không có gì dáng dấp giống như cao thủ đi ra. Âm Lệ Vông Đạt nhíu mày, liếc Cao Thiên Bảo liếc mắt, lạnh giọng rêu cực nói, cái này so với giả bộ không sai nha. Nếu không phải Trần Hạo cái kia kinh thiên y lý thuật, cùng thạch phá thiên kinh một mũi tên, chúng ta bây giờ có ai có thể đứng ở chỗ này đều là ẩn số. Viên Trí Thành đã sớm chết rồi, cánh tay của ngươi chặt đứt, liền diêm trường trận chiến ấy, mặc dù tướng quân có thể đã thắng được cái kia áo giáp cự nhân, ngươi cảm thấy chúng ta biết không có một chút tổn thương. Diêu Nam trịnh trọng gật đầu nói không sai, trên thực tế, ở Trần Hạo xuất hiện phía trước, cơ giới hán trận chiến ấy, ta đều cho là mình rất khó sống sót. Viên Trí Thành thở dài tổng kết nói, cho nên cũng không phải là địch nhân theo đuổi chúng ta không để ý tới, mà là bởi vì bọn họ đã ý thức được, nếu như bọn họ sẽ đối chúng ta động thủ, người tới nếu như không đủ cường lực, không cụ bị ưu thế áp đảo chính là bánh bao thịt đăng chó, có đến mà không có về. Mà nếu như bọn họ thực sự khuynh xào ra nói, lại sẽ rất khó bảo đảm bọn họ giao dịch tài chính hoặc là hàng hóa an toàn, cho nên cho tới bây giờ bọn họ cũng không có khởi xướng thực lực mạnh mẽ phản kích. Chỉ khi nào giao dịch sau khi chấm dứt, bọn họ xuất thủ, nhất định đem hết toàn lực, cho nên ta cảm thấy Tư Không tiểu thư lời nói rất có đạo lý. Tư Không Minh mị đắc ý, mà lúc này Viên Chí Thành lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía từ đầu đến giờ, vẫn không nói một lời ạ Xì Nạ Thiên Linh cùng Trần Hạo, trầm ngâm nói ra, chẳng qua là ta bây giờ còn không rõ ràng, tướng quân cùng Trần Hạo ý tưởng. Ạ Xì Nạ Thiên Linh trầm giọng nói, Tư Không Minh mị nếu là phương diện này nhân tài, như vậy ta tất nhiên tin tưởng phán đoán của nàng, còn như Trần Hạo. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, lập tức đi theo ạ Xì Nạ Thiên Linh cùng nhau tập trung vào Trần Hạo trên người. Một mực trầm mặc Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhíu mày nói, Tư Không Minh mị nói không sai, phân tích cũng rất có đạo lý, ta thậm chí đoán được của nàng chiến đấu kế hoạch. Tư Không Minh mị hơi có chút vô cùng kinh ngạc nói ra, ngươi có thể đoán được. Điểm này cũng không khó đoán. Trần Hạo cười cười nói, ngươi đã xác định khoản giao dịch này đối với ạ Mạ Tệ Giả Sinh Nì Giả tập đoàn vô cùng trọng yếu. Như vậy tiếp đó, chỉ cần bọn họ đi ngăn cản giao dịch, ạ Mạ Tệ Giả tập đoàn cường giả tất nhiên làm viện quân nhanh chóng chạy tới. Nếu như vậy, chỉ cần bên ngoài có người chú ý một chút bọn họ chạy tới phương hướng, nghịch hướng truy tung đến bí mật của bọn họ xào huyệt là hoàn toàn có thể được. Cao A. Cao Thiên Bảo trong mắt trợn tròn. Mà lúc này Trần Hạo thì khẽ mỉm cười nói, nếu như lúc này thừa dịp bọn họ cường giả ly khai xào huyệt gấp rút tiếp viện, phòng thủ hậu phương chống không trục bánh xe biến tốc, tiến nhập bọn họ nội bộ đi đánh chết một cái tay trói gà không chặt công chính sư, tỷ lệ thành công vô cùng lớn. A Xí Nạ Thiên Linh mắt ngay lập tức sẽ sáng, thở dài nói, quả nhiên cho ngươi một người, liền thắng được Thiên Quân Văn Mã, vậy làm như vậy. Có thể nàng lời còn chưa dứt, đứng ở một bên Trần Hạo lạnh lùng nhìn kinh ngạc Tư Không Minh Mị, đạm nhiên nói ra, Tư Không Minh Mị, ngươi cảm thấy cái này kế hoạch như thế nào đây? Cùng ta dự đoán hầu như hoàn toàn tương tự. Tư Không Minh Mị nghiêm mặt nói. Trần Hạo cười cười, lập tức nụ cười trong nháy mắt thu liễm, nói, đó là một rác rưởi chiến pháp. Tư Không Minh Mị sững sờ, lập tức mặt đẹp xương lạnh cả giận nói, Trần Hạo, mời lễ phép một ít. Vài người khác không người để ý Tư Không Minh Mị sự phẫn nộ, mà là kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo, ta cảm thấy chủ ý này tốt ta. Cao Thiên Bảo lăng đầu lăng não. Vương Đạt Tâm lệ nói, phương pháp kia mặc dù có một điểm phiêu lưu, nhưng ở dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ là cao nhất phương thức giải quyết ta. Viên Chí Thành cũng kinh ngạc nói, đúng vậy, chúng ta nhiệm vụ, bản thân liền là chặn đánh giết Tôn Khang Bình, chiến pháp như vậy, nhất định chính là hoàn mỹ nhiệm vụ tiến công chiếm Đông A. Lúc này, thấy bọn họ loạn thành nhất đoàn ạ Xì Nạ Thiên Linh lạnh lùng nói, yên lặng, nghe hắn nói xong. Trong nháy mắt, người ở chỗ này đều an tĩnh xuống dưới, mọi ánh mắt đều tập trung ở Trần Hạo trên người. Trần Hạo nở nụ cười, theo các ngươi, chỉ cần có thể đánh chết Tôn Khang Bình, coi như là nhiệm vụ thắng lợi hoàn thành, nhưng các ngươi lại hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Tư Không Minh mị sững sờ, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này, Trần Hạo nhìn thoáng qua bên người ạ Xì Nạ Thiên Linh, nói, ăn ngay nói thật, lần này ta mang theo Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền đến Nhật Bản mục đích, chính là bình an mang theo Thiên Linh trở về. Mọi người sững sờ, ạ Xì Nạ Thiên Linh đáy mắt không khỏi hiện lên một đạo thẹn thùng, mà Tư Không Minh mị, nhìn về phía ạ Xì Nạ Thiên Linh ánh mắt, thì trở nên có chút bất thiện đứng lên. Lúc này Trần Hạo câu chuyện nhất chuyển, nói, chỉ bất quá, hiện tại ta mục tiêu thay đổi, không chỉ là mang theo Thiên Linh một người trở về, mà là mang theo các ngươi mọi người trở về. Mà dựa theo phía trước chiến pháp, đi ngăn cản bọn họ giao dịch người sẽ trở thành mồi, bọn họ phải liều mạng ngăn chặn thời gian, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể vì nghịch hướng điều tra cùng đi đánh chết người tranh thủ được cơ hội. Nhưng trên thực tế mọi người cũng đều rõ ràng, lấy vũ vệ loại thực lực đó, bên người không có cường viện dưới tình huống, gặp phải bọn họ cường giả là một kết quả gì, cho nên đi ngăn cản giao dịch người, không thể nghi ngờ là tình huống tuyệt vọng. Cao Thiên Bảo nóng nảy, trong mắt trợn tròn quát, nguy hiểm. Nếu như chỉ là vì sống, chúng ta chạy đến nơi này cần gì phải? Tại gia uống chút trà, nhìn TV có phải hay không so với cái này thoải mái? Chúng ta đến nơi đây là vì Hoa Hạ an toàn. Ta lão Cao cái này chừng 200 cân coi như bàn giao ở nơi này di quốc tiểu đảo, cũng tuyệt đối không phải một chút nhíu mày, cái này làm mồi sự tình giao cho ta, nếu đã tới, lão tử không có ý định sống trở về. Âm Lệ Vông Đạt đồng dạng cười lạnh nói, lão Cao lời nói này còn rất có dạng, không có chuyện gì, lão Cao huynh đệ đã nhiều năm như vậy, trong gió lãng trong đều là kể vai sống tới, chuyện này ta cùng ngươi, coi như hai anh em đều chết, trên hoàng tuyển lộ cũng có một bạn. Lúc này Viên Chí Thành ha ha cười nói, ta đều là chết qua một hồi người, có thể cùng mấy ca nhiều ở chung nhất khắc đều là kiếm được, nếu như lại có thể tạo nên vài cái chịu tội thay, cái kia kiếm thì càng nhiều, ngược lại nếu muốn đánh, vậy mấy ca liên thủ lại, giết hắn cái máu chạy thành sông. Chương 788, Trần Hạo lập kế hoạch. Cao Thiên Bảo, Vương Đạt, Viên Chí Thành ba người này nói xong nhiệt huyết sôi trào, cái kia thấy chết không sờn khí phách, thật đúng là làm lòng người sinh bội phục. Nhưng lúc này, đứng ở một bên Trần Hạo lại lạnh nhạt lạnh lùng nói, đầy hứa hẹn quốc hy sinh thân mình ý tưởng là tốt, nhưng động một chút là làm đội cảm tử một bộ kia, chính là ngu ngốc. Ba người sửng sốt. Cao Thiên Bảo lập tức tâm tình kích động nói ra, Trần Hạo ngươi không hiểu, đây là chúng ta đầu vai chỗ chức trách. Ngươi có thể không ủng hộ, nhưng hy vọng ngươi có thể đủ tôn trọng lựa chọn của chúng ta. Trần Hạo nhíu mày nói, ngươi được sống sót trước, mới có thể bàn lại chức trách, mỗi một người đều khiến cho thấy chết không sờn, sau đó tiến lên tặng đầu người, tâm lý còn cảm giác mình cố gắng anh hùng, vậy không cứ gọi tận trung, được kêu là thiếu tâm nhãn. Về công, các ngươi không làm được chính mình nhiệm vụ, về tư, các ngươi đều chết hết, ta không phải trắng cứu các ngươi rồi không? Huống chi loại này chủ động tặng đầu người hành vi, nhất định chính là đồng bạn giống như heo, liền cái này còn dự định để cho ta tôn trọng. Ba người sắc mặt trở nên khó coi. Mà lúc này, Trần Hạo càng là hừ lạnh bắt bọn họ nước lạnh nói, hơn nữa chỉ bằng ba người các ngươi, liền định đi ngăn cản giao dịch, làm cho ả mạ tệ giả nì dạ tập đoàn sử dụng khẩn cấp phương án, cường giả khuynh xảo mà ra, cũng không tránh khỏi đánh giá quá cao mình chứ. Ba người sắc mặt khó coi mặt đất tướng mạo dò xét, kỳ thực ba người bọn họ dù sao không phải là thực sự ngốc, chỉ là suy nghĩ đến nhiệm vụ, quyết định thà rằng hy sinh, cũng muốn hoàn thành, cho nên hào khí trùng thiên lúc, liền hoàn toàn không có suy nghĩ, ba người bọn hắn có thể làm được trình độ gì. Nhưng bây giờ Trần Hạo một bát nước lạnh, lập tức làm bọn hắn thanh tỉnh rất nhiều. Luận nhất đối nhất, ba người bọn hắn không người là vũ vệ đối thủ, luận đoàn đội, so với vũ vệ đội kia nhân thực lực yếu nhược một chút, nhưng vũ vệ đều bị bọn họ đánh toàn quân bị diệt, cho nên muốn dẫn bọn họ cứng, giả, ạ xì nạ tướng quân không ra tay, hiển nhiên sẽ không có khả năng. Diêu Nam phân tích nói, thấy ba người sắc mặt trở nên có chút xấu xí, Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài nói, mọi việc không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải là tất cả sự tình, đều muốn lo lắng trước liệu mình xả thân. Ả xí nạ thiên linh đáy mắt hiện lên một đạo ẩn hiện nhu tình, sau đó nàng nhu nói rằng, Trần Hạo, ngươi nếu nói như vậy, thì nhất định là có biện pháp khác, đúng hay không? Trần Hạo cười. Lúc này, Cao Thiên Bảo vỗ mạnh một cái chính mình cái hót, cả kinh kêu lên, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, Trần Hạo nếu không phải là suy tính chu toàn, tại sao có thể như vậy nói? Mấy người còn lại mắt ngay lập tức sẽ sáng. Duy chỉ có Tư Không Minh mị cao mày nói, nếu như không chịu liệu mình xả thân, thông thường gây rối là căn bản là không cách nào dẫn những cường giả kia, dẫn không ra những cường giả kia, liền không cách nào nghịch hướng điều tra, không cách nào nghịch hướng điều tra, liền không cách nào tìm được xào huyệt của bọn hắn, mà tìm không được xào huyệt của bọn hắn, như thế nào khả năng tìm được Tôn Khang Bình. Trần Hạo nhíu mày cười lạnh nói, ta phát hiện các ngươi làm sao đều rơi vào rồi suy nghĩ vòng lẩn quẩn. Tôn Khang Bình ở vẽ bản Ino ra lịt việc này không giả, nhưng chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng. Mặc dù ả mạ tệ giả nì giả tập đoàn thực sự lấy được hoàn chỉnh bản Ino ra lịt, cũng không thể gây thương tổn được đập lớn. Nói vậy, cái này bản Ino ra lịt, bất quá là trong tay bọn họ một cái lợi thế, để cho bọn họ có tư bản khoe khoang thực lực của bọn họ, nhưng loại này khoe khoang là cho người nào nhìn. Hoa Hạ chính mình kiến thiết hoàn thành đập lớn, khả năng lại dùng tiền đem bản Ino ra lịt mua về sao? Hiển nhiên không có khả năng, cách làm của bọn họ, rõ ràng chọc giận Hoa Hạ, cho nên mới có các ngươi xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi người đều có bên ngoài đòi hỏi, ạ mạ tệ giả sinh ý giả tập đoàn chọc giận Hoa Hạ, bắt được bản in ô ra li, nếu như chỗ tốt gì đều lấy không được, chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất. Như vậy bọn họ muốn thông qua chuyện này lấy được chỗ tốt ở đâu? Đơn giản chính là hướng di quốc đương cục chứng minh chính mình cường hãn, làm cho Nhật Bản dân chúng càng chống đỡ bọn họ, còn có chính là hy vọng đi qua bản in ô ra li, thu được nhất định quốc tế địa vị. Dù sao đối với thần châu đập lớn, thế giới các nước đều muốn kiếm minh bạch. Cái kia thần tích lớn như vậy bá đến tột cùng là như thế nào tạo thành, chỉ cần lấy được hoàn chỉnh bản in ô ra li, bọn họ có thể nghiên cứu, phục chế. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo nhữ mày nói, nhưng cái này thực sự sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ an toàn sao? Ta xem không hẳn vậy, bởi vì đập lớn đang ở nơi nào, coi như không có bản in ô ra li, ở hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy ngày hôm nay, muốn phá hủy nó cũng không khó, nhưng không người nào dám làm như vậy, bởi vì bọn họ đều biết, triệt để làm tức giận Hoa Hạ. Chỉ biết đưa tới bọn họ không thể chịu đựng trả thù. Mà chúng ta chuyến này, chặn đánh giết Tôn Khang bằng phẳng ý nghĩa, chính là giết một người dân trăm người, nói cho này người phản quốc, nếu như bọn họ lựa chọn con đường này, thiên hạ tuy lớn, cũng không dung thân của bọn họ chỗ. Nói cho này đối với Hoa Hạ kẻ có lòng dạ khó lường, tính kế Hoa Hạ phải bỏ ra bọn họ khó có thể chịu đựng đại giới. Đứng chắp tay Trần Hạo nhãn thần cuồng ngạo hừ lạnh nói, những cái này mới là trọng điểm, nếu như các ngươi đều chết hết, chẳng những sẽ cho người chê cười, ngược lại còn làm mất mặt Hoa Hạ, cho nên lập tức buông tha này tự sát tính tập kích ý tưởng đi, chúng ta muốn không cái gì chiến tổn làm bọn hắn ăn ngủ không yên. Bởi vì này dạng mới có thể giống như thế nhân biểu diễn sự cường đại của chúng ta. Làm bọn hắn không dám đối với Hoa Hạ sinh lòng ý đồ xấu. Cao Thiên Bảo, Vương Đạt, Viên Trí Thành ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nghe ngươi. Đúng, chỉ cần có thể làm cho những tên khốn kiếp kia trả giá thật lớn, an bài thế nào đều được. Chu diệt cường đạo, dương ta quốc uy, chỉ cần có thể làm được điểm này là được. Ạ Xí Nạ Thiên Linh nhìn rõ ràng đã bị thuyết phục ba người, đối với Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, Trần Hạo, vậy ngươi tính sao là? Trần Hạo cười nói, dẫn động này ẩn nút cường giả vẫn là nhất định, bởi vì tình huống hiện tại rất rõ ràng, một ngày bọn họ giao dịch sau khi kết thúc, rảnh tay phía sau bọn họ, tất nhiên sẽ xuống tay với chúng ta, ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, chúng ta tất nhiên sẽ bị động chịu đòn. Tư Không Minh mị hừ lạnh nói, nói tới nói lui, không phải là không có nhảy ra ngăn cản giao dịch, dẫn xả xuất động cái vòng này. Trần Hạo nở nụ cười, thế gian chiến pháp hàng vạn hàng nghìn, lại có tinh xảo chỗ, đồng dạng là đánh. Nhưng chỉ cần mục tiêu chuyển hoán, chiến đấu đi hướng cùng kết quả là biết hoàn toàn bất đồng. Đơn thuần ngăn cản giao dịch, chỉ biết rơi vào khổ chiến, bởi vì nếu không như vậy, chỉ là quấy rầy một cái, đối phương không phải thường cân động cốt, hoàn toàn có thể không thèm nhìn chúng ta. Tại loại này dưới tình huống, ngoại trừ tử chiến không lùi bên ngoài, căn bản là không cách nào gây nên bọn họ coi trọng, cho nên kết quả sau cùng, tất nhiên đưa tới người của chúng ta, bị vây công chí tử. Nhưng nếu như đem mục tiêu đổi một cái, chúng ta chẳng những có thể nắm bọn họ cường giả ở đảo kỳ ủ xù đảo quanh, vẫn có thể đem tổn thương hạ thấp điểm thấp nhất. Tư Không Minh mị tao mày, Ạ Xí Nạ Thiên Linh mắt lại sáng, thực sự. Đó là đương nhiên. Trần Hạo nở nụ cười, trực tiếp ngồi xổm dưới đất, chân nguyên thành buộc ở trên mặt tuyết, viết xuống 30 ước ba chữ này, sau đó quay vòng tốt nói, 30 ước mị kim giao dịch, các ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Thật nhiều tiền. Cao Thiên Bảo lăng đầu lăng nao nói ra. Thấy những người khác cũng đã đồng dạng ngồi xổm xuống. Trần Hạo nói, Á Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn mua hoặc là bán, dính đến 30 ức USD, hai phe cộng lại chính là 6 tỷ USD, chúng ta mục tiêu từ giờ trở đi, không còn là đơn thuần ngăn cản giao dịch, mà là muốn cướp đi giao dịch tiền cùng hàng. Tất cả mọi người ánh mắt ngay lập tức sẽ trực. Ạ Xí Nạ Thiên Linh đến không có gì, Tư Không Minh mịt thì lông mày dựng thẳng nói, ta cự tuyệt, đây không phải là thành cường đạo sao. Cao Thiên Bảo cũng vò đầu nói, cái này không tốt lắm đâu. Trần Hạo lạnh giọng khinh bị nói, nơi này là đảo Kỳ Ủ Sụ, dám ở chỗ này cùng Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn tiến hành khoản giao dịch này người, phải tài đại thế hùng, bằng không bọn hắn tất nhiên không có can đảm này. Mà bọn họ giao dịch ở chỗ này bị cướp, bọn họ người thứ nhất biết hoài nghi là ai? Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn. Cao Thiên Bảo ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, phỏng chừng hai bang ngay lập tức sẽ khai chiến. Trần Hạo nở nụ cười, thông minh, nếu đổi lại là người nào, 30 ức USD bị cướp đi, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà dạng nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn ngay lập tức sẽ nhiều hơn một tên địch nhân. Tổng ngạch 6 tỷ USD, cộng thêm nhiều hơn một cái địch nhân cường đại, tình huống như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn cường giả khuynh xào mà ra, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đi nơi nào, bọn họ liền muốn theo tới chỗ đó. Tư Không Minh mị kinh ngạc nói ra, như vậy, chúng ta sẽ không cần cùng bọn họ liều mạng, chiến tổn tự nhiên hạ xuống thấp nhất. Thông minh. Trần Hạo nhíu mày cười nói, trọng yếu hơn chính là, chúng ta chẳng những có thể bắt được cái kia 6 tỷ, hơn nữa có thể mang theo bọn họ muốn chơi bao lâu chơi trốn kiếm, liền chơi bao lâu chơi trốn kiếm, nếu như vậy, những người còn lại thì có nguyên vẹn thời gian, tiến nhập nơi ở của bọn hắn, đánh chết Tôn Khang Bình. Hoàn Mỹ. Ạ Xí Nạ Thiên Linh thở dài nói, nếu như Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn cầm không trở về tài vật, cùng giao dịch bên kia tất thành tử địch, có thể nói là hậu hoạn vô cùng, mà một khi Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn bị hoài nghi mình đoạt mấy thứ này, danh dự tất nhiên xuống dốc không phanh. Trần Hạo nở nụ cười, nếu quyết định làm như vậy, người của chúng ta liền muốn chia làm 3 cái đội, đội thứ nhất, Vương Đạt, Viên Trí Thành, Cao Thiên Bảo, Diêu Nam, 4 người, các ngươi nhiệm vụ là tập kích Ạ Mạ Tệ Giả Sni Giả tập đoàn mặt khác một chỗ cứ điểm, công kích về sau, lập tức vượt biển thoát đi, mục tiêu Hoa Hạ. Cao Thiên Bảo nóng nảy, như vậy sao được? Trần Hạo hừ lạnh nói, điều này có thể phân tán Thiên Chiếu Nhi Dạ tập đoàn lực lượng, làm sao không được? Ạ Xí Nạ Thiên Linh lạnh lùng nói, nghe mệnh lệnh. Cao Thiên Bảo đám người lập tức xác nhận. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, đội thứ hai thành viên, ạ si nạ thiên linh, bạch tiểu bạch, lôi minh thanh vân. Bạch tiểu bạch cùng lôi minh thanh vân lợi dụng tốc độ, đoạt trong giao dịch tài vật sau đó chạy ra, địch nhân tất truy. Ạ si nạ thiên linh chờ ở bên ngoài, dùng cường lực nhất thuật pháp cho truy binh cường lực một kích, sau đó ba người các ngươi ở đảo kỳ ủ sủ du đãng, hấp dẫn cường giả ánh mắt. Làm đối phương tụ hợp lực lượng vượt lên trước các ngươi năng lực chịu đựng lúc, các ngươi phải đi cạnh biển. Ạ xí nạ thiên linh hơi cau mày nói, vậy còn ngươi? Trần Hạo nở nụ cười, đội thứ ba nhân mã là ta cùng Tư Không Minh Mị, khi các ngươi tiến hành nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ cùng Tư Không Minh Mị tìm được ạ mạ tệ giả sinh nhì giả tập đoàn xào huyệt, ám sát Tôn Khang Bình. Chương 789, xác nhận địch quân xào huyệt. 7 giờ sau khi sau đó, Di Quốc, đảo Kỳ Ủ Sụ, Mị Dạ Dạ Kỳ. Làm mùa đông ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào cửa sổ xe lúc, ngồi ở trong xe Trần Hạo vừa vặn vứt bỏ cuối cùng một khối móng heo xương. Đồng dạng thu hồi thức ăn Tư Không Minh Mị tựa ở buồng lái trên ghế dựa, nhìn lạnh lùng Thanh Thanh chấn nhỏ, nói, phong tuyết phong bế đường cái, không có tùy ý có thể thấy được du khách, không có cùng thiện cư dân, nhìn này trong tiểu điếm vóc người cường tráng nhãn thần hung ác nhân viên cửa hàng, cho dù là khách du lịch cũng có thể cảm giác được bọn họ đều xuất từ Hắc Bang. Trần Hạo cười cười. Chân chính du khách là rất ít tới nơi này, nơi đây không có dạo chơi công viên, không có ôn tuyển, có chỉ là địa chấn, băng tuyết, cùng Hắc Bang phần tử. Giữa bọn họ với nhau thoạt nhìn cũng không phải là rất có tốt. Tư Không Minh Mị như mày nói, nhưng ta càng tò mò hơn cũng là ngươi vì sao đối với Cao Thiên Bảo bọn họ như vậy chiếu cố. Trần Hạo trầm mặc, nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ tài xế ngồi Tư Không Minh Mị, đem lau tay khăn tay ném vào trong xe túi rác về sau. Trần Hạo nói, ngươi chỉ là điểm nào nhất. Tư Không Minh Mị cười cười, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần dưới ánh mặt trời, có vẻ cực kỳ tịnh lệ. Ta từng tại trong quan nuôi qua một cái màu đen thổ cẩu, chính là cái loại này được xưng Trung Hoa Điền Viên cẩu cẩu cẩu, ta cực kỳ thích nó, nó theo ta vượt qua rất nhiều khoái hoạt thời gian, sau lại phụ thân đã trở về, nó nói với ta, nam không phải nuôi miêu, nữ không phải nuôi chó, cho nên cuối cùng, ta tuyển trạch tự mình đem cái kia đưa ra xem. Tư Không Minh Mị quay đầu, nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói, bởi vì ta biết ta tiếp tục lưu lại nó, phụ thân sẽ để cho sư huynh đem biến thành canh thịt chó. Trần Hạo cười cười, ta đoán ngươi nuôi nhất định là cái công cầu. Tư Không Minh Mị như mày, giống như là không nghe được mở dạng, lạnh lùng nói, ám sát Tôn Khang Bình là bọn hắn bổn phận sự tình, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là ở đây, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, hai cái đại thừa kỳ, hai cái tịch diệt kỳ, sức mạnh to lớn như vậy, ngươi không sử dụng thì cũng thôi đi, ngược lại để cho bọn họ trực tiếp trở về Hoa Hạ. Cái này rất khó hiểu sao? Trần Hạo cao mày. Tư Không Minh Mị như mày nói, kỳ thực chúng ta có thể tìm được địch nhân xảo huyệt về sau, để cho bọn họ đi mạo hiểm. Ả xì nạ thiên linh cũng là ý tứ này, thế nhưng ngươi phi thường cố chấp cự tuyệt, điều này làm cho ta không hiểu nổi, ngươi đến tột cùng là vì cái gì, hoặc là ngươi chỉ là muốn đơn thuần biểu hiện một chút. Cũng là ngươi thực sự cho rằng ngươi tu vi, đã vượt qua bốn người bọn họ. Bọn họ có thể dẫn dắt rời đi một bộ phận địch nhân. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Tư Không Minh Mị lạnh lùng nói, ngươi nói xạo, ngươi biết rất rõ ràng, từ Thượng Hải đến đảo Kỳ Ủ Sủ chỉ có 2 giờ hành trình, mà khi bọn họ tuyển trạch bằng vào năng lực chính mình trở về Hoa Hạ thời điểm, thời gian ít nhất phải rút ngắn phân nửa, đây cũng chính là nói, chừng một canh giờ, bọn họ cũng đã đến Hoa Hạ. À mà tệ giả sinh giả tập đoàn những người đó có bao nhiêu lá gan dám đuổi theo. Trần Hạo cao mày, nhìn Tư Không Minh Mị một lúc lâu nói, ta không phủ nhận ngươi là rất thông minh nữ nhân, nhưng ngươi phải rõ ràng, nữ nhân quá thông minh. Thường thường hạ chẳng đều cũng không tốt. Ta không cần bói toán, ta cần chỉ là trả lời của ngươi. Tư Không Minh Mị ánh mắt rất lạnh. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Tư Không Minh Mị nói, đáp án cực kỳ tàn khốc, ngươi nhất định phải nghe. Tư Không Minh Mị gật đầu. Trần Hạo nở nụ cười, hít một hơi thật sâu nói, kỳ thực ngươi đã đoán được, tựa như ngươi năm đó thả chó giống nhau, ta sợ bọn họ sẽ chết ở chỗ này, bởi vì ta quan tâm bọn họ, ở tu chân giới, bọn họ danh không kinh chuyện. Thế nhưng ta cảm thấy bọn họ có thể sánh bằng cái gì tam đại công tử mạnh đến nổi nhiều lắm. Bởi vì bọn họ là chân chính làm việc người, mạo các loại các dạng phiêu lưu, nhưng ở tu chân giới đi căn bản sẽ không có người đi tôn trọng bọn họ. Người tu chân để ý hơn chính là tam đại thế gia, tam thánh địa, ngũ đại kiếm phái, hoặc là tu chân giới ba đại mỹ nữ, đương nhiên Ngọc Hư Quan Tư Không Minh Mị, hoặc là cũng sẽ là bọn họ nhắm rượu thời điểm đề tài câu chuyện. Nhưng không có bất kỳ một cái nào người tu chân nghĩ tới. Bọn họ có thể không buồn không lo tu chân, đầy mắt ca múa mừng cảnh Thái Bình, rốt cuộc là như thế nào? Tư Không Minh Mị nói, ngươi ở đây chào phúng ta xuất thân. Trần Hạo nở nụ cười, không có phần kia lòng thanh thản. Ta chỉ là cảm thấy, cái này dường như không phải quá công bằng, chúng ta hưởng thụ quá nhiều ca ngợi, mà bọn họ lại du tẩu ở con đường tử vong, cho nên, tu chân giới vạn chúng kính ngưỡng Ngọc Hư Quan Tư Không Minh Mị, được lưu lại theo ta đi thay bọn họ làm chút cái gì. Đê tiện. Tư Không Minh Mị lạnh lùng nói, ngươi không có quyền thay ta quyết định bất cứ chuyện gì. Trần Hạo nở nụ cười, ta đã làm, lẽ nào ngươi quên, cái này nguyên bản là thuộc về giao dịch một bộ phận, ngươi giúp ta tìm đến ạ si nạ thiên linh, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta mang theo ạ si nạ thiên linh bình an trở lại Hoa Hạ. Sau đó, các ngươi Ngọc Hư Quan có thể giống như Trương gia Lý gia như vậy trở thành Thiên Hạo Dược Nghiệp VIP hộ khách. Tư Không Minh Mị trầm mặc, liền ánh mặt trời cũng vô pháp khu tán tiếu mị gương mặt của ở trên hàn ý. Nhưng Trần Hạo lại căn bản cũng không để ý lạnh nhạt nói, lấy thông minh của ngươi trình độ, tự nhiên sẽ minh bạch, ở ta tâm lý, ngươi chết dù sao cũng hơn Cao Thiên Bảo bọn họ chết mạnh, cho nên ta đưa ngươi để lại, để cho bọn họ ly khai, mà, chính là ngươi câu trả lời mong muốn. Tư Không Minh Mị nở nụ cười, ta vốn cho là, ngươi để cho bọn họ đi, là bởi vì bọn hắn biết liên lụy ạ si nạ thiên linh, hơn nữa quá nhiều người sau đó không tốt ẩn giấu, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên đánh giá cao ngươi mưu lược. Thì ra ngươi bất quá là một bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Trần Hạo nở nụ cười, có lẽ là đi, bất quá mấy ngày nay tính tình của ngươi đến lúc đó chuyển biến tốt, nếu như đây coi như là trưởng thành, không cần cảm kích ta, ta làm việc tốt, cho tới bây giờ cũng không lưu lại danh. Tư Không Minh Mị trầm mặc một lúc lâu, nói, đừng cho là ta thực xứng đốc, ngươi thiếu ta nhiều lắm. Công khai ghi giá, không lừa già dối trẻ. Trần Hạo mỉm cười phủ nhận. Tư Không Minh Mị muốn nói lại thôi. Mà ngay tại lúc này, mặt đất đống nhiên run lên. Ngồi ở trong xe Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị ngay lập tức sẽ ngồi thẳng, lập tức mở to hai mắt nhìn. À xí nạ thiên linh động thủ, điều này nói rõ, nàng đã bắt đầu cường lực tham gia, vô luận Bạch Tiểu Bạch cùng Lôi Minh Thanh Vân cướp đoạt kế hoạch có thuận lợi hay không, ta tin tưởng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phát hiện những người đó sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. So sánh với Trần Hạo chờ mong, Tư Không Minh Mị thì cao mày nói, trên thực tế, ta vẫn tin tưởng à xí nạ thiên linh thực lực có thể đưa tới cường giả. Nhưng ngươi xác định Bạch Tiểu Bạch cùng ta đại sư huynh hai người phụ trách chạy trốn là được. Trần Hạo nở nụ cười, đáy mắt thần quang thoáng hiện nói, trừ phi này vượt qua tu chân giới giới hạn nhân xuất thủ, bằng không bây giờ ạ xì nạ thiên linh nhất định chính là chiến thần vậy tồn tại. Ngươi cho nàng cái gì? Tư Không Minh Mị như mày. Trần Hạo cười, ngươi không cần biết những thứ này, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng rất mạnh, cũng đã đủ rồi, nếu như đại sư huynh của ngươi Lôi Minh Thanh Vân, muốn hướng ạ xì nạ thiên linh khởi sướng khiêu chiến nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngăn cản hắn, bởi vì kết quả chỉ có thể là lấy hắn thất bại cáo chung. Ầm. Khoảng chừng ngoài 2 cây số truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, cùng chấn động mãnh liệt. Trần Hạo thắt trong tay đồng hồ bấm dây, nói, đã qua nửa phút, nhưng này chút bắt đầu cường giả còn chưa có xuất hiện, điều này nói rõ, bọn họ chỗ ở khoảng cách, chí ít hẳn là ở 10 km bên ngoài. Tư Không Minh Mị cau mày nói, có thể chúng ta chọn sai giám thị địa điểm. Trần Hạo lắc đầu nói, ở trấn nhỏ bên kia là đi thông thành phố phương hướng, bên kia người thường nhiều lắm, ở ban ngày bay đầy trời nhân, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không ở bên kia. Tư Không Minh Mị như mày, đồng dạng nhìn đồng hồ bấm dây nói, 43 giây, còn không có xuất hiện. Cũng nhanh. Trần Hạo cao mày nói, nếu như ta là ạ mạ tệ giặt tập đoàn thủ lĩnh, lần này địa điểm giao dịch, cách bọn họ cường giả căn cứ càng gần càng tốt, 1 phút đồng hồ điều kiện tốt nhất, 2 phút cũng có chút tự đại, nếu như là 3 phút. Đến rồi. Tư Không Minh Mị cả kinh kêu lên, hướng 3 giờ 5 người, chí ít toàn bộ đại thừa kỳ ở trên thực lực, thời gian sử dụng 55 giây, trong vòng 1 phút chạy tới. Nhìn phá không mà đến, dường như năm đạo mũi tên nhọn đồng dạng tại không trung xẹt qua tàn ảnh mấy người, Trần Hạo cao mày nói, từ nhận được tin tức, đến làm ra phản ứng, chí ít cần 3 đến 5 giây, tính toán khoảng cách 50 giây là đủ. Tư Không Minh Mị lập tức nói, đại thừa kỳ trở lên người tu chân thời cơ đại khái có thể đạt được 1.500 km tả hữu. Tương đương tốc độ mỗi giây 420m, 50 giây chính là 21.000m, hẹn bằng 21 km. Vội vội vàng vàng chạy tới dưới tình huống, bọn họ tất nhiên chọn ngắn nhất đường nhỏ, cũng chính là thẳng tắp, như vậy căn cứ tam giác định vị nguyên lý, bọn họ cứ điểm chỗ vị trí là. Tư Không Minh Mị ngây ngẩn cả người. Không được đáp lại, Trần Hạo kinh ngạc quay đầu nói, thế nào, lẽ nào cái này tính toán rất khó, đạt tới để cho ngươi không tính ra trình độ sao? Tư Không Minh Mị ngơ ngác đưa điện thoại di động màn hình giơ lên, thần tình rung động nói với Trần Hạo, tính được ra kết quả ở chỗ này, thế nhưng ngươi xem. Trần Hạo cũng trong nháy mắt ngẩn người, nhìn cái kia màn hình điện thoại di động trên bản đồ, không có vật gì hải vực, Trần Hạo kinh ngạc nói ra, có ý tứ. Căn cứ địa ý đồ biểu thị, như vậy không có bất kỳ đảo nhỏ, có chỉ là một mảnh hải, cho nên ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn cứ điểm, cũng không phải là chúng ta tưởng tượng cái loại này sao huyệt, mà là một con thuyền ở trên biển du động cự luân. Ra kết luận Tư Không Minh Mị khuôn mặt chấn động. Như vậy, chúng ta muốn vô thanh vô tức lẻn vào đi vào cơ hồ là không thể. Trần Hạo cao mày, nhìn khoảng chừng ngoài 2 cây số, chiến đấu dị thường kịch liệt địa phương, tự lẩm bẩm nói ra, cái này quá kỳ quái, nếu như bọn họ cứ điểm là một chiếc thuyền, trực tiếp ở trên thuyền giao dịch chẳng phải là an toàn hơn. Cần gì phải khiến cho phức tạp như vậy? Tư Không Minh Mị chân mày cao lại nói, có lẽ là bởi vì trên thuyền có bí mật, bọn họ không muốn để cho đối phương biết. Mà đúng lúc này, Trần Hạo đông nhiên nói ra, lái xe, lập tức hướng ngươi suy đoán địa phương đi. Tư Không Minh Mị kinh ngạc nói, chúng ta được bảo đảm không sẽ cùng bọn họ sau đó mà đến người gặp nhau. Trần Hạo nở nụ cười, yên tâm, lực chú ý của bọn họ hiện tại toàn bộ đều ở ạ si nạ thiên linh trên người các nàng. Chúng ta đi, nếu như ta không có đoán sai, ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn sao huyệt, tuyệt đối không bằng trên thuyền, mà là sẽ ở đó mảnh nhỏ hải lý. Chương 790, nị dạ tập đoàn bí mật. Sau 5 phút, dừng xe ở Tân Hải đường cái một chỗ góc bên trong Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị xuống xe, lúc này thì bọn hắn khoảng cách đường ven biển còn cách một đoạn. Hai người đi song vai, Tư Không Minh Mị nhu nhược kéo Trần Hạo cánh tay, làm cho hai người thoạt nhìn, giống như là một đôi người yêu. Cạnh biển trên đá ngầm có tuyết, tới gần hải vịnh một bên vào nước nơi miệng bộ phận kết băng. Nhóm đầu tiên 5 người, nhóm thứ 2 5 người, nhóm thứ 3 đồng dạng cũng là 5 người, cho tới bây giờ. Đã có 15 tên cường giả đi tìm ạ si nạ thiên linh phiền phức của bọn hắn. Kéo Trần Hạo cánh tay Tư Không Minh Mị, nét mặt tươi cười như hoa nhẹ giọng nói. Khoác nàng đi về phía trước Trần Hạo, đáy mắt hiện lên một cười nhạt, nói, là 4 tốt người, còn có 3 cái đã vượt qua tu chân giới giới hạng người, đã qua, hy vọng bọn họ có thể khắc chế sự vọng động của mình, bằng không đại loạn buông xuống. Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói, ngươi có thể đủ tìm được bọn họ. Trần Hạo cười cười. Nhìn đường ven biển nói ra, ngươi bây giờ hẳn là suy tính không phải vấn đề này, mà là chúng ta như thế nào tinh chuẩn định vị đến bọn họ cứ điểm. Lúc này Tư Không Minh Mị nhìn mênh mông vô bờ đại hải, chân mày cau lại nói ra, không có thuyền, không có đảo nhỏ, nếu như bọn họ cứ điểm là ở dưới nước, ta cảm thấy chúng ta có thể bỏ qua, bởi vì vậy sẽ có nhiều lắm, không thể đoán trước phiêu lưu. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn hải ngạn hít một hơi thật sâu nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta cực kỳ xác định. Bọn họ cứ điểm ở nơi này mảnh nhỏ hải lý một cái trên đảo, chỉ bất quá, bọn họ dùng cùng loại côn luân tiên hội phương pháp, đem tiểu đảo giấu đi. Tư Không Minh Mị ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, ngươi là nói, bọn họ dùng nào đó pháp trận. Trần Hạo gật đầu nói, nơi đây không có cảng, không phải thủy sản khu, cũng không phải du ngoạn thánh địa, trong ngày thường lui tới người nơi này cũng rất ít, hơn nữa ạ mạ tệ giả sinh nhị dạ tập đoàn năng lực, làm cho hòn đảo nhỏ này ở nơi này thế gian không tồn tại, cũng không quá khó khăn. Tư Không Minh Mị chân mày cau lại trầm mặc, ướt lạnh gió thổi trên biển mang theo của nàng mùi thơm của cơ thể tập kích mà đến, ôn nhuận nhiệt độ cơ thể mang đến một tia ấm áp. Trần Hạo hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn bên người cái này kéo hắn cánh tay, đang yên lặng tính toán thiếu nữ, tâm lý dĩ nhiên không khỏi dâng lên một loại vi diệu tâm tình. Thản thắn nói, nếu như chỉ cần từ phái nữ góc độ đi lên nói, Tư Không Minh Mị có thể sánh bằng ạ xì nạ thiên linh con nữ nhân vị rất nhiều, nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đường con nguyện chuyển. Dung mạo tuyệt không so với Ngưng Hương tiên tử, tiểu y tiên các nàng kém. Thông minh, phân thần kỳ tu vi, ở nàng cái tuổi này cũng coi là không tệ. Duy nhất chính là tiểu tính khí có điểm ương ngạnh, dù sao cũng là quan chủ nữ nhi, từ nhỏ đã bị cưng chịu lớn, tới nơi nào đều có người nuông chiều, cho nên một số thời khắc, tổng làm người ta cảm thấy nàng có điểm chán ghét. Hơn nữa Tư Không Hạo Nguyệt cùng Tư Không Trích Tinh cái này một đôi cha con cùng Trần Hạo quan hệ thù địch, cho nên ở tương đối dài trong một đoạn thời gian. Trần Hạo đều rất không thích nàng. Nhưng bây giờ, Trần Hạo đột nhiên cảm giác được chính mình lợi dụng Tư Không Minh Mị tới buộc chặt Thanh Vân chuyện này, làm cũng liền làm, nhưng bây giờ lại muốn dẫn lấy nàng đi sông A Mạ Tệ Giả Sinh Nhi Giả tập đoàn xào huyệt, tựa hồ đối với thật sự của nàng hơi quá đáng. Dù sao, làm A Mạ Tệ Giả Sinh Nhi Giả tập đoàn xào huyệt, xông vào sau đó thu hoạch tuyệt đối không chỉ là đánh chết cái kia Tôn Khang Bình mà thôi. Nhưng hồi báo nhiều, lại đồng nghĩa với nguy hiểm cao. Một cái không làm được, cô nương này khả năng liền muốn cùng Trần Hạo mệnh tang hoàng tuyển. Cho nên đương dương quang chiếu sáng Tư Không Minh Mị chăm chú tính toán gò má lúc, Trần Hạo có chút do dự. Nàng là có chút kiêu căng ương ngạnh, có đôi khi cũng đích xác có chút đáng ghét. Nhưng nàng là Tư Không Minh Mị, Ngọc Hư quan chủ tiểu nữ nhi, nếu quả thật là cái loại này khiêm cung lễ phép, nhu thuận đến người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ chủ, chẳng phải là thành thánh nhân. Ta coi là tốt, nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, cái này ở trên bản đồ cũng không tồn tại tiểu đảo. Hẳn là liền hướng đông nam, đại khái 6 km tả hữu vị trí. Tư Không Minh Mị ánh mắt mơ hồ có chút hưng phấn. Trần Hạo khẽ nhíu mày, trầm mặc chốc lát nói, ngươi bây giờ có thể trở về Hoa Hạ. Từ Không Minh mị kinh ngạc bốn người ngẩng đầu nhìn Trần Hạo nói, ngươi nói cái gì? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn như trước vãn cùng với chính mình cánh tay Từ Không Minh mị nói, ngươi đã hoàn thành ngươi nên làm tất cả có thể đi, tới nơi này phía trước, ta cũng đã đối với người của công ty đã thông báo, Ngọc Hư Quan cũng có cùng Trương gia Lý gia một dạng ưu đãi. Từ Không Minh mị bỗng nhiên nở nụ cười, nàng dị thường sán lạn mà hỏi thăm, ngươi đây là chuẩn bị phóng sinh sao? Trần Hạo cười cười nói, tùy ngươi thế nào lý giải. Từ Không Minh mị cười cong ánh mắt, nói, lên đường đi, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình. Trần Hạo trầm giọng nói, ngươi nên rõ ràng, sự lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của ngươi. Từ Không Minh mị nở nụ cười, sau đó nàng dùng hai tay ôm Trần Hạo cổ, nói, ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy để cho ta ở trên biển thi triển dấu tung tích biệt tích, cho nên, bắt đầu đi. Mát mẽ gió thổi trên biển mùi thơm ngát sông vào mũi, Từ Không Minh mị ánh mắt như ánh mặt trời vậy rực rỡ, hít một hơi thật sâu Trần Hạo tự tay nắm ở nàng ấy sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn. Mềm nhũn xúc cảm trung truyền đến nàng ôn nhu nhiệt độ cơ thể. Thình thịch, to lớn ứng long chi rực triển khai, đưa nàng hoàn toàn ôm ở trong ngực Trần Hạo bắn lên, làm vọt mạnh lực đạo bắt đầu suy kiệt một sát na kia, song xí chấn bạo gian hai người trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại kịch liệt xé rách cương phong, tại chỗ xoay quanh. Trên biển, che lớp bạch tuyết đường ven biển, như ẩn như hiện, ôm trong ngực Từ Không Minh mị Trần Hạo, giống như một chim to một dạng dán chặt ngoài khơi phi hành, khi đến địa điểm chỉ định phía sau. Trốn ở Trần Hạo ấm áp trong ngực Từ Không Minh mị, mặt đẹp ửng đỏ, nhãn mang thẹn thùng dùng trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà chọc chọc trước người trống không một nơi không gian. Lập tức liền lập tức phát hiện, ngón tay của nàng dường như đè ở lò xo bên trên một dạng, bị bắn trở về. Từ Không Minh mị mắt ngay lập tức sẽ sáng, hưng phấn nói, quả nhiên cùng suy đoán của ngươi giống nhau, ạ mạ tệ giả sinh dạ tập đoàn cứ điểm, quả nhiên sử dụng cùng loại côn luân tiên hội cái loại này có thể giấu kín dấu vết trận pháp. Nhưng lập tức, trong mắt nàng hưng phấn thu liễm, lo lắng nói ra, chỉ bất quá ta đối với loại này trận pháp cũng không hiểu rõ, muốn vô thanh vô tức lẻn vào loại này khổng lồ hiếm hoi pháp trận, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Mà một khi sử dụng bạo lực phá hư pháp trận này, người ở bên trong tất nhiên ngay lập tức sẽ phát hiện, cho nên chúng ta gặp phải phiền toái. Trần Hạo cười nói, đây coi như là phiền phức. Ngươi và mọi người giống nhau, đều bỏ quên một vấn đề, trước đây ta có thể lấy lực phá côn lôn, hiện tại ta là có thể dĩ xảo tiến nhập hòn đảo nhỏ này. Từ Không Minh mị mắt trong nháy mắt liền sáng, nàng khiếp sợ nhìn Trần Hạo, kinh ngạc nói, ý của ngươi là ngươi có biện pháp có ở đây không phá hư pháp trận dưới tình huống chui vào. Trần Hạo nở nụ cười, ôm Từ Không Minh mị thân thể mềm mại, xoa mặt nước vây quanh pháp trận phi hành, nói, nếu như các ngươi tin tưởng, sừng sững mấy nghìn năm không ngã pháp trận, bị một quyền của ta đánh nát chỉ là trùng hợp nói, ta đây cũng không có biện pháp. Từ Không Minh mị chấn động nói ra, nói như vậy, ngươi chẳng những y lý thuật cao siêu, đan dược vô song, vẫn là một cái trận pháp đại tông sư. Trần Hạo cười ngừng lại, hắn nhìn trước mắt không có vật gì không gian, nói, ta muốn cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi sợ, ta hiện tại có thể thả ngươi ly khai. Từ Không Minh mị mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy hiện tại mà nói nếu như vậy, cũng đã hơi trễ sao. Trần Hạo cười cười, sau đó nghiêm nghị thở dài nói, gặp chuyện lãnh tĩnh, hết thể mục tiêu đều lấy có thể còn sống là tiền đề. Từ Không Minh mị ừ một tiếng nói, ta minh bạch. Trần Hạo gật đầu, sau đó ôm Từ Không Minh mị chính hắn, thân hình quỷ dị lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà lúc này, vóc người yêu kiều tiểu linh lung, trốn ở Trần Hạo trong ngực Từ Không Minh mị, lại cảm thấy hai người giống như là tiến nhập một cái giường như vũng bùn một dạng trong gương. Chẳng những không khí trở nên sền sệt, bốn phương tám hướng vọt tới áp lực, cũng trong nháy mắt bạo tăng, giống như một san sát đại sơn áp đỉnh. Cái này khiến nàng không khỏi ôm chặt Trần Hạo, đem thanh tú thủ kề sát ở Trần Hạo đầu vai. Vào giờ khắc này, nàng chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng Trần Hạo trên người cái kia mãnh liệt khí tức phái nam, càng có khả năng lắng nghe đến với nhau tim đập. Mà trong đầu của nàng trong lại không khỏi hiện lên Trần Hạo nụ cười sáng lạ, cái này khiến nàng không khỏi cảm thấy một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Thế cho nên nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cho tới khi Trần Hạo ôm nàng thuận lợi đột phá trận pháp sau đó, nàng không có lập tức phát hiện, thẳng đến Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí lách vào một tòa theo sát pháp trận danh giới trong kho hàng lúc, nàng chỉ có chợt tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Trần Hạo đang nhìn nàng, trong nháy mắt tâm loạn như ma, hai gò má mắc cỡ đỏ bừng nàng, vội vã đứng thẳng người, lại thẹn thùng không dám nhìn Trần Hạo. Nhưng lúc này Trần Hạo lại thấp giọng nói, cái này cửa kho hàng trước có thủ vệ, thực lực đại khái ở trúc cơ kỳ tả hữu. Cho nên nếu như ta không có đoán sai, căn này bên trong kho hàng, phải có vật rất trọng yếu. Từ Không Minh mị kinh ngạc ngẩng đầu, cưỡng chế đáy mắt thẹn thùng, thanh tú mặt tường đỏ bó buộc tiếng thành tuyên nói, đích xác cực kỳ khác thường, dựa theo tình huống bình thường mà nói, tại loại này trong trận pháp cơ bên trong lòng đất, hệ số an toàn là cực cao, thủ vệ tồn tại căn bản thì không cần. Một bên đánh giá trong kho hàng từng hàng quầy hàng, Tư Không Minh mị nhữ mày nói ra, căn này bên trong kho hàng gửi vật phẩm đủ loại, vật gì vậy đều có, mỗi một chủng đều rất mới, đều là chẳng bao giờ sử dụng qua, nhưng số lượng cũng đều đặc biệt thiếu. Là hàng mẫu. Trần Hạo đồng dạng bó buộc tiếng thành tuyến, một bên cẩn thận kiểm tra, vừa nói, bình thường đại hình giao dịch phía trước, giao dịch song phương sẽ đem giao dịch hàng hàng mẫu phong ấn dạng, sau đó ký hợp đồng chính là lấy hàng mẫu làm như thương phẩm chất lượng tiêu chuẩn. Tư Không Minh mị nói ra, Thiên Hạo dược nghiệp cũng có đồng dạng thương khố đúng không? Trần Hạo nói, không sai, cho nên nếu như có thể công tác thống kê cái này trong kho hàng tất cả vật phẩm, ạ mạ tệ giả sni dạ tập đoàn hết thể đại hình giao dịch, trên cơ bản liền rõ ràng. Nhưng nói xong lời này sau đó, nhưng không có đạt được Tư Không Minh mị phản ứng, Trần Hạo hơi sừng sờ, lập tức quay đầu, liếc mắt liền thấy, Tư Không Minh mị tránh mục chừng ngây mồm đứng ở một cái bị nàng mở ra quầy hàng phía trước. Trần Hạo cao mày, làm sao vậy? Ánh mắt nhìn chằm chằm quầy hàng không nháy một cái Tư Không Minh mị, tiếng nói khô khốc nói ra, Trần Hạo, ngươi mau đến xem. Trần Hạo thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Tư Không Minh mị bên người. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy, đã mở ra quầy hàng bên trong, gửi 6 cái dán 3 trang hình bức xạ hạt nhân biểu thị dương lớn. Trong lòng rung mạnh chính hắn lập tức chân nguyên bắt đầu khởi động, mở ra một cái trong đó cái dương. Trong nháy mắt một cỗ cảm giác mát, theo lưng sông thẳng đỉnh đầu. Bởi vì trong dương trưng bày là, dường như răng nanh một dạng dữ tợn. Đầu đạn hạt nhân. Chương 791, bay lượn Mỹ nhân ngư. Tư Không Minh mị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị cố định ở trong dương đầu đạn, cho đã mắt kinh hãi bắt được Trần Hạo cánh tay. Nếu như đổi thành những lúc khác, Trần Hạo nhất định sẽ cực kỳ lưu ý, nhưng bây giờ hắn lại phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được giống nhau, chỉ là đưa tay vào bày khắp chỉ bản cái dương. Bay lượn Mỹ nhân ngư, trọng lượng 35kg, 3.500 tấn đương lượng. Nhìn đầu đạn cạnh lời ghi chép, Trần Hạo ánh mắt hoảng sợ. Sau đó, hắn vội vã mở ra những thứ khác cái dương, phát hiện bên trong đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đầu đạn, hơn nữa loại mỗi người không giống nhau. Lúc này, dường như đã tỉnh hồn lại Tư Không Minh mị, ánh mắt hoảng sợ nhìn bên trong lớn nhất cái viên này đầu đạn, nói, hải vu nữ tam xoa kích 2G, 130 vạn tấn đương lượng, thiên, cái này đã tương đương với năm đó kiên đẹp lợi ở hỉ rổ xì mạ bỏ ra cái viên này đầu đạn 1/3. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó đông nhiên nhíu mày, nhanh chóng đem cái dương toàn bộ đóng kỹ, sau đó thủ đoạn vung lên, đưa chúng nó toàn bộ thu vào một cái khác nạp giới bên trong. Ở một bên Tư Không Minh mị, ánh mắt kinh ngạc nhìn đây hết thảy, vội la lên, Trần Hạo, ngươi vậy nó làm cái gì? Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, từ lúc mở quầy hàng bên trong nhảy ra, sau đó phóng xuất thần thức, dường như thấu thị một dạng cẩn thận kiểm tra những thứ khác quầy hàng, kim loại hiếm, hoàng kim, tác phẩm nghệ thuật, thường quy tính vũ khí. Một bên kiểm tra, Trần Hạo vừa nói, nguy hiểm như vậy đồ đạc, tuyệt không thể đặt ở trong tay của bọn nọ. Tư Không Minh mị ngẩn ra, sau đó kinh hãi nói ra, làm người tu chân, chúng nó muốn thứ này làm cái gì? Sắc mặt thâm trầm Trần Hạo một bên kiểm tra, một bên ngưng tiếng nói, ta hiện tại đã đoán được bọn họ cái kia bút giá trị 30 ức mỹ kim nội dung giao dịch là cái gì? Đầu đạn hạt nhân. Tư Không Minh mị nhíu mày. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nói ra, không chỉ là đơn giản như vậy, phía trước ta vẫn cho rằng, mặc dù những thứ này ạ mạ tệ giả sni dạ lấy được đập lớn bản in ô ra li, cũng sẽ không tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp, nhưng bây giờ đến xem, chúng ta sai rồi, mấy tên khốn kiếp này là nghiêm túc. Tư Không Minh mị cả kinh nói, chắc không được bọn họ như vậy không có sợ hãi, bởi vì chỉ cần bọn họ có mấy thứ này, Di Quốc Đương Cục tất nhiên sẽ đối với bọn họ làm ra nhượng bộ. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đem liên tục vài cái quầy hàng bên trong, hắn cho rằng vật có giá trị lấy đi, một bên thu, hắn một bên nói ra, tình huống hiện tại hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta phía trước dự liệu, trong tay bọn họ có bản in ô ra li, lại giống như này kinh khủng vũ khí, nếu như từ cường đại nhị dạ lẻn vào, sẽ đối với hoa hạ an toàn tạo thành khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Đông nhiên quay đầu, nhìn bên người sắc mặt trắng bệnh Tư Không Minh mị, Trần Hạo nói, cho nên chúng ta nhiệm vụ hiện tại đã hoàn toàn cải biến, hiện tại không chỉ là chặn đánh giết Tôn Khang Bình, mà là chặn đánh giết hết thể tham dự đây hết thể người. Tư Không Minh mị ngây ngẩn cả người, lập tức nàng lo lắng cùng sau lưng Trần Hạo, vội la lên, Trần Hạo, ngươi điên rồi. Tham dự chuyện này rất nhiều người, nếu như ngươi truy tra ra, số lượng nhiều được khả năng làm ngươi khó có thể tưởng tượng. Vậy liền đem hết thể tiếp xúc đến Tôn Khang Bình nhân toàn bộ sát quang. Điểm này không có thương lượng. Trần Hạo lạnh giọng trả lời. Tư Không Minh mị kinh hài nói, chỉ là nơi đây, nhìn trước mắt chí ít cũng có mấy trăm người, ngươi muốn đem bọn họ đều giết sạch. Lẽ nào ngươi không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn điểm sao? Có thể, mặc dù có đây hết thảy, bọn họ cũng chỉ sẽ đem những thứ này cho rằng lợi thế tới tiến hành đàm phán. Trần Hạo đông nhiên uốn người, nhãn thần nhìn chằm chằm nàng nói, có thể ngươi nói đúng, có thể bọn họ lấy được những thứ này cũng sẽ không làm cái gì, nhưng nó đem uy hiếp được đập lớn hạ lưu 1.500 triệu nhân khẩu an toàn. Biết rõ một ước 50 triệu người là khái niệm gì sao? Trần Hạo nhíu mày, một cái khu vực trường trung học trọng điểm, trong thao trường đứng đầy người thời điểm, đại khái cũng chỉ có 3.000 người, 150 triệu người, đại biểu 50.000 cái như vậy đứng đầy người thao trường. Sắc mặt âm lãnh Trần Hạo lãnh nói rằng, chỉ cần bịch một tiếng, mảng lớn thổ địa sông, biến thành hoang nguyên, rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân nhân chết đi. Có thể ngươi nói đúng. Bọn họ e rằng chỉ biết dùng chúng nó tới làm lợi thế, thế nhưng ta bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Bởi vì Hoa Hạ là của ta ra, thân nhân của ta, người yêu, con gái của ta, cùng với ta có hết thảy đều ở nơi nào, cho nên ta sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Mà ngươi bây giờ phải làm, chính là công tác thống kê rõ ràng nơi này mỗi người, chỉ cần là sống, thở hổn hển, một cái cũng không thể hạ xuống. Từ Không Minh Mị Minh Mị hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ làm mình giọng của bằng phẳng. Trần Hạo, chúng ta chỉ cần hủy diệt bản In Ozalit, mang đi những thứ khủng bố kia, chuyện này liền giải quyết rồi, chúng ta không cần phải. Như vậy cực đoan. Trần Hạo nhíu mày nói, cực đoan. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ đạo lý ngươi không minh bạch. Nhân loại trời sinh chính là biết tiến hóa, cái này giống như hải tử lần đầu tiên học bước đi giống nhau, chỉ cần có đi lại ý tưởng, coi như là té ngã, hắn cũng sẽ bỏ dậy lần nữa tới. Mấy tên khốn kiếp này, hiện tại mưu đồ là cái gì? Giao dịch đầu đạn hạt nhân. Làm được bản In Ozalit, khi bọn hắn phát hiện bản In Ozalit đã không có, đầu đạn hạt nhân cũng không có sau đó, bọn họ sẽ dừng tay như vậy sao? Trần Hạo cả giận nói, bọn họ không thể. Bọn họ sẽ đi tổng kết lần này thất bại nguyên nhân, kế hoạch một cái càng thêm chu đáo kế hoạch, cái thời gian đó, một ngày bọn họ đắc thủ, chúng ta chính là Hoa Hạ tội nhân, minh bạch chưa? Tư Không Minh Mị trầm mặc, đứng ngơ ngác tại chỗ, nói, vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm như thế nào? Thống kê xong người nơi này, chúng ta nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ. Trần Hạo nói rằng, Tư Không Minh Mị gật đầu nói, ta hiểu được. Nhìn nàng có chút thần tình phức tạp, Trần Hạo đi tới trước người của nàng, lấy tay nắm lại nàng đầu, đem cái chán cùng nàng đụng nhau nói, ta không phải cực đoan 489 phần tử, nếu có thể, ta càng hy vọng mình bây giờ không phải mạo hiểm ở đây, mà là ngồi ở ánh nắng tươi sáng bãi cát, uống bia ướp lạnh, cùng ngươi đàm luận một hồi quần áo hở hang yêu đương. Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại run lên. Mà lúc này Trần Hạo thì tiếp tục nói ra, tin tưởng ta, làm địch nhân đã đem đao mài nhanh, chuẩn bị vọt vào trong nhà lúc tới, có hiệu quả nhất biện pháp, tuyệt đối không phải đi đoạt đao của hắn, mà là cho hắn một kích chí mạng. Đang nhắm mắt Tư Không Minh Mị thở phào một hơi dài, bằng lòng ta Trần Hạo, chẳng những vạn bất đắc dĩ, không nên dùng ngươi từ quầy hàng bên trong bắt được vài thứ kia, nơi này những người này hoặc giả xác thực chết tiệt, nhưng trên bờ những người bình thường kia lại cùng này không quan hệ. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, ta đáp ứng ngươi. Tư Không Minh Mị cười đến có chút khổ sáp, sau đó nàng lui về sau một bước, nhìn Trần Hạo nói, chờ ta. Mà đúng lúc này, Trần Hạo đem bảo mệnh ba cái bộ kín đáo đưa cho Tư Không Minh Mị, nói, cầm máu, khép lại, chân nguyên bổ sung, làm xong hết thể chuẩn bị đi. Tư Không Minh Mị gật đầu, lập tức hai tay kết ấn, cả người chẳng những trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền từng chút một khí tức đều cảm giác không đến. Thần kỳ, lệnh Trần Hạo cũng không khỏi không biết tán thán. Mà đang ở nàng tiêu thất sau đó, Trần Hạo lấy ra điện thoại di động, sau đó biên tập một cái tin nhắn ngắn, điểm kích gửi đi. Cách ly cung khi 200 km ra hùng bản ngoại ô thành phố, một nhà không phải rất lớn nhật thức nhà hàng trong phòng, Bạch Tiểu Bạch, Lôi Minh Thanh Vân, Ả Xí Nạ Thiên Linh ba người đều ở đây. Ả Xí Nạ Thiên Linh đứng ở cửa sổ của phòng, vừa ngắm lấy bên ngoài, vừa đem cánh tay bên trên băng cơ ngọc thiểm cao kết thành vảy xé xuống. Ngồi tê đít thảm tạ tạ mì ở trên Lôi Minh Thanh Vân. Ánh mắt hơi có chút âm lãnh nhìn Bạch Tiểu Bạch nói ra, Bạch Tiểu Bạch, đem đồ vật giao ra đây, ngươi nên rõ ràng, làm người tham dự, ta có quyền chi nói bọn họ giao dịch hàng đến tột cùng là cái gì. Bạch Tiểu Bạch đồng dạng lạnh lùng nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chủ nhân nói qua không cần như thế. Hắn đã sớm tính toán tốt đúng không? Để cho ta chém giết tiền, mà ngươi đi đoạt hàng. Lôi Minh Thanh Vân nhíu mày nói. Bạch Tiểu Bạch lãnh đạm nhìn Lôi Minh Thanh Vân nói, giá trị là một dạng, cho nên ngươi nên hiểu được lễ phép. Tựa như ta cũng không có để cho ngươi đem cướp được những tiền kia giao ra đầy giống nhau. Đây là tiền ký quỹ, nếu như Trần Hạo không thể đem tiểu sư muội của ta bình an mà mang về đến, ta cam đoan, cái này 30 ức USD, hắn một cái tử nhi cũng đừng nghĩ bắt được. Lôi Minh Thanh Vân nhãn thần hung lệ. Nhưng Bạch Tiểu Bạch lại cười, chủ nhân không thiếu tiền, ngươi đây nên biết. Lôi Minh Thanh Vân mạnh mẽ như mày. Mà lúc này, đứng ở cửa sổ cạnh ạ Si Nạ Thiên Linh chân mày cau lại, từ trong nạp giới lấy ra điện thoại di động, lập tức lạnh lùng nói, muốn gây gổ nói, về sau hiểu được là cơ hội, nhưng bây giờ mời đều ngậm miệng lại. Bạch Tiểu Bạch thờ ơ như mày, Lôi Minh Thanh Vân ánh mắt, lại có vẻ cũng không phải là cực kỳ thân mật. Lúc này, thấy đã thấy nội dung tin ngắn ạ Si Nạ Thiên Linh thần tình ngưng trọng, Lôi Minh Thanh Vân tăng một cái liền đứng lên, lạnh lùng nói, Trần Hạo nói qua, nếu như tất cả thuận lợi, hắn biết gọi điện thoại cho chúng ta, nhưng ngươi hiện tại bỏ vào tin nhắn ngắn. Ạ Xí Nạ Thiên Linh giơ tay lên một cái, màn hình điện thoại di động ngay lập tức sẽ bỏ vào Lôi Minh Thanh Vân trước mặt, lập tức lạnh lùng nói, nhiệm vụ cải biến, chúng ta không phải là đơn giản giấu miêu miêu, bọn họ đã tìm được địch nhân xào huyệt, đồng thời sự tình xảy ra một điểm biến hóa, hắn muốn chúng ta đi ngăn cản này bị Cao Thiên Bảo đám người dẫn dắt rời đi ní ra, cũng hết khả năng sát thương. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động Lôi Minh Thanh Vân nổi giận mà quát, hắn nhất định là điên rồi, hắn cho là chúng ta là thần sao. Hấp dẫn hết thể A Mạ Tệ Giả Sinh Ý Giả chú ý lực, ở sau 5 tiếng, mang theo bọn họ đến địa điểm chỉ định. Vô lượng tiên tôn. Giận dữ Lôi Minh Thanh Vân cả giận nói, này Ý Giả mạnh đến nổi biến hình thái, khi bọn hắn toàn bộ chú ý tới chúng ta thời điểm, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. A Xí Nạ Thiên Linh bất vi sở động lạnh lùng nói, đây chẳng qua là ngươi không cần thiết phỏng đoán. Ngươi bây giờ phải làm chỉ là thi hành mệnh lệnh. Lôi Minh Thanh Vân sững sờ, nhíu mày cả giận nói, ngươi điên rồi sao? Đó là muốn chết. Trần Hạo ở bắt chúng ta sinh mệnh nói đùa. Hơn nữa, ngươi xem một chút này cậu thí tin nhắn ngắn, 5 giờ sau khi đến địa điểm chỉ định, địa điểm này ở đâu? Ta biết chủ nhân ở nơi nào, hắn chỗ sâu địa phương, chính là chúng ta phải đi địa phương. Bạch Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Lôi Minh Thanh Vân quay đầu nhìn nàng. Mà lúc này, ạ Xí Nạ Thiên Linh thì lạnh lùng nói ra, bây giờ đối với một ít thời gian, đếm ngược thời gian, 4 giờ 52 phân 18 giây. Chương 792, tới gần. Mỹ Dạ Dạ Kỳ đường ven biển, thẳng tắp 6 km tả hữu trên hải đảo. Một mực lặng lặng nhìn chằm chằm thời gian Trần Hạo, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều qua được vô cùng dài. Khoảng cách Tư Không Minh Mị đi ra ngoài điều tra, đã ước chừng qua 40 phút, người bên ngoài viên vẫn luôn rất bình thường, không có gây rối, không có lục soát, thậm chí không có đổi ca. Cái này chứng minh Tư Không Minh Mị cha xét chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, cũng chứng minh rồi ạ Xì Nạ Thiên Linh Bạch Tiểu Bạch các nàng vẫn ở chỗ cũ mang theo này nì dạ tập đoàn cường giả ở vòng quanh. Tất cả thoạt nhìn đều rất hoàn mỹ, nhưng Trần Hạo nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn thậm chí không biết mình đến tột cùng lo lắng Bạch Tiểu Bạch, ạ Xì Nạ Thiên Linh nhiều hơn một chút, vẫn lo lắng Tư Không Minh Mị, cảm giác này rất kỳ quái, hắn thậm chí không hiểu nổi tại sao mình lại có như vậy không rõ tâm tình. Cùng cụt, theo một tiếng vang nhỏ. Sắc mặt có vẻ cực kỳ mệt mỏi Tư Không Minh Mị dị thường đột ngột xuất hiện ở Trần Hạo bên người, nhìn nàng mệt mỏi khuôn mặt, Trần Hạo một bả liền ôm lấy nàng yêu tiểu tiểu linh lung thân thể. Quá gần khoảng cách dưới, mồ hôi mùi vị hỗn hợp của nàng mùi thơm của cơ thể, người đứng lên giường như cảm thấy có chút không đủ trong suốt. Nhưng nó lại lệnh Trần Hạo không khỏi an lòng rất nhiều. Có lực cánh tay, cùng lực rộng, khiến cho Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại run lên, không khỏi nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi ở đây lo lắng ta. Trần Hạo sững sờ. Sau đó chậm rãi thả Tư Không Minh Mị, nhìn nàng lóe sáng con ngươi cười nói, ta là đang lo lắng, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tư Không Minh Mị cười con ánh mắt, dịu dàng nói, kỳ thực ngươi nói láo trình độ cũng không cao. Trần Hạo bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, nói, tình huống thế nào? Tư Không Minh Mị cười cười nói, tình huống cùng ngươi dự đoán không sai biệt lắm, hiện tại cái này cơ trong đất, chỉ có một gã đại thừa kỳ hai gã tịch diệt kỳ ní giả tại tòa chấn, những thứ khác cường giả trên cơ bản cũng không ở. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng, thật tốt quá. Nhưng Tư Không Minh Mị lại hơi nhíu mày nói ra, nhưng có một rất trọng yếu địa phương, ta căn bản là không cách nào thâm nhập, bên trong là có phải có cường giả tọa chấn, bây giờ còn khó mà nói. Trần Hạo sững sờ, cau mày nói, nơi nào? Tư Không Minh Mị nói, hòn đảo nhỏ này trung tâm, có một không lớn thần miếu, bên trong thờ phụng thiên chiếu đại thần, nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng từ này trên dấu vết đến xem, cái kia thần miếu có trong lòng đất kiến trúc. Hơn nữa rất có thể không chỉ là một tầng, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái kia thần miếu có lực lượng kỳ dị, khiến cho ta căn bản là không cách nào tới gần. Thấy Trần Hạo nhíu chặt lông mày, Tư Không Minh Mị chần chờ nói, đương nhiên, cũng có thể là nào đó pháp trận. Trần Hạo cau mày, sau một hồi trầm mặc nói ra, trực giác của ngươi cùng thôi chắc đúng, ta trước kia cũng quan sát quá cái kia địa phương, hòn đảo nhỏ này, trên thực tế chính là một nhỏ núi lửa chết, cái kia thần miếu vị trí đang ở hỏa sơn khẩu, nếu như cần trong lòng đất kiến trúc. Nơi đó chính là có sẵn. Tư Không Minh Mị cau mày nói, vậy ngươi định làm gì? Trần Hạo cười cười, giết chết bọn họ, không chừa một ngống. Tư Không Minh mị nói, chúng ta đây trước từ thương khố bên này hạ thủ, ta đều đã nghĩ xong, chúng ta chỉ cần làm ra một chút động tĩnh đến, bọn họ sẽ tiến đến xem, bên ngoài những thủ vệ kia thực lực đại khái đều ở đây nguyên anh kỳ tả hữu, đối với người thường mà nói, bọn họ mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng chúng ta nếu muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Lặng lặng nhìn Tư Không Minh mị Trần Hạo nở nụ cười, ạ mạ tệ giả sni giả tập đoàn, lấy được đầu đạn hạt nhân, từ những đầu đạn hạt nhân đó nhãn hiệu cùng đặt tên đến xem, chúng nó đến từ nước Mỹ cùng nước Nga. Tư Không Minh mị kinh ngạc cau mày nói, điều này rất trọng yếu sao? Trần Hạo mỉm cười nói, bọn họ mất khí lực lớn như vậy, làm nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân, như vậy bản in ố ra lịt liền cực kỳ trọng yếu. Chúng ta đã quyết định phá hủy nơi đây, không chỉ là người, tự nhiên còn bao gồm bản in ố ra lịt. Trần Hạo mặt nở nụ cười mà hỏi thăm, vậy ngươi tìm được Tôn Khang Bình rồi không? Tư Không Minh mị sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không có. Hắn ở thần miếu dưới. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi nói ra. Tư Không Minh mị hơi kinh ngạc nói, cái này rất có thể, bởi vì những thứ khác địa phương ta đều nhìn rồi, cũng không có tìm được hắn. Trần Hạo cười cười nói, dưới tình huống như vậy, từ bên ngoài động thủ là một kiện rất ngu sự tình, bởi vì chúng ta không rõ ràng phải bao lâu mới có thể đi vào nơi đó. Mà một khi trước tiên ở bên ngoài động thủ, khó tránh khỏi sẽ không lộ ra chân tướng. Nếu bên ngoài bây giờ tình huống chúng ta đã rõ ràng, chúng ta đây liền muốn nghĩ biện pháp, tiến nhập thần miếu trong lòng đất, làm tìm được Tôn Khang Bình, cũng triệt để hủy diệt bản in ố ra lịt sau đó, nữa đối người bên ngoài động thủ. Tư Không Minh mị như mày, cười nói, rất có đạo lý, ta nghe ngươi. Gặp nàng cười đến minh mị, Trần Hạo tâm tình không khỏi sáng sủa vài phần, như vậy tiếp đó, chúng ta muốn bắt chính là dành thời gian tiến nhập thần miếu. Ngươi nói cái loại này ngăn cản ngươi đến gần lực lượng, ta muốn chắc là nào đó làm cho không người nào có thể giấu kín trận pháp, chỉ cần ta có thể tới gần thần miếu, có thể giải trừ như vậy trận pháp, nhưng bây giờ vấn đề là, ta cũng không am hiểu giấu tung tích biệt tích, cho nên như thế nào để cho ta vô thanh vô tức tới gần nơi đó chính là then chốt. Nhìn Trần Hạo thần sắc nghiêm túc, Tư Không Minh mị ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, lại tựa như thẹn thùng, nhưng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nàng lại sau một hồi trầm mặc, chỉ có nhẹ giọng nói, ngươi không phải xem qua xích bộ phận đạo tàng sao. Trần Hạo nở nụ cười, thủ vào thành, trước lấy hầu thủy, là cổ thời binh pháp thưởng thức, đừng nói là quân nhân, vô luận nam nữ lao hấu, biết tất cả, cho nên nếu như ngươi cho là ta thật sự hiểu rõ một bộ này, khả năng liền có điểm đánh giá cao ta. Tư Không Minh mị nở nụ cười, ta thưởng thức sự thành thật của ngươi. Ta càng mong đợi chính là ngươi đích phương pháp xử lý. Trần Hạo nhíu mày cười nói. Tư Không Minh mị trầm mặc khoảng khắc, nói, thần miếu cửa chính có hai gã tịch diệt kỳ tả hữu cường giả ở gác. Cửa sau bên kia có vài tên tu sĩ, nhưng tu vi cũng không cao, ta có thể mang ngươi đến khoảng cách cửa sau 20m địa phương, còn như có thể hay không thuận lợi có ở đây không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống tiến nhập vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Trần Hạo cười cười, ta nếu toàn lực thi triển tu vi, được sự giúp đỡ của ứng long chi dực, mỗi giây tốc độ di động tiếp cận 600m, 20m khoảng cách, với ta mà nói, hầu như chính là không tồn tại. Tư Không Minh mị như mày, sau đó đi tới Trần Hạo trước người. Xoay người nói, đi lên, ta có ngươi đi qua, chỉ là hy vọng ngươi sẽ không quá trọng. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, nhìn Tư Không Minh mị cái kia kiểu tiểu bối ảnh, eo thon thân, không khỏi mở miệng nói, ngươi muốn có ta đi qua. Tư Không Minh mị không có quay đầu, nhưng trắng loan cổ cùng trâu tròn ngọc sáng vành hai, lại không khỏi nhiều phần nhàn nhạt hồng nhạt, nàng nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, đây là vô thanh vô tức lẻn vào phương pháp nhanh nhất. Trần Hạo cười cười, cất bước đi tới phía sau của nàng, dán chặt nàng sau đó. Trần Hạo đem thân thể nằm ở phía sau của nàng. To lớn thân thể thon dài ép tới Tư Không Minh mị thân thể mềm mại run lên, cước bộ trong sát na có chút lảo đảo, nhưng tựa hồ là rất sợ Trần Hạo nói gì Tư Không Minh mị chẳng những lập tức ổn định gót chân, còn lập tức thi pháp. Trong nháy mắt, hai người thân hình tiêu thất. Nhưng lúc này nếu có cường giả ở, vẫn như cũ có thể nhận thấy được Trần Hạo khí tức. Nhưng lúc này Trần Hạo hoàn toàn không có ý thức được điểm này, mà là dị thường kinh hãi. Tại hắn trong ấn tượng, làm Tư Không Minh mị thi pháp về sau, cả người tựa như biến mất ở một không gian khác trong, cái này thậm chí làm cho Trần Hạo mơ hồ hoài nghi, Tư Không Minh mị nếu như công lực cao, có thể cũng sẽ trở nên dường như hắc thương cường đại như vậy. Nhưng lúc này Trần Hạo mới phát hiện, làm Tư Không Minh mị thi pháp về sau, bọn họ cũng không có chân chính tiêu thất, mà là của nàng chân nguyên, ở tại bọn hắn trên người, tạo thành một loại đặc biệt minh văn, thế cho nên vặn vẹo ánh mắt, cùng cảm giác, khiến cho người đối nàng làm như không thấy. Rất nhanh, hoàn toàn tiến nhập ẩn thân trạng thái Tư Không Minh mị cong Trần Hạo, ra khỏi thương khố, từ vài tên thủ vệ bên người đi qua, bọn họ hoàn toàn cũng không có nhận thấy được. Cho nên một đường hữu kinh vô hiểm đi tới thần miếu cửa sau, tình huống quả nhiên dường như Tư Không Minh Mị nói như vậy, chỉ có vài cái cực kỳ thông thường tu sĩ ở bên cạnh, tu vi của bọn họ, trên cơ bản xen vào trúc cơ kỳ đến ngưng thần kỳ tả hữu. Đối với Trần Hạo hiện tại loại này tịch diệt kỳ thực lực, muốn vô thanh vô tức từ bên cạnh bọn họ chạy qua, cũng không khó. Còn như thần miếu cái kia lệnh Tư Không không cách nào đến gần lực lượng, làm cho Trần Hạo hơi có chút cau mày, bởi vì ở Tư Không Minh Mị nói ra bên này có nàng không cách nào đến gần lực lượng thời điểm, Trần Hạo trước tiên liền nghĩ đến một cái ở tiên giới rất nổi danh phòng ngự pháp trận. Thiên nhãn. Đặc điểm của nó chính là xem thấu hết thể ngụy trang. Nhưng đến nơi này, Trần Hạo mới phát hiện, hắn tựa hồ đối với ả mạ tệ giả sinh giả tập đoàn đánh giá quá cao. Bởi vì thần miếu pháp trận này tuy là rất giống thiên nhãn, nhưng trên thực tế, liền chăm mắt cũng không tính, nếu như nhất định phải nói cái này pháp trận cấp cao, chỉ có thể nói, đây có lẽ là nhất cá nghiệp dư, nhặt được cùng loại thiên nhãn trận pháp, sau đó bố trí ra đồ đạc. Cho nên nó ngoại trừ có thể bài trừ ngụy trang bên ngoài, hầu như cái gì cũng sai, bất quá bố trí pháp trận này người, vẫn tính là có tí khôn vặt, trừ cái này cái pháp trận bên ngoài, hắn còn ở nơi này bày ra một cái rất đơn giản điều tra pháp trận. Nói đơn giản, chính là bài trừ lẻn vào người ngụy trang, sau đó phát hiện cũng báo nguy. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, nơi đây tựa hồ là an toàn quá lâu, cho nên chẳng những này thủ hộ giả mạn bất kinh tâm, liền trước đây bảy cái này pháp trận người, cũng rõ ràng không có cầm hai cái này pháp trận quá coi là chuyện đáng kể. Cho nên khi Trần Hạo xác định hai cái này pháp trận về sau, hắn căn bản sẽ không cần đột phá đến trong thần miếu cưới ngoại trừ hai cái này pháp trận. Bởi vì này pháp trận theo Trần Hạo, ngây thơ được giống như là tiểu hoa hoa tùy tiện đống tượng đất, vừa đụng liền thoái, vừa đẩy liền đổ. Mà lúc này, con Trần Hạo Tư Không Minh Mị đã đến gần cực hạn khoảng cách, lúc này hai gã tu sĩ đang ở quét rác, chẳng những càng ngày càng tới gần hai người, cái kia bốc bụi lên, thậm chí đã treo ở Tư Không Minh Mị ống quần, quỷ dị động ở giữa không trung. Nhanh, chúng ta cũng bị phát hiện. Tư Không Minh Mị bó buộc tiếng thành tuyến, ở Trần Hạo bên tai nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, phất tay bắn ra hai quả ngân châm. Sau đó nằm ở Tư Không Minh Mị đầu vai, đồng dạng bó buộc tiếng thành tuyến nói ra, tiếp tục đi. Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại run lên, tựa hồ đang lo lắng bọn họ bị phát hiện, nhưng sau đó nàng vẫn là lựa chọn phục tùng, bước về phía trước, đi vào thần miếu 20m trong phạm vi. Chương 793, thần khí. Bắt chỉ kính. Đối với phân thần kỳ người tu chân mà nói, Trần Hạo thể trọng căn bản thì không phải là vấn đề gì, nhưng lúc này, bước chân vào thần miếu 20m trong phạm vi Tư Không Minh Mị, thân thể mềm mại vẫn là ra khỏi một tầng mịn đổ mồ hôi. Trong nháy mắt này, nàng khẩn trương đến khó có thể phục thêm. Dù sao trước đây nàng đã tới nơi đây, nàng rất rõ ràng, khi nàng giấu tung tích biệt tích phương pháp bị phá trừ về sau, tiếp đó sẽ xuất hiện tình huống gì? Chiến đấu, giết chóc, cường công. Cho nên khi nàng thuận theo Trần Hạo chỉ lệnh bước ra một bước kia lúc, nàng thậm chí hoài nghi mình đầu có phải hay không bị hư, dù sao loại này chủ động đưa lên bị người phát hiện hành vi. Quả thực ngu xuẩn đến rồi cực hạn. Nhưng sau đó, nàng ngây ngẩn cả người, nguyên bản cái kia làm nàng không cách nào về phía trước nửa bước khí tức quỷ dị tiêu thất. Chẳng những ẩn thân thuật pháp vận chuyển bình thường, chu vi cũng không có bất kỳ dị dạng. Quét sân tu sĩ đang tiếp tục, đả tọa tu luyện vẫn ở chỗ cũ đả tọa, thần miếu cạnh mái hiên trên đỉnh, chít chít người chim như trước ca sướng. Mà lúc này chỉ là khẽ ngẩng đầu Tư Không Minh Mị, lập tức cho đã mắt rung động thấy được đang cắm ở thần miếu trong vách tường ngân châm, đang ở hơi rung động. Tư Không Minh Mị không khỏi rung động trong lòng bước lên trước, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại, kinh hãi nghĩ đến, quyền phá côn lôn pháp trận, mang theo ta vô thanh vô tức lẻn vào nơi đây, nếu như nói hai người trước, Trần Hạo chỉ là tìm được rồi pháp trận lỗ thủng, vậy bây giờ, hắn triển hiện ra năng lực, chỉ sợ mới là hắn ở trận pháp một đường ở trên tạo nghệ. Hai cây ngân châm, phá hỏng hai cái pháp trận. Phóng nhãn đương đại, chỉ sợ là này trước đây kiến tạo thần miếu cũng làm không được. Thì càng không cần phải nhắc tới những cái được gọi là trận pháp đại gia. Hiện nay trận pháp người mạnh nhất, chỉ sợ cũng là trừ Trần Hạo ra không còn có thể là ai khác. Tư Không Minh Mị trong lòng tràn đầy chấn động. Nhưng nằm ở nàng trên lưng Trần Hạo, lại cũng không rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này thấy nàng bước chân dừng lại, không khỏi bó buộc tiếng thành tuyên nói, tốc độ đi tới, trận pháp dừng lâu lắm, sẽ khiến hoài nghi. Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại chấn động, liền vội vàng gật đầu, sau đó con Trần Hạo tiến nhập thần miếu. Thần miếu đại điện rất rộng lớn, do dự hai người là từ phía sau tiến vào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh cự đại màn tre. Lúc này trước điện đột nhiên truyền đến thủ vệ thanh âm. Kỳ quái, ta dĩ nhiên không cảm giác được thiên uy kết giới. Xảy ra chuyện gì sao? Tư Không Minh Mị ánh mắt lập tức trợ to, mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo tay nhẹ nhàng vung lên, cắm ở thần miếu trên vách tường hai quả ngân châm trong nháy mắt tiêu thất. Hai gã thủ vệ trong một người lập tức nói ra, là ngươi xuất hiện ảo giác, thiên uy kết giới tất cả bình thường. Tên còn lại nghi ngờ nói, có lẽ là ta gần nhất không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân đi, chỉ là không biết tá la bản đại nhân bọn họ là hay không thuận lợi giết chết những con chuột kia. Ngươi biết, bọn họ giết chết ta cái kia chán ghét cậu em vợ, sau đó ta lão bà luôn là khóc không ngừng không có. Bọn họ chết chắc rồi, phải biết, 15 tên thiên nhẫn cấp nỉ dạ, còn có 3 gã thần cấp nỉ dạ tòa chấn, đừng nói là bắt mấy con chuột nhỏ, thực lực cường đại như vậy, mặc dù đi hoa hạ, cũng có thể đi ngang. Hai người vừa nói vừa đi đi qua. Cóng Trần Hạo Tư không minh mị, thân hình một thấp vèo một cái mang theo Trần Hạo xông vào màn tre sau đó. Hai gã thủ vệ đi tới nơi cửa sau, thấy cửa sau bên ngoài này tu sĩ vẫn còn quét, một người trong đó không khỏi lạnh giọng rêu cực nói, những thứ này ngu xuẩn, dĩ nhiên thực sự cho rằng chỉ bằng bọn họ tư chất có thể trở thành cường giả siêu cấp. Giao dịch đơn giản, tá la bàn đại nhân cho bọn hắn hy vọng, bọn họ thì bán đứng linh hồn. Tên còn lại cười lạnh nói. Sau đó hai người cười lạnh liên tục rời đi, trọng tâm câu chuyện cũng từ chóc con chuột biến thành thảo luận phong tục tiệm mỹ nữ. Mà lúc này màn tre trong Trần Hạo cùng Tư Không Minh Mị, đang cẩn thận quan sát cự đại thần tượng phía sau. Ở chỗ này có một rất đơn giản thang máy, chu vi trên mặt đất có rất nhiều dấu vết hư hại. Thần tượng tuy là rất cao, nhưng bộ này thang máy, chắc là có thể xuống đến bên trong. Tư Không Minh Mị như mày, bó buộc tiếng thành tuyến nói. Như trước nằm ở trên lưng nàng Trần Hạo khẽ cau mày nói, cái này không quá đúng, phía sau thần miếu này tu sĩ thực lực quá kém, hơn nữa máy này thang máy bên cạnh cũng không có người thủ vệ, đây cũng chính là nói, nơi đây cơ bản giống như là không đề phòng. Nếu như bọn họ ở dưới thang máy mặt bố trí phòng vệ, chỉ cần có người đi vào, không phải là có thể phát giác. Tư Không Minh Mị cau mày nói, như vậy ở phía trên phòng ngự có ý nghĩa gì? Trần Hạo khẽ cau mày nói, cự địch với nghìn dặm bên ngoài, mới là binh gia thượng sách, cái kia hai gã thủ vệ tuy là đi tới phía sau, nhưng nhìn cũng không nhìn nơi đây liếc mắt, cái này chứng minh ở trong mắt bọn họ, nơi đây không có gì đáng giá bọn họ, cũng hoàn toàn không đáng phòng vệ, cho nên ta có lý do tin tưởng, bộ này thang máy là một bẫy giờ. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới không có cần phải quan tâm nơi đây, nếu như đây thật là trong lòng đất kiến trúc an toàn nhập khẩu, bọn họ không có lý do gì như vậy phớt lờ. Tư Không Minh Mị trầm mặc khoảng khắc, nói, có đạo lý. Thuyết phục, nàng nói ra, nắm chặt. Trần Hạo sửng sốt. Sau đó liền nhận thấy được, Tư Không Minh Mị thân thủ mạnh mẽ bắt đầu leo lên thần tượng. Trần Hạo vì không phải làm nàng hít thở không thông, chỉ cần đem một cánh tay từ dưới nách ta của nàng xuyên qua, giữ chặt. Tư Không Minh Mị mặt đẹp đỏ lên, nhưng không có thời gian lãng phí ở những chi tiết này bên trên. Lập tức, nàng cóng Trần Hạo leo lên thần tượng, cũng lặng lẽ đi vòng qua phía trước. Đứng ở phía trước trước cửa chính hai gã thủ vệ, lúc này lãng nói phong tục điếm này bốn, người nào của người nào hình thể như thế nào, người nào ai kêu thanh âm lớn, càng nói khoác cùng với chính mình như thế nào mạnh mẽ. Những lời này nghe được Tư Không Minh Mị mặt đẹp hàm sát, khẽ cắn răng ngà, nhưng Trần Hạo nhưng chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao vô luận là người tu chân, vẫn là người thường, làm hai cái cố thủ ở nơi nào đó lúc, bọn họ đàm luận sớm dạ hội cho tới trên người nữ nhân. Mà lúc này Tư Không Minh Mị cong Trần Hạo, đã vô thanh vô tức bỏ đến thần tượng trước ngực. Cái này thiên chiếu đại thần thần tượng, là một cái vẻ mặt phúc khí bộ dạng nam tử, hắn tay phải đâm lấy kiếm, tay trái thì cầm một chiếc gương. Làm hai người rơi vào thần tượng tay phải thời điểm, ngay lập tức sẽ tìm được rồi chân chính nhập khẩu. Đó chính là thần tượng trên gương. Có một cánh cũng không lớn môn, mặt trên khắc tương tự với thủy kính thuật thuật pháp, nếu như không phải người tu chân, đồng thời không có đứng ở nơi này mặt trên, là căn bản cũng không khả năng tìm được. Hai người đơn giản thương nghị vài câu về sau, Trần Hạo lén lút đẩy ra cánh cửa kia. Cửa mở. Vô thanh vô tức. Hai người lập tức thân hình lóe lên, tiến nhập thần tượng nội bộ. Phía sau cửa hành lang, tia sáng rất tối, xoắn ốc thang lầu, là cái loại này trải qua nhiệt độ cao định hình đồ gỗ, đi khó tránh khỏi biết phát sinh một ít nhỏ nhẹ âm thanh. Trần Hạo có chút không thôi từ Tư Không Minh Mị trên lưng xuống tới. Sau đó hai người vô thanh vô tức xuống phía dưới đi. Không bao lâu, hai người theo cái này hành lang đi tới phía dưới cùng, cách hành lang môn, phóng xuất thần thức Trần Hạo dị thường tình tưởng cảm giác được, hai gã tu vi ở phân thần kỳ tả hữu nị dạ, an vị ở ngoài cửa không xa một gian trong phòng theo dõi. Không chỉ như thế, khiến cho Trần Hạo không tưởng được là, ở nơi này vốn nên chỉ thuộc về tu sĩ gian tỉ thí trong nơi, trong hành lang. Dĩ nhiên hiện đầy giam khống tham đầu. Con ta đi. Trần Hạo bó buộc tiếng thành tuyến phân phó nói, hy vọng ngươi ẩn thân thuật sẽ không bị video theo dõi nhìn thấu. Tư Không Minh Mị hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, ngươi có thể giết chết cái kia hai gã thủ vệ xông vào, ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Nhưng lúc này, Trần Hạo đã quen việc dễ làm địa phục ở tại Tư Không Minh Mị trên lưng, ngữ âm tử tính ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, còn không có tìm được Tôn Khang Bình, còn không có xác định sự tình thực sự nhiều lắm, vào lúc này, đánh rắn động cỏ cũng không phải là trí giả chuyện nên làm. Trần Hạo dưới người Tư Không Minh Mị vành thai ửng đỏ, bãi tránh Trần Hạo cánh tay, bó buộc tiếng thành tuyên nói, hôn đản, ngươi chính là biến đổi pháp muốn chiếm tiện nghi. Trần Hạo muốn cười. Nhưng lúc này, thuật pháp lần nữa phát động Tư Không Minh Mị đã cóng lên Trần Hạo đẩy cửa ra, sau đó lặng lẽ tiến nhập. Hai người mới vừa tiến vào, ngay lập tức sẽ chứng kiến, trong phòng theo dõi hai người tăng một cái liền đứng lên, lập tức thần tỉnh cảnh giác đi ra, một bên rút đao, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm trong thang lầu môn. Còn Trần Hạo Tư Không Minh Mị cẩn thận từng ly từng tí hoạt động. Nhìn đang ở trước người hai người, Trần Hạo không khỏi âm thầm may mắn. Dù sao hắn biết rõ, nếu như không phải ạ xì nạ thiên linh bọn họ thành công dẫn ra những cường giả kia, chỉ là cửa thang lầu mở ra, sau đó không người ra vào chuyện này, liền tất nhiên có thể đưa tới cường giả tuần tra. Mà nếu như không có Tư Không Minh Mị cái này thần kỳ giấu tung tích biệt tích phương pháp, mặc dù không phải đưa tới những cường giả kia, chỉ sợ cũng căn bản làm không được, vô thanh vô tức lẻn vào. Tư Không Minh Mị động tác dị thường chậm rãi cóng Trần Hạo, từ bên cạnh hai người đi qua. Gặp thoáng qua thời điểm, hết sức khoảng cách dưới, Trần Hạo chẳng những có thể ngửi được cái kia hai gã thủ vệ trên người mùi thuốc lá nói, ánh mắt rõ ràng hơn có thể chứng kiến bọn họ trên cổ rượu đâm, cùng cạo qua về sau, vừa dài đi ra hồ trà. Hai người kia tiếp tục hướng trong thang lầu tới gần. Tư Không Minh Mị cóng Trần Hạo cẩn thận đi về phía trước. Thình thịch. Hai gã thủ vệ khẩn trương kéo ra trong thang lầu môn, cẩn thận kiểm tra. Mà lúc này Tư Không Minh Mị thì cóng Trần Hạo vô thanh vô tức xuyên qua hành lang. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ trong lòng đất kiến trúc kỳ thực chính là một cái rất đơn giản vòng tròn kết cấu, chu vi hiện đầy gian phòng, mà ở kiến trúc ở giữa thì là một cái cự đại cái hố. Một cái cự đại vẫn chưa làm xong thần tượng, sẽ ở đó cự đại hố bên trong. Đi vòng qua nhìn. Trần Hạo bó buộc tiếng thành tuyến phân phó nói. Tư Không Minh Mị lập tức cóng Trần Hạo theo vòng tròn kiến trúc rào chắn cái chậm rãi đi đi qua. Thần tượng khí thế rộng lớn, hết sức cự đại, toàn thân toàn bộ dùng kỳ dị hợp kim thép. Sâu tới hơn 100m cái hố hạ bộ, mơ hồ có thể chứng kiến hàn sinh ra hoa lửa. Điều này hiển nhiên nói rõ cái này to lớn thần tượng, cũng không có toàn bộ làm xong. Mà đúng lúc này, Trần Hạo dưới người Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại chấn động, lập tức động tác nhanh hơn. Trần Hạo khe như mày, nhưng nhìn về phía thần tượng ánh mắt, đồng dạng vì chỉ chấn động. Bởi vì đang ở to lớn thần tượng đầu lâu ở giữa, có một con hy hữu tài liệu cấu trúc cự đại ánh mắt, mà trong ánh mắt giữa đồng tử bộ vị cái viên này lắp ráp, dĩ nhiên tản ra mãnh liệt thần khí khí tức. Nạp giới trong nguyệt thiền lập tức nóng nảy. Mà con Trần Hạo Tư Không Minh Mị thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thần tượng cái trán trong ánh mắt giữa đồng tử, rung động kinh hai nói, dĩ nhiên là ba thần khí đứng đầu. Bắt chỉ kính. Chương 794, chiến tranh cự thú. Sơ Sano. Mà hầu như đang ở Tư Không Minh Mị kinh hô một sát na, chẳng những nạp giới trong nguyệt thiền trở nên cực độ hưng phấn, thậm chí liền tử phủ nguyên anh trước người siêu cấp thần khí diệt hồn, cũng trong giây lát dâng lên địch ý mãnh liệt. Cái kia địch ý mãnh liệt, hoàn toàn là Trần Hạo chưa bao giờ cảm giác qua. Dù sao bây giờ thần khí diệt hồn, cũng không cụ bị năng lực suy nghĩ, nhưng này địch ý, như trước cường liệt lệnh Trần Hạo hầu như theo bản năng đã nghĩ tê xuất thần khí diệt hồn, cho cái này cự đại thần tượng cái chán con kia ánh mắt đi lên toàn lực một mũi tên. Mà đúng lúc này sau khi, bó buộc tiếng thành tuyến Tư Không Minh Mị chấn động nói, không nghĩ tới chân chính bắt chỉ kính dĩ nhiên tại nơi đây, cái này ạ mạ tệ giả nhì dạ tập đoàn thực lực hiển nhiên so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, cái này ẩn sâu dưới đất cự đại thần tượng, quả thực giống như người sống. Trần Hạo đầy đầu ý tưởng, trong nháy mắt bình tĩnh lại, sau đó hắn cẩn thận quan sát một phen về sau, không khỏi rất là kinh hãi nói, đây không phải là thần tượng, đó là một to lớn chiến tranh con rối. Tư Không Minh Mị kinh hãi nói, điều này sao có thể, khổng lồ như vậy thần tượng khu động, phải cần lực lượng cường đại dường nào. Mà biết sử dụng thần khí chiến tranh con rối, lại có ai có thể địch. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo, bình phục một cái kích động tâm tình, nhìn to lớn thần tượng lạnh lùng nói, nếu như bọn họ có tăng phúc pháp trận tiến hành phụ trợ, như vậy bọn họ tối đa chỉ cần 5 tên đại thừa kỳ cường giả, có thể làm được. Nếu như bọn họ áp dụng động lực hạt nhân, như vậy rất có thể chỉ cần một gã cường giả có thể khu động. Tư Không Minh Mị trầm giọng nói, hắn nhanh làm xong. Trần Hạo cau mày nói, không đúng, hắn cách hoàn công còn rất sớm, ngươi xem hai tay của hắn cùng bộ ngực vũng. Nếu như ta không có đoán sai, trong tay của hắn, cần một bả thần kiếm, mà trước ngực hắn vũng hình dạng, thì rõ ràng cho thấy chuẩn bị để đặt bát xích quỳnh câu ngọc. Tư Không Minh Mị chấn động nói, bát xích quỳnh câu ngọc sẽ có lớn như vậy sao? Trần Hạo cau mày, trầm giọng nói, một thanh phổ thông phi kiếm, cũng có thể ở chân nguyên dưới sự thúc dục tăng vọt, lẽ nào ngươi cho rằng thần khí làm không được? Từ Không Minh mị thân thể mềm mại chấn động, kinh ngạc nói, bát xích quỳnh câu ngọc, bát chỉ kính, nếu như vậy, nếu như cái này chiến tranh con rối, lấy thêm đến Thiên Tùng Vân Kiếm, chẳng phải là gọp đủ Nhật Bản ba thần khí? Trần Hạo cao mày, sau một hồi trầm mặc, trầm giọng nói, như vậy, cái này ả mạ tệ giả nỉ dạ tập đoàn mục đích chỉ sợ không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ đầu tiên là làm được đầu đạn hạt nhân cùng bản in Ozalit, nếu như bọn họ thực sự đối với đập lớn áp dụng công kích, lớn như vậy bá một hủy, vô số người gặp tai họa, trên cơ bản tương đương với bọn họ hướng toàn bộ thế giới phô bày lực lượng của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, mục đích của bọn họ có thể không hề chỉ là muốn biểu diễn lực lượng, thu được quốc tế tính địa vị, bọn họ vô cùng có khả năng là muốn đi qua biểu diễn lực lượng, tới khiến cho Di Quốc Đường cục túi đầu. Từ Không Minh mị mắt ngay lập tức sẽ sáng, Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Trần Hạo gật đầu nói, rất có thể là như vậy, khi bọn hắn phô bày đủ cường đại lực lượng, Di Quốc Đương cục có lẽ sẽ bức bách áp lực đem Thiên Tùng Vân Kiếm cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc giao cho bọn họ, nếu như vậy, bọn họ là có thể góp đủ ba thần khí, đến lúc đó, nếu có người khu động cái này đáng sợ chiến tranh con rối, chỉ sợ đương đại không người có thể địch. Từ Không Minh mị cắn răng nói, chúng ta đây sẽ phá hủy nó. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc lạnh lùng nói, hủy diệt nó là nhất định, hàng mẫu trong kho đầu đạn hạt nhân đã bị ta bắt đến, người tới của bọn hắn hiện tại cũng chưa có trở về, liền chứng minh ạ xì nạ thiên linh hành động của các nàng là rất thành công. Dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ cần hủy diệt cùng bản in ô ra lịt cùng tương quan tất cả, cũng đủ để làm bọn hắn tâm huyết toàn bộ phí. Từ Không Minh mị ừ một tiếng nói, chúng ta đây nên như thế nào đối với cái này đại gia hỏa động thủ, thông thường công kích chỉ sợ đối với nó vô hiệu. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn cự đại thần tượng trong mắt tám kính, nói, chờ ta bắt đến bát chỉ kính sau đó, chính là nó hủy diệt lúc. Từ Không Minh mị sững sờ, lập tức tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, này cũng lúc nào, ngươi còn đánh loại này chủ ý. Trần Hạo ở bên thai của nàng đạm nhiên cười nói, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, loại cường đại này thần khí muốn hủy diệt là rất khó, cùng với lưu cho bọn hắn cơ hội, không bằng ta miễn vi kỳ nan mang đi. Tham lam. Từ Không Minh mị tức giận dịu dàng nói. Trần Hạo không sao cả vỗ đầu vai của nàng, nhẹ giọng nói, nếu như ta thuận lợi lấy được, sẽ đưa ngươi một chai băng cơ ngọc thiểm cao có được hay không? Vật kia nhưng là có thể đã trừ hết thể dấu vết, ám trầm đó à, cam đoan ngươi bắt được sau đó, toàn thân da thịt đều non mịn được dường như thủy tảo phở. Từ Không Minh mị mặt đẹp đỏ lên, lập tức nói ra, một lời đã định. Trần Hạo nở nụ cười. Đời này người có tham nghiệm, nữ tử tham luyến dung nhan, nam nhân nhiều tham luyến quyền thế, chân chính vô dục vô cầu người, là không có khả năng tồn tại. Cho nên chỉ cần tìm được rồi chính xác phương thức, đầu kỳ sở hảo, tất cả mọi người lòng tham đều có thể lợi dụng. Mà đang ở Trần Hạo đắc ý thời điểm, Tư Không Minh mị bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, Trần Hạo mau nhìn, 11 giờ phương hướng, người kia, không phải là Tôn Khang Bình sao. Trần Hạo ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được người mặc công trình sư chế phục, tay cầm bản vẽ, cước bộ vội vã đi hướng vòng tròn bên trong kiến trúc, xuống dưới chạy bằng điện thang máy nam nhân. Niên kỷ của hắn đại khái 50 tuổi trên dưới, hơi mập, khóe mắt rất lớn, nhưng Trần Hạo liếc mắt liền xác nhận, hắn chính là Tôn Khang Bình. Cùng đi, giết chết hắn. Trần Hạo lập tức phân phó nói. Từ Không Minh mị nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, động tác lập tức tăng tốc, nhanh chóng tới gần hồn nhiên không biết Tôn Khang Bình. Khoảng cách nhanh chóng gần hơn, mà đang ở Trần Hạo rèn luyện tuyệt thế kỳ độc ngân châm gần xuất thủ trong nháy mắt. Ba đạo tản ra tức giận, dường như núi lớn khí thế mênh mông, ầm ầm hàng lâm. Hơi thở kia cường đại, chẳng những lập tức làm cho Trần Hạo cùng Từ Không Minh mị đầu vai trầm xuống, kinh khủng kia tức giận, càng trong nháy mắt, khiến cho Trần Hạo cùng Từ Không Minh mị trong lòng dâng lên một loại chỉ cần di chuyển sẽ chết cảm giác. Trần Hạo hầu như trong nháy mắt liền kết luận, loại cường đại này uy áp, cũng không phải đại thừa kỳ người tu chân có thể làm được, thậm chí lời nói không khách khí, mặc dù là ban đầu ở Nam Hải kiếm phái, trực diện Ngọc Hư quan chủ khi tức giận, bị uy áp cũng bất quá như vậy. Nhưng lúc này, cái này uy áp rõ ràng không có nhằm vào bất luận kẻ nào. Cái này không thể nghi ngờ lập tức làm cho Trần Hạo vững tin, cái này ba đạo cường đại vô cùng uy áp, tất nhiên là đến từ cái loại này theo đạo lý mà nói, đã vượt qua ứng kiếp kỳ, bản thân hẳn là phi thăng, nhưng bởi vì thân ở tiên ngục không cách nào rời đi này tiên nhân. Từ Không Minh mị cứng ở tại chỗ. Nhưng thần trí thanh tỉnh Trần Hạo, lại hết sức rõ ràng Từ Không Minh mị tu vi bất quá phân thần kỳ, tại dạng này cường đại uy áp dưới, tiêu hao hết thần thức cùng chân nguyên. Không thể nghi ngờ là phải lấy gấp mấy chục lần tới tính toán. Nếu như vậy, nàng căn bản là không kiên trì được bao lâu, một ngày chân nguyên hao hết, hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị ba người này phát hiện, đến lúc đó, hai người bọn họ tất nhiên không hề sinh cơ. Phải biết, Trần Hạo mới bất quá tịch diệt kỳ, muốn chính diện chọn chiến tiên người, tuyệt đối là một con đường chết. Coi như là sở hữu siêu thần khí diệt hồn, vậy cũng phải có cơ hội sử dụng mới được. Cho nên Trần Hạo lập tức bó buộc tiếng thành tuyến, ở Tư Không Minh Mị bên thai vội la lên, vào phòng. Tư Không Minh Mị chấn động, sau đó liền đẩy ra một bên một cái phòng, con Trần Hạo lập tức vọt vào. Môn mới đóng cửa. Uy áp lần nữa tăng cường, thế cho nên lệnh mới vừa vào phòng Tư Không Minh Mị trong nháy mắt quỳ một gối xuống. Trần Hạo chấn động, lập tức nhớ tới thân. Lúc này, Tư Không Minh Mị quay đầu, một bà cầm Trần Hạo tay, nhãn thần lo lắng lắc đầu, Trần Hạo trong nháy mắt lĩnh ngộ ý của nàng. Lập tức trầm mặc, hơi quay đầu đi, theo khe cửa nhìn ra ngoài. Lúc này ngoài cửa, to lớn thần tượng đỉnh đầu đang đứng ba gã người xuyên tinh hồng áo khoác cường giả siêu cấp, khí độ, uy nghi, đều làm Trần Hạo sinh ra một loại, giống như về tới tiên giới cảm giác. Bởi vì lúc này khí tức của bọn họ, hầu như cùng tiên giới này tiên nhân vô dị. Những hoa hạ đó chân tiên là cố ý. Là bọn hắn trước phá hủy quy củ, nhất định là bọn họ biết được giao dịch của chúng ta, sau đó mệnh lệnh này chuột nhỏ tới hư chuyện của chúng ta. Một người vóc dáng to lớn cường giả nổi giận nói ra. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn cái kia vóc người cao gầy cường giả siêu cấp, thì lạnh giọng châm chọc nói, chưa chắc là hoa hạ những người đó phá hủy quy củ, cũng có thể là một ít người chính mình không phải cẩn thận, đem tin tức tiết lộ cho một cái đàn bà, mà trượng phu của nàng. Vừa may là tối hôm qua bị những hoa hạ đó chuột nhỏ nhóm gãy mất cứ điểm người phụ trách. Dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp giận dữ nói, rượu đồng ngươi có ý tứ. Ta có ý tứ ngươi không hiểu sao. Là của ngươi không phải cẩn thận mới đưa đến đây hết thảy. Vóc người cao gầy nam tử lạnh giọng trào phúng. Dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp giận dữ, uy áp trở nên cuồng bạo thêm sát khí tràn trề, khiến cho trốn ở trong phòng Tư Không Minh Mị trong nháy mắt mặt đẹp trắng bệnh. Mà đúng lúc này, vóc dáng rất nhỏ cái kia cường giả siêu cấp thanh âm giả mua rồi lại uy nghi mắng, đủ rồi, ở Mỹ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Hai người lập tức câm miệng, lập tức nhìn nhau không vừa mắt hừ lạnh. Mà lúc này, vóc dáng rất thấp tiểu nhân cường giả siêu cấp hừ lạnh nói, năm tên hoa hạ chân tiên, cố ý tới cảnh cáo chúng ta, muốn tuân thủ quy củ, bản thân này đã nói lên, bọn họ chắc chắn biết cái gì. Nơi này là Đại Nhật Bản, chúng ta có thể không cần để ý thải bọn họ bộ kia, cái kia tóc dài nữ nhân rất mạnh. Phục tùng nàng sẽ khiến ta sản sinh vui vẻ. Dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp, giọng nói âm lệ. Vóc người cao gầy cường giả siêu cấp hừ lạnh nói, dạ mạ gủ chia sạp đi, ngươi muốn cùng hoa hạ 800 chân tiên khai chiến. Ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi muốn chết, nhớ kỹ không muốn kéo chúng ta hạ thủy. Ngươi nhu nhược. Dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp nổi giận nói ra. Lúc này vóc người thấp bé, thanh âm giả mua cường giả siêu cấp lạnh lùng nói, toàn bộ Đại Nhật Bản đạt được thần nhẫn cấp bậc người. Bất quá chỉ có hơn 70 người, trong đó phần lớn người, đối với tranh đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu như công nhiên vi phạm ước định, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoa Hạ. Vậy tính như vậy, dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp cả giận nói, bị vài cái Hoa Hạ chuột nhỏ vọt tới trong nhà của chúng ta, đem chúng ta tâm huyết đập cái hy lý hoa lạp. Thanh âm giàn mua cả giận nói, lễ nghi. Dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp chấn động, lập tức trầm mặc. Cái kia thanh âm giàn mua, thì nói ra, chuyện này thì không có cách nào, Hoa Hạ mới là tu hành thánh địa, chúng ta tuy là từ bọn họ nơi đó chiếm được công pháp tu luyện, Đại Nhật Bản cũng đích xác nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng căn cơ cùng nhân khẩu số đếm bảy ở nơi đó, đối mặt gấp 10 lần cường địch, chúng ta không có bất kỳ phần thắng, cho nên chuyện này giao cho Tá La Bàn đi xử lý là tốt rồi. Đại nhân, ta chỉ là cảm thấy bất ức. Dáng người khôi ngô cường giả siêu cấp, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lúc này, lão giả yếu ớt thở dài nói, nếu muốn cùng Hoa Hạ 800 chân tiên khai chiến, duy nhất cơ hội thắng lợi, chính là vì sở xạ nổ phối tề bát xích quỳnh câu ngọc cùng thiên tùng vân kiếm. Chương 795, ạ mạ tệ giặt dụ ra để giết kế hoạch. Trốn ở trong phòng theo khe cửa nhìn ra phía ngoài Trần Hạo không khỏi cau mày, cự đại thần tượng bên trên, ba gã cường giả siêu cấp, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, cho nên không cần đoán, hắn cũng có thể nghĩ đến, bọn họ trong miệng Hoa Hạ 800 chân tiên, chỉ tất nhiên là này đã vượt qua ứng kiếp kỳ. Lại không cách nào phi thăng tiên nhân. Số lượng này, dưới cái nhìn của bọn họ dường như rất nhiều, cực kỳ đáng sợ, nhưng nghe ở Trần Hạo trong tai, lại lệnh Trần Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguyên do bởi vì cái này số lượng, đối với Trần Hạo mà nói, thật sự là quá ít. Dù sao Hoa Hạ đất rộng của nhiều, cho dù là gặp thoáng qua, người thường cả đời cũng sẽ không nhận thức một cái người tu chân, nhưng thân ở trong cái vòng này sau đó, là có thể phát hiện, người tu chân nhân viên trên thực tế là rất nhiều. Tam đại thế gia, ngũ đại kiếm phái, tam thánh địa, chỉ là cái này chiếm cứ tu chân giới đứng đầu mấy đại thế lực, người tu chân số lượng đã gần 10.000 người, còn lại bậc trung môn phái, tiểu vi môn phái, cùng những tán nhân đó toàn bộ chung vào một chỗ nhân số viễn siêu này môn phái mấy lần, ở cộng thêm này bởi vì công pháp bất đồng mà bị phân loại làm tu ma giả tu sĩ, số lượng tương đối khách quan. Mà vậy người tu chân đạt tới phi thăng tiêu chuẩn sau đó, mặc dù không thể ly khai tiên ngục, nhưng tiên nhân trạng thái nhất định là sẽ có, đặc thù rõ rệt nhất chính là, bọn họ sinh mệnh lực, sẽ đạt tới một cái thường nhân tình trạng khó có thể tưởng tượng. Không phải lọt vào binh cấp nói, sống mấy nghìn năm căn bản thì không phải là vấn đề gì, lợi hại một chút, coi như không đạt được chân chính sống mãi, muốn cùng tiên ngục tề thọ cũng không phải không có khả năng. Đắc đạo, sẽ không dễ dàng chết đi. Kẻ tới sau không ngừng tăng. Dưới tình huống như vậy, dù cho coi như là 5 năm xuất hiện một cái vượt qua nghênh tiếp kỳ người, 800 chân tiên, cũng bất quá chỉ có 4.000 năm tích lũy. Trên thực tế, đại thừa kỳ người tu chân rất nhiều, lấy như vậy số đếm để làm phán định nói, dù cho 100 đại thừa kỳ người tu chân, chỉ có 20 có thể yêu vượt qua nghênh tiếp kỳ, như vậy vượt qua ngưỡng cửa kia người, cũng tuyệt đối không đến mức 5 năm mới có một cái. Cho nên rõ ràng, vượt qua ngưỡng cửa kia phía sau thế giới, chỉ sợ chưa chắc nếu muốn tượng bên trong như vậy hoàn mỹ. Trần Hạo tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng lúc này đứng ở cự đại trên tượng thần cường giả siêu cấp, cũng không có đình chỉ nói chuyện của bọn họ. Đại nhân, vóc người khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp, thần tình ngưng trọng nói ra, Thiên Tùng Vân Kiếm cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc Hạ Lạc, cũng không phải là bí mật gì, hiện tại những hoa hạ đó chuột nhỏ, đã như vậy đánh tới cửa, chúng ta không bằng dứt khoát điểm, trực tiếp nhúng tay, đoạt cái kia hai kiện thần khí. Vóc người cao gầy cường giả siêu cấp, giọng nói rất lạnh nói ra, này, ngươi điên rồi sao? Chúng ta nhúng tay, không cần hoa hạ người đến, ngũ ảnh sẽ trực tiếp nhúng tay. Khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp lạnh lùng nói, chỉ cần gọp đủ ba thần khí, sở sạ nổ cường đại sẽ khiến bọn họ khuất phục. Bọn họ biết ngoan ngoãn giữ yên lặng. Ngươi cho rằng đây là cháu đi thăm ông nội. Vóc người cao gầy cường giả lạnh giọng nói, ngươi cho rằng bọn họ biết tùy ý ngươi đi cầm Thiên Tùng Vân Kiếm cùng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Bọn họ sẽ động thủ, trên thực tế, không chỉ có hoa hạ mấy cái chân tiên đang ngó chừng chúng ta. Ngũ ảnh cũng một mực tìm kiếm cùng chúng ta cơ hội động thủ. Ngươi cho rằng bọn họ đều là ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ. Ngươi cho rằng bọn họ thực sự không tranh quyền thế. Ta cho ngươi biết, bọn họ cần chỉ là một động thủ mượn cớ. Khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp hỏi ngược lại, vậy ý của ngươi là chúng ta tùy ý những hoa hạ đó chuột nhỏ làm lại nhiều lần, làm ngoan ngoãn bảo bảo. Cao gầy cường giả trầm mặc vài giây nói, tá la bàn sẽ giải quyết các nàng, biết cầm lại vốn nên thuộc về chúng ta tất cả. Khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp cười nhạt, làm sao cầm? Lấy cái gì cầm? Cái kia ba cái thiên nhẫn cấp hoa hạ khác chuột nhỏ, nếu như bọn họ phải về hoa hạ, toàn lực bùng nổ dưới tình huống, tối đa nửa giờ, các nàng có thể ngồi tại Thượng Hải trong quán cà phê uống cà phê. Ngươi dám đuổi theo sao? Khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp giận dữ nói. Cao gầy cường giả trầm mặc, nói, đừng có dùng loại giọng nói này cùng ta nói, một mình đi hoa hạ, ta đích xác không có can đảm này. Nhưng giáo huấn ngươi khí lực vẫn phải có. Tới nha. Khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp cùng nộ. Mà đúng lúc này sau khi, cái kia thấp bé lao giả nổi giận nói, đủ rồi. Không nên ồn ào, lẽ nào ở trong đầu của các ngươi, ngoại trừ chó cắn chó bên ngoài, đang ở không có những thứ khác sao? Hai gã cường giả siêu cấp trầm mặc, nhưng rõ ràng như trước lẫn nhau không phục. Lúc này thấp bé lao giả trầm giọng nói, muốn lấy lại này vốn nên thứ thuộc về chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, các ngươi nghĩ một hồi. Ba cái kia tiểu gia hỏa, cầm tiền của chúng ta cùng hàng sau đó, vì sao không có giống những người khác như vậy trực tiếp mạnh mẽ trở về hoa hạ? Cao gầy cường giả nhãn tình sáng lên, sau đó nói, các nàng còn có chuyện không có làm xong. Ba tên khốn kiếp kia, muốn đem chúng ta tài nguyên toàn bộ chặt đứt sao? Khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp lạnh lùng nói. Thấp bé lao giả hít một hơi thật sâu nói, Diêm Trường đã không có thể đàn xây, nhân viên chỉ cần tùy tùy tiện tiện đánh chút quảng cáo, những người nhập cư trái phép kia sẽ chen chúc tới. Này tổn thất chúng ta hoàn toàn thừa nhận lên. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ lấy được 30 ức USD, lấy được 170 khỏa bay lượn Mỹ nhân ngư, lấy được 13 viên hải vu nữ tam xoa kích 2G, 6 viên chiến phủ 8A, 2 khỏa Texas giết gạo, 30 khỏa AM9 rắn đuôi trồng, cùng với 3 viên ạ yêu quái về sau, có chuyện gì, so với đem các loại đồ đạc mang về hoa hạ quan trọng hơn. Thân hình khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp nhãn thần trong nháy mắt hung lệ lên, 3 thần khí. Nhất định là ba thần khí. Thanh âm giản mùa thở dài. Cao gầy cường giả siêu cấp sau một hồi trầm mặc nói ra, trừ phi các nàng cướp đoạt hàng hóa mục đích cũng không đơn thuần, có thể bọn họ chân chính ý đồ, là muốn làm tức giận chúng ta, sau đó tìm được cớ, làm cho hoa hạ chân tiên tới cùng chúng ta quyết chiến. Lão giả tán thưởng gật gật đầu, nói, có phương diện này khả năng, nhưng cũng không tuyệt đối. Bằng vào ta nhiều năm qua cùng những đó chút hoa hạ người giao thiệp kinh nghiệm đến xem, ta càng muốn tin tưởng, bọn họ không đi nguyên nhân, chính là ở chỗ nơi đây. Cái gì? Thân hình khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp ngẩn. Thấp bé lao giả lúc này trầm giọng nói, bọn họ nhiệm vụ có lẽ là muốn đem chúng ta nhổ tận gốc, cũng có lẽ là đem từ hoa hạ mang về công trình sư đánh chết, nhưng vô luận thế nào, ta có thể xác định một việc chính là các nàng nếu không có tuyển trạch trực tiếp ly khai, vậy bọn họ mục đích, tất nhiên đang ở trụ sở của chúng ta. Mà cũng là vì cái gì, ta mang theo hai người các ngươi lập tức trở về tới đây nguyên nhân. Cao gầy cường giả siêu cấp lập tức nói, đại nhân anh minh cơ trí, liếc mắt một cái thấy ngay những hoa hạ đó chuột nhỏ quỷ kế. Thân hình khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp, thì bỗng nhiên lạnh lùng nói, bọn họ nếu như đến nơi này, chúng ta đây đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thấp bé lao giả nở nụ cười, ngạo nghễ nói, đúng vậy à, ở bên ngoài, chúng ta tùy tiện nhúng tay chuyện của bọn họ, sẽ bị phán định vi quy, nhưng ở nơi đây, là của chúng ta địa bàn, bọn họ tiến đến, chúng ta nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Cái kia khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp ha ha cười nói, đại nhân mạnh khỏe kế sách, chúng ta đây ở nơi này chờ đấy những hoa hạ đó chuột nhỏ ngoan ngoãn giao hàng đến nhà. Cao gầy cường giả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Mà thấp bé lao giả, thì cười cười nói, trở về sau, ta đơn giản nhìn một chút, trụ sở của chúng ta cố nhược kim thang, chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Mà bây giờ chúng ta nếu muốn cho hoa hạ chuột nhỏ chính mình chui vào, nhất định phải tiết lộ một ít liên quan tới căn cứ tin tức đi ra ngoài. Dù sao, trụ sở của chúng ta xảo đoạt thiên công, đừng nói là mấy cái hoa hạ chuột nhỏ, coi như là hoa hạ chân tiên cũng tìm không được nơi đây. Ngoại vi, chúng ta có ai đều nhìn không thấu thiên hoàng chính pháp kết giới, bên trong, có nhìn thấu thế gian hết thảy thuật pháp thần uy kết giới, hơn nữa chúng ta làm việc giữ bí mật tốt, bọn họ muốn tìm nơi đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho nên hai người các ngươi sau đó phải việc làm, là hướng những hoa hạ đó chuột nhỏ nhóm tiết lộ một chút tin tức, nghĩ biện pháp dẫn đạo bọn họ tìm tới nơi này. Bằng không lấy trình độ của người của bọn hắn chỉ sợ kiếp sau cũng tìm không được nơi đây. Thân hình khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp cười ha ha, đó là đương nhiên, nếu bàn về an toàn tính, chúng ta cơ địa tuyệt đối với đệ nhất thế giới, mặc dù có thuyền từ đảo bên cạnh trải qua, đều không thể phát hiện. Cao gầy vóc người cường giả cũng đồng dạng ngạo nghễ cười nói, thiên hoàng chính pháp kết giới, đây chính là thượng cổ di lưu siêu cấp kết giới, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể đột phá, thậm chí bao gồm các loại gia đa dò xét đều không thể tìm được nó, nếu như chúng ta không làm dẫn dắt nói, bọn họ mãi mãi cũng không có khả năng phát hiện. Thấp bé lao giả gật đầu nói, cho nên ta mới chịu bàn giao hai người các ngươi đi làm chuyện này, hai người các ngươi muốn đem căn cứ tin tức truyền lại cho ba cái kia hoa hạ chuột nhỏ, nhưng không thể khiến cho mọi người đều biết. Thân hình khôi ngô cao lớn cường giả siêu cấp ha ha cười nói, đại nhân yên tâm, ta đã có biện pháp, ta một hồi đi ra ngoài tìm một gã hiểu tiếng Trung tử sĩ, đánh một chút đoạn tay hắn. Sau đó làm cho hắn đi tìm ba cái kia chuột nhỏ. Thấp bé lao giả trầm mặc, không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia cao gầy cường giả. Cao gầy cường giả thì ngạo nghễ nói, dễ được không đáng quý trọng, ta sẽ một chút tiết lộ manh mối cho các nàng, làm cho các nàng cho rằng, đây là các nàng tự mình phát hiện. Thấp bé lao giả nở nụ cười, vậy chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách, dạ mạ gủ chìa sập tỷ phụ trợ. Minh bạch. Thấp bé lao giả phất tay nói, đi thôi, đem sự tình làm xong. Vâng. Hai gã cường giả siêu cấp thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi, Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí hai tay ôm Tư Không Minh mị dưới nách, đưa nàng đỡ dậy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trong hành lang đột nhiên vang lên gấp tiếng bước chân của, thân ở trong phòng hai người ngay lập tức sẽ nghe phía bên ngoài có người cấp hống hống kêu lên, "Tạ cả đại nhân, đã xảy ra chuyện. Chúng ta hàng mẫu thương khố bị trộm, Nam Phi vận tới huyết toản, hoàng kim, châu Âu đưa tới châu báu." Cùng này làm hàng mẫu gửi đầu đạn hạt nhân toàn bộ không thấy. Chương 796, khó có thể đối kháng nguyên thần. Nguyên buồn đã buông lỏng rất nhiều Trần Hạo cùng Tư Không Minh mị, hai người đầu vai bỗng nhiên trầm xuống, dị dạng khí tức bàng bạc cầm ầm bạo phát, lập tức trốn ở phía sau cửa hai người liền nghe được âm thanh giàn mua kia cuồng nộ nói, ngươi nói cái gì? Hàng mẫu thương khố bị trộm. Cái kia hoảng loạn thanh âm lập tức nói, đại nhân bất giận, người của chúng ta đã tìm được tương quan manh mối. Thấp bé lao giả cả giận nói chúng ta ở hàng mẫu thương khố phát hiện dấu tay, cùng dấu chân, chúng ta cực kỳ lại định, là một người nam nhân xông vào hàng mẫu thương khố, nhưng làm chúng ta cảm giác khốn hoặc là, chúng ta tinh chế dấu giày, ở Di Quốc cũng không có người bán. Đó là một cái hoa hạ đứng đầu định chế giày, chúng ta đổ bộ nhà kia định chế tiệm giày website, tuần tra đế giày mã hóa, thiếu nhận thức đó là nửa tháng trước sản phẩm, định chế giả là một gã hoa hạ phú thương. Hơn nữa trải qua điện thoại tuần tra về sau, chúng ta xác định, nhà kia tiệm giày căn bản cũng không tiếp thu người Nhật Bản đơn đặt hàng. Trần Hạo mi tâm chói chặt, túi đầu nhìn thoáng qua giày của mình, trong lòng hơi có chút rung động nhìn trong lòng thanh tú mặt tường đỏ tư không minh mị, phải biết, ở trong kho thời điểm, rõ ràng là hai người bọn họ đi vào, nhưng bây giờ, ả mạ tệ giặt nhân tìm được Trần Hạo giấu giày trường ấn, lại hoàn toàn không có bất kỳ liên quan tới tư không minh mị manh mối. Cái này đủ để chứng minh, tư không minh mị tu tập xích bộ phận đạo tàng, tuyệt không chỉ là thủ thuật che mắt đơn giản như vậy. Lúc này ngoài cửa, thấp bé lao giả nổi giận, không thể, chúng ta thiên hoàng chính pháp kết giới xảo đoạt thiên công, không chê vào đâu được, ngươi là muốn ta tin tưởng, không phải là các ngươi mấy tên khốn kiếp này thông đồng cầm vài thứ kia, mà là hoa hạ này chuột nhỏ giường xông vào. Phù phù, nghe thanh âm, chắc là cái kia hoảng loạn thanh âm quỳ xuống, sau đó hắn hoảng loạn kêu lên, tạ cả đại đại nhân, ta biết cái này đích xác làm người ta rất khó tin tưởng, nhưng đây là tình hình thực tế. Thật sự của chúng ta phát hiện vốn không nên thuộc về nơi này dấu chân. Thình thịch. Chứa đầy nước khí cầu bạo liệt vậy thanh âm truyền đến, ở dịch thể vang tung tóe trong thanh âm già nua gần giọng nói, phế vật. Sau đó hai người chợt cảm thấy đầu vai áp lực nhẹ đi, sau đó Trần Hạo theo khe cửa chứng kiến, tượng đá cực lớn đỉnh thấp bé lao giả đã biến mất. Trong không khí, mùi máu tanh tràn ngập. Khẩn trương, lại có chút thẹn thùng tư không minh mị, nhẹ nhàng mà đè xuống Trần Hạo bảo hộ ở trước ngực nàng hai cái tay. Nhẹ giọng nói, thừa dịp hiện tại, ta đi đánh chết Tôn Khang Bình, ngươi đi cầm bát chỉ kính, sau đó chúng ta thừa dịp loạn thoát đi. Trần Hạo mặt trầm như nước hít một hơi thật sâu, nhìn tư không minh mị ánh mắt nói, cẩn thận, ta rất xin lỗi, đưa ngươi lôi vào đây nên chết địa phương. Tư không minh mị kiều tiếu cười, nói, là tự ta phải tới, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Hạo trầm mặc, nói, chúc vận may. Thuyết phục hắn kéo cửa phòng ra, chỉ là còn không đợi hắn hành động, còi báo động chói tai cũng đã vang lên. Lập tức Trần Hạo trong thần thức trong nháy mắt xuất hiện ba gã hoàn toàn không thua kém gì Trần Hạo mạnh mẽ đại nhẫn giả, đang hỏa tốc chạy tới, tối đa một giây đồng hồ về sau, bọn họ sẽ xuất hiện ở thần tượng bên trên. Trong nháy mắt đóng cửa lại Trần Hạo quay đầu, đôi mắt kinh ngạc tư không minh mị bó buộc tiếng thành tuyên nói, hiện tại không đi được, trốn trước, lại tìm cơ hội. Bị hắn cầm non mềm tay nhỏ bé tư không minh mị, hơi có chút hốt hoảng nhãn thần, yên tĩnh lại. Trần Hạo lôi kéo nàng bốn người, bắt đầu quan sát gian phòng. Gian phòng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, gian ngoài có một hai người sofa, bàn trà cùng một tivi máy móc, dọn dẹp rất sạch sẽ. Đẩy ra phòng trong gian nhà, là một gian màu hồng ngoại thất. Bên trong có một tấm giường đơn cùng một cái rất nhỏ tủ quần áo, cùng một cái rất nhỏ buồng vệ sinh. Từ trong phòng vệ sinh phơi nắng hắc sắc lôi ti tiểu y kìa đến xem, đây hoàn toàn liền chính là một cái độc thân phái nữ nhà trọ. Vô luận là đồ dùng trong nhà, hay là dùng phẩm, đều cực kỳ đơn giản. Bọn họ đã phát hiện chúng ta xông vào. Kế tiếp tất nhiên sẽ từng cái gian phòng lục soát, cái phòng nhỏ này tử rất khó giấu dưới hai người, nhưng nếu như là một người, không khó lắm. Nói Trần Hạo vén lên nệm, trước mắt giường đơn bản xốc lên, bên trong quả nhiên là một cái đặt rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày dương thể. Trần Hạo vung tay lên đem giường trong cơ thể quần áo và đồ dùng hàng ngày thu hồi, đối với tư không minh mị nói, nằm đi vào, bảo trì ngươi cái loại này làm người ta không thể nhận ra cảm thấy công pháp. Tư không minh mị nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Sau đó nghe lời nằm đi vào, bởi vì đây là cái giường đơn, chịu đến nhỏ hạn chế, cho nên nằm bên trong tư không minh mị lập tức nghiêng đi thân thể, xinh đẹp là lướt thân thể mềm mại, lập tức buộc vòng quanh nguyện chuyển đường cong. Sau đó Trần Hạo bắt đầu hướng trên người của nàng đắp y giải phục, nói, nơi đây địa phương rất lớn, bọn họ chỉ biết lục soát một lần, 4 giờ sau khi về sau, ạ xì nạ thiên linh bọn họ sẽ đến cường công, đến lúc đó, ngươi có thể an toàn ly khai, nhớ ký ta, vô luận phía sau có nhiều cường giả truy ngươi. Chỉ cần ngươi nhảy vào hải lý sẽ an toàn. Thuyết phục Trần Hạo phải nhốt dương môn. Lúc này tư không minh mị tay nhỏ bé trắng nõn đột nhiên ôm lấy Trần Hạo bắt đùi, giọng nói hơi có vẻ hơi lo lắng nói ra, Trần Hạo vậy còn ngươi? Ta lệnh bên ngoài nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, lấy tu vi của ngươi cùng bọn họ bịt mắt trốn tìm, bọn họ là không cách nào phát hiện ngươi. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nói. Lúc này, bên ngoài trong hành lang đã truyền đến gấp tiếng bước chân của thanh âm. Trong óc những cường giả kia đang dọc theo hành lang dùng thần thức quét lướt các nơi. Trần Hạo muốn chạy. Tư không minh mị cũng không buông tay, nàng lo lắng nói ra, không có ta, ngươi sẽ bị phát hiện, tại nơi dạng cường giả trước mặt, ngươi kết quả duy nhất chính là chết. Thấy Trần Hạo tựa hồ có hơi do dự, tư không minh mị cắn răng nói, nếu như ngươi bây giờ không lập tức trốn vào đến, ta liền theo ngươi xông ra. Lúc này ngoài cửa hành lang cường giả đã tới gần, còn muốn xông ra, đã tới không nổi. Bất đắc dĩ Trần Hạo cắn răng. Cất bước vào cái giường, nghiêng người nằm ở tư không minh mị bên người, sau đó đem gian phòng chủ nhân y phục đắp lên trên người, lợi dụng chân nguyên đem giường đơn cửa hàng sửa sang xong. đáy giường trong hòm giữ đồ ngay lập tức sẽ lâm vào hắc ám bên trong. Gửi y phục truyền đến nhỏ nhẹ giặt quần áo dịch hòa lẫn ván giường mùi vị, lại không đè ép được Tư Không Minh mị mùi thơm của cơ thể, bởi vì địa phương hẹp, Trần Hạo cánh tay chỉ có thể đặt ở Tư Không Minh mị hông của gian.